Âm phủ thần thám chương 31 tới chương 60. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi thầm nghĩ, cách thức chết thì có gì mà khó nói, chẳng lẽ không tìm ra nguyên nhân? Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi trở nên kích động, có khi nào Giang Bắc Tàn Đao lại xuất hiện không? Nhanh, mau dẫn tôi đi. Tôi nói. Được, đi theo tôi. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 4 của nhà nghỉ, trong hành lang có mấy cảnh sát đang đứng, có một gã đàn ông to béo mặc quần đùi cởi trần, chân đi dép của nhà nghỉ, trên cổ đeo một cái dây chuyền vàng vừa to vừa dài. Bên cạnh gã là một cô gái trẻ khoác chăn, ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, tóc dài che ngực. Cảnh tượng này, nếu có phóng viên được tác nghiệp, nó sẽ thành cảnh chống bán dâm trên bản tin thời sự. Cảnh sát đang lấy lời khai, tên béo da đen ủ rũ nói, đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy là yêu nhau thật lòng, giống như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, không phải quan hệ như mấy người nghĩ đâu. Nói không vô ích, mau xuất trình chứng minh nhân dân và bằng lái. Cảnh sát nói. Đã nói là quên mang theo mà. Định lừa gạt ai vậy? Không có thẻ căn cước làm sao thuê phòng nhà nghỉ? Viên cảnh sát cười lạnh. Vương đại lý kinh ngạc túm áo tôi, đi thôi Dương Tử, chúng ta tới nhầm chỗ rồi, đây là hiện trường bắt mại dâm. Hoàng Tiểu Đào nói, chính là hai người này phát hiện thi thể, lúc tối họ tới thuê phòng nhà nghỉ, đang định về việc chính thì thấy tấm đệm rung chuyển. Lật ra xem thì phát hiện bên dưới là một xác chết. Hai người bọn họ hoảng sợ, lập tức báo cảnh sát. Bước đầu cảnh sát nhất định hai người này hình như là đang mua bán dâm, bắt họ xuất trình giấy tờ nhưng nhất định họ không đưa. Bởi vậy cứ dây dưa từ lúc đó tới giờ, đã thông báo cho đội cảnh sát tệ nạn xã hội tới tiếp quản. Tôi cười nói, gã béo này đúng là đen đủi, ra ngoài hái hoa bắt bướm còn gặp phải tình huống này, tôi đoán hắn sẽ bị ám ảnh tâm lý, mấy tháng nữa cũng không cương cứng nổi. Hoàng Tiểu Đào không khỏi bật cười, ai bảo hắn đi bậy làm chi, ở yên trong nhà có phải sẽ không gặp chuyện gì sao? Nghe Hoàng Tiểu Đào kể, tôi kết luận hung thủ không phải Giang Bắc Tàn Đao, bởi trong từ điển của tên phách lối này không tồn tại hai chữ giấu thi. Chẳng những hắn sẽ không giấu, mà còn quang minh chính đại bày thi thể ra, thách thức cảnh sát. Tên béo còn đang tranh cãi với cảnh sát, chúng tôi lách qua hắn, vào trong phòng xem xét thi thể. Hiện trường có mấy viên cảnh sát đang bận rộn. Hoàng Tiểu Đào nói bọn họ tìm thấy mười mấy dấu vân tay trên vật dụng và vách tường trong phòng. Tuy nhiên ý nghĩa không lớn, bởi hàng ngày nhà nghỉ đều có nhiều người ra vào. Tôi liếc mắt về hướng chiếc giường, đệm bị lật lên, thi thể bị giấu ở phía dưới. Thi thể rất sạch sẽ, tóc dài, trên người chỉ mặc bộ đồ lót. Da thịt trắng bệch, đương nhiên không phải trắng theo cách tự nhiên, mà là trắng như một tờ giấy. Tử trạng khá dữ tợn, mắt trợn trừng, hai tay co quắp như móng gà, các đặc điểm cũng chỉ ra trước khi chết, cô ta thật sự gặp thống khổ. Vừa thấy cảnh này, Vương đại lý liền vọt ra nấp sau lưng tôi. Hoàng Tiểu Đào khinh bỉ mắng, anh dẫn tên nhát gan này tới làm gì? Biểu diễn kỹ năng buộc dây giày à, hiển nhiên là ký ức lần trước của Tiểu Đào về Vương đại lý vẫn còn in sâu. Hắn giải thích, tôi là trợ thủ đắc lực của Dương Tử, hắn không thể thiếu tôi. Đúng, đúng. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hỏi Tiểu Đào, đã đụng vào thi thể chưa? Chỉ có Tiểu Chu ở tổ kỹ thuật mới dùng tia tử ngoại chiếu một lượt, để xem có vân tay lưu lại hay không, còn lại thì chưa đụng chạm. Hoàng Tiểu Đào nói. Có tìm thấy vân tay không? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào đang định trả lời, thì một cảnh sát trẻ đeo kính gọng đen, tóc bóng mượt, dáng dấp nhã nhặn, giữa hai lông mày lộ ra ngạo khí bước tới, trên người nạn nhân không có bất kỳ dấu vân tay nào, trong móng tay cũng không có da lưu lại. Hoàng Tiểu Đào giới thiệu, vị này là Tiểu Chu, cao thủ của tổ kỹ thuật, đã phá không ít án mạng. Tiểu Chu đắc ý gật đầu một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang tôi, người chính là Tống Dương. Nghe Hoàng Tổ trưởng nói ngươi biết dùng một loại kỹ thuật cổ xưa chưa ai biết tới để nghiệm thi, ta cũng muốn chứng kiến một chút. Quá khen. Tôi đáp. Tiểu Chu đột nhiên cười lạnh, nhưng ta cá ngươi sẽ không nghiệm ra được gì đâu, bởi vụ án này căn bản không phải do con người gây ra. Nghe hắn khiêu khích tôi liền thấy không vui, cảnh sát cũng là con người, cũng có người này người kia, Tiểu Chu này thuộc vào loại tranh cường háo thắng. Tôi lim dim đôi mắt nói, ngươi khẳng định chắc chắn như vậy. Tự ngươi đi xem thì biết, tới đây, đưa cho hắn đôi găng tay. Tiểu Chu khinh thường vẫy tay. Một viên cảnh sát đưa tới hai bộ găng tay cao su, tôi và Vương đại lý đeo vào, đi tới bên cạnh cái xác. Hoàng Tiểu Đào định soi đèn cho tôi nói không cần. Trên cổ thi thể có một dấu răng, trên dấu răng có hai lỗ đen kịt máu. Tôi dùng ngón tay cào một chút, phát hiện hai lỗ này rất sâu, nạn nhân là bị hai cái răng rất dài cắn thủng cổ. Lật lại. Tôi ra lệnh. Lúc thi thể được lật lên, tôi phát hiện vùng ngực và bụng lại không có huyết ấm. Huyết ấm chính là thi ban theo cách gọi của Ngộ Tác cổ đại. Nếu không xuất hiện thi ban, tức là toàn bộ máu trong người nạn nhân đều đã bị hút hết, chẳng trách mặt lại trắng bệch như vậy. Vương đại lý hoảng sợ, đưa tay che miệng, trời ạ, chuyện này không phải do con người làm, mà là ma cà rồng gây ra. Nói xong liền nôn mửa. Chưa nghiệm thi, đừng có phán bừa. Tôi mắng. Lúc này Tiểu Chu đi tới, nói, Tống đại trinh thám, vừa nãy ta dùng tia tử ngoại và máy quang phổ laser chiếu qua, trên da người chết và trên quần áo không có nửa điểm vân tay, ta nghĩ ngươi đừng nên phí sức. Trong lời nói này như có gai, tôi nghe mà rất khó chịu, đó chẳng qua là ngươi không phát hiện ra thôi. Ngươi không phát hiện không có nghĩa là không có. Cách lần trước ngươi làm ta có nghe qua, lúc đó ngươi dùng một cái ô đỏ phát hiện ra vết tích trên thi thể, làm cho Tần Pháp Y cứng miệng, sau đó ngán ngẩm viết đơn xin thuyên chuyển công tác. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Tần Pháp Y vốn là bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, nhưng chuyên môn chỉ tạm được, có điều lão luôn ỷ vào thâm niên nên mới lên mặt với mọi người trong đội hình cảnh. Tiểu Chu nói. Hoàng Tiểu Đào đứng bên cạnh cười khổ, Tiểu Chu vừa tới là cứ nhắm vào tôi, tựa như có ẩn tình gì đó, tôi lập tức hỏi, ý ngươi là, ngươi giỏi hơn Tần Pháp Y, thật không dám giấu giếm, ta đi du học ở Mỹ về, chuyên khoa chính là giám định vết tích, thậm chí đã được nghe thần thám Lý Sương Ngọc giảng dạy. Máy móc ta dùng cũng là được nhập từ Mỹ về, trong thiên hạ chưa từng có dấu vết nào ta chưa nghiệm ra, nếu ta nghiệm không ra thì chỉ có một khả năng là nó không tồn tại. Tiểu Chu vênh mặt nói. Tôi liếc mắt nhìn thi thể một cái, trên đời này không có thi thể nào mà không lưu lại dấu vết, cho dù là thi thể gian bắt tàn đao sát hại cũng không ngoại lệ, lời này của Tiểu Chu thật thiếu suy nghĩ. Tôi thấy hắn quá kiêu ngạo, định làm giảm chút nhuệ khí của hắn. Ngươi hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật của người Mỹ. Nghiệm thi phải nói tới cách thức, giống như chưa bệnh vậy, không phải cứ đắt tiền nhất là tốt. Thi thể đã bị hung thủ động vào, nhất định sẽ có dấu vết lưu lại. Tôi nói. Tiểu Chu đột nhiên cười, chỉ nói mồm thì ai biết được, ngươi thử khám nghiệm ta xem nào. Nếu như ta khám nghiệm ra thì sao? Có muốn đánh cược một phen không? Tôi cười lạnh. Được đó. Tiểu Chu sảng khoái đáp ứng, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nhìn thấy cái gạt tàn trên đầu giường, hắn chỉ tay nói, nếu ngươi khám nghiệm ra được, ta sẽ ăn hết những thứ trong đó cho ngươi xem, còn nếu như ngươi không nghiệm ra được. Nếu không nghiệm ra, cả cái gạt tàn ta cũng ăn luôn. Tôi nói. Tiểu Chu đột nhiên cao giọng, tất cả mọi người nghe cho kỹ, vị Tống đại trinh thám này vừa mới nói, nếu như hắn không khám nghiệm ra vết tích trên thi thể, hắn sẽ ăn cả cái gạt tàn thuốc. Wow! Là thủy tinh công nghiệp đấy. Các cảnh sát đang làm việc tại hiện trường lập tức tới tham gia náo nhiệt. Vương đại lý bất bình thay tôi, đừng chỉ nói có Dương Tử, nếu ngươi thua thì làm sao? Tiểu Chu nhìn một lượt xung quanh, nói, nếu ta thua liền ăn tàn thuốc cùng đầu mẫu thuốc, nghe cũng được chứ. Mọi người ồn ào cả lên, rõ ràng là ủng hộ Tiểu Chu, dù gì hắn cũng là tổ trưởng tổ kỹ thuật. Đối với việc khám nghiệm tử thi, tất nhiên tôi rất chắc chắn, nhưng tự dưng bị khiêu khích như thế rất khó chịu, trong đầu nghĩ chớ có đắc ý, đợi lát nữa sẽ biết. Được, ta xem qua thu thể một chút, khi nào khám nghiệm sẽ nói với ngươi. Tôi nói. Được thôi. Tiểu Chu cười, có điều ngươi cũng đừng bôi chính dấu tay của mình vào đấy nhé. Yên tâm, ta đâu có ngu mà làm vậy, còn phải giữ thể diện chứ, việc gì phải dở thủ đoạn. Tôi cười lạnh. Tiểu Chu nghe ra trong lời này có ý trào phúng, gắt lên một tiếng, ta đây chờ xem trò lừa bịp của ngươi. Sau khi hắn đi khỏi, Hoàng Tiểu Đào liên tục thở dài, Tống Dương, tôi có lỗi với anh. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào nói, Tiểu Chu là người ở cục cảnh sát Capian Si điều về, tâm cao khí ngạo, ban nãy nghiệm qua thi thể xong, báo cáo kết quả cho Tiểu Đào, nàng buộc miệng nói một câu, không sao, chờ Tống Dương tới ta bảo hắn khám nghiệm. Ai ngờ câu nói này động chạm tới tự ái của Tiểu Chu. Hắn liền truy hỏi tôi là ai, làm nghề gì, Hoàng Tiểu Đài nói tôi là truyền nhân Ngộ Tác, nhất thời làm Tiểu Chu có cảm giác ô nhục, cho nên vừa thấy tôi đến hắn liền khiêu chiến với tôi, muốn thị uy trước mặt tôi. Hoàng Tiểu Đào buông tay một cái, tôi là một tổ trưởng không tốt, không biết điều hòa quan hệ giữa các thành viên trong tổ. Chuyện này cũng không trách cô được, tôi cảm thấy tính cách của tổ trưởng tổ kỹ thuật Tiểu Chu kia có vấn đề. Tôi đáp. Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ và vị cảnh sát đó ai chức vụ cao hơn? Vương đại lý hỏi. Hai chúng ta ngang hàng nhau, có điều ta chật vật leo lên tới vị trí này, còn hắn con đường tới chức đó ngắn hơn nhiều, hơn nữa vừa vào đội hình cảnh đã là cảnh ti rồi. Hoàng Tiểu Đào cười khổ. Dựa vào cái gì mà hắn được như vậy? Đại lý hỏi tiếp. Dựa vào trình độ học vấn chứ sao, học vị hắn là tiến sĩ hình sự học, ta chỉ tốt nghiệp đại học cảnh sát, làm sao mà so bì được. Hoàng Tiểu Đào tự giễu. Vương đại lý xúc động, mẹ ơi, thì ra làm cảnh sát cũng phải xem trình độ học vấn, có điều hắn nói mình là đệ tử của Lý Sương Ngọc, thật giống như đang bốc phét. Tôi giải thích, ngươi nghe lầm rồi, hắn chỉ là nghe qua Lý Sương Ngọc giảng một giờ học thôi, muốn là đệ tử của Lý Sương Ngọc, với tính cách của hắn còn lâu mới có cửa. Sách của Lý Sương Ngọc viết, tôi cũng có vinh dự đọc qua. Thực ra trong thời gian học đại học, gần như tất cả các cuốn sách về pháp y trong thư viện tôi đã nuốt sạch, đối chứng với Tẩy Quan Tạp Lục và Thần Thiên Sự Án cũng thu hoạch được không ít kiến thức mới. Chính bởi biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hoàng Tiểu Đào lo lắng nói, Tống Dương, tôi vừa nghe thấy Tiểu Chu nói với người trong tổ rằng, thi thể này có vẻ không bình thường, khả năng đã bị hung thủ xử lý dấu vân tay, cho nên hắn mới nắm chắc phần thắng, đánh cược với anh. Nếu anh cảm thấy không chắc, để tôi dùng lời nói cho qua chuyện này. Tôi khoát tay, trừ khi hung thủ là ma quỷ, nếu không dứt khoát để lại manh mối. Tôi rút trong túi ra một cây gậy gỗ màu đen, chỉ dài cỡ gang tay. Vương Đại Lý hỏi tôi định làm gì, tôi giải thích, cái này gọi là thính cốt mộc. Đây là gỗ cây bách, dùng để thính cốt biện âm. Gỗ bách rắn chắc, hiệu quả truyền âm rất tốt, lần trước là ta không chuẩn bị sẵn, mới ghé tay trực tiếp lên thi thể. Sau đó, để chứng minh thứ này có tác dụng, tôi dán thính cốt mộc vào lồng ngực thi thể, khoang bụng và phần lưng, dùng ngón tay gõ vào tứ chi, âm thanh vọng lại khiến tôi biết được, thời gian chết của nạn nhân khoảng 7 ngày. Nếu ghé tay trực tiếp vào thì quá kinh dị. 7 ngày. Cũng chính là truyền thuyết đầu thất người chết trong dân gian. Tên béo phát hiện thi thể nói rằng lúc đó đệm có hơi dịch chuyển, chẳng lẽ là do nguyên nhân này? Đương nhiên, tôi cũng chẳng để tâm tới chi tiết đó, chức trách của Ngộ Tác chỉ là thu thập chứng cớ, truy nã hung thủ. Còn sự việc hồn ma âm quỷ không phải chuyên môn của tôi. Nạn nhân đã mất một lượng máu lớn, cộng thêm việc bị nằm trong môi trường kín, mặc dù đã chết 7 ngày, nhưng chỉ mới thối rữa một chút. Trên thực tế, nạn nhân không bị rút sạch toàn bộ máu, bởi vì tôi nghe thấy trong lồng ngực còn có lưu lại chút máu đông. Một người nếu mất đi 30% máu sẽ bị choáng, mất đi 50% máu là hệ thống tuần hoàn tê liệt, lập tức tử vong. Từ những đặc điểm của thi thể, có thể nhận định 70% máu đã bị mất đi. Nhiều máu như vậy có thể chứa vào mấy chai coca to, nghĩ tới đó tôi không khỏi rùng mình, nhìn vào hai cái lỗ trên cổ. Chẳng lẽ hung thủ thật sự là ma cà rồng, hút hết máu tươi của cô ta? Tôi bảo Vương Đại Lý mang kéo tới, cắt bỏ quần áo lót của nạn nhân. Đại Lý trợn mắt nhìn, mẹ ơi, người chú ý một chút, Tiểu Đào tỷ tỷ vẫn còn ở đây đó. Đừng nói nhảm. Tôi bực mình. Hoàng Tiểu Đào chỉ khoanh tay bình tĩnh đứng nhìn, đối với cảnh tượng này, nàng cũng chẳng có phản ứng gì, khiến Vương Đại Lý rất ngạc nhiên. Nghiệm thi mà còn phân biệt nam nữ, chẳng phải là trò hề sao? Trong mắt tôi, thi thể cũng chỉ là một đồ vật mà thôi. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh tính làm gì, có dùng giấm trắng chân như lần trước không? Tôi lắc đầu, trong tình trạng này, giấm trắng hấp thi thể sẽ không có hiệu quả. Mà bây giờ là đêm khuya, tôi cũng không mang theo ô đỏ tới. Nghiệm thi phải nhập gia tùy tục, lần này tôi sẽ dùng một thủ pháp mới. Tôi gọi Vương Đại Lý mang cái ba lô của tôi tới, tôi lôi bên trong ra một cuộn giấy tuyên thượng hạng và một chai dầu sơn trà. Vương Đại Lý hỏi tôi để làm gì, tôi giải thích, đương nhiên là để khám nghiệm dấu tay. Tôi không có nói là vân tay, bởi vì tôi có linh cảm trên thi thể này khả năng thật sự không lưu lại vân tay. Tiểu Chu thấy vậy liền đi tới nói, Tống Đại Trinh thám bắt đầu nghiệm thi rồi à, để ta học hỏi xem. Tôi đáp, vậy ngươi cứ mở to mắt ra mà nhìn cho thật kỹ đi. Tôi bảo Vương Đại Lý lật thi thể lên. Từ hai lỗ máu trên cổ người chết, hung thủ rõ ràng là bám vào sau lưng cô ta mà hút máu, cho nên nhất định sẽ xuất hiện dấu tay. Thêm nữa, giấy tuyên và dầu sơn trà, cái nào cũng đắt muốn chết, tôi không thể nào dùng để khám nghiệm toàn bộ cơ thể. Một tờ giấy tuyên 4 thước có giá 20 tệ, dầu sơn trà 100 tệ một cân một chiêu. Dùng giấy nghiệm thi này là một phương pháp xa xỉ nhất của quan đề hình thời Đại Tống truyền lại. Tôi trải hai tờ giấy lên lưng thi thể, nhỏ xuống mấy giọt dầu sơn trà, đảm bảo giấy thấm hoàn toàn dầu. Bị dầu thấm vào, giấy tuyên dần biến thành màu trong suốt, có thể nhìn xuyên xuống da thịt phía dưới. Sau đó tôi lại trải một tờ giấy tuyên lên trên, chờ tới khi tầng giấy thứ hai ướt đẫm mới thôi. Này, ngươi bôi dầu lên thi thể, sau này lau làm sao được? Tiểu Chu vừa nói, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn vào thi thể. Mọi người xem, hình như có thứ gì đó xuất hiện. Hoàng Tiểu Đào la lên. Sao tôi không thấy gì? Vương Đại Lý nhau mắt nói, hắn bị cận tới 10 độ. Muốn nhìn rõ vết tích mờ mờ quả thật vô phương. Bị dầu thấm ướt, trên giấy tuyên đã bắt đầu xuất hiện những đường ranh dấu tay, nhưng rất mờ nhạt, mắt thường nhìn thấy chỉ là một đám màu sắc đậm hơn xung quanh một chút mà thôi, nhưng trong mắt của tôi thì thấy rất rõ. Ngay cả vị trí dấu tay xuất hiện cũng trùng khớp với suy đoán của tôi. Sau đó tôi phủ một tầng giấy thứ ba, giấy tuyên cũng dần bị thấm ướt, tiếp đến là tầng thứ tư, thứ năm. Cuối cùng dầu sơn trà không thấm lên được nữa, phía trên tầng này, giấy tuyên giữ nguyên màu giấy gốc, chỉ có một vài chỗ dầu trà từ từ nổi lên, tạo thành hai dấu bàn tay. Mẹ ơi, quá đỉnh! Vương Đại Lý hét lên. Hoàng Tiểu Đào cũng kinh ngạc, sao anh làm được vậy Tống Dương? Không. Cái này không thể nào. Tiểu Chu trợn tròn mắt, ta hiểu rồi, ngươi là một tên lừa đảo, chắc chắn trên giấy có gì đó. Tôi rút nốt xấp giấy tuyên trong ba lô ra, nhét vào tay Tiểu Chu, tự mình kiểm tra đi, xem ta có gian lận hay không. Tiểu Chu sắc mặt rất khó coi, trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó quay qua bảo một viên cảnh sát, mau, mau đem hộp dụng cụ tới đây. Hắn mở hộp dụng cụ ra, lấy vài cái máy móc cùng thuốc thử, bắt đầu quét xem mấy tờ giấy kia. Tôi chẳng thèm để ý tới hắn, Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát trong tổ kỹ thuật tới chụp ảnh hai dấu tay kia làm bằng chứng. Hai dấu tay này nằm ở vị trí xương bả vai của nạn nhân. Hung thủ chỉ có đè nạn nhân từ trên xuống rồi hút máu, mới xuất hiện dấu vết rõ ràng như vậy. Tôi đưa bàn tay ướm thử, dấu tay này dài hơn tôi một đoạn, từ hình dáng có thể đoán được là đàn ông trưởng thành, khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Nhưng tôi phát hiện ra một vấn đề, đồng thời Hoàng Tiểu Đào cũng thấy, Tống Dương, sao trên dấu tay này không hề có vân tay? Cô thử nghĩ xem nguyên nhân là gì? Tôi hỏi đại khái là hung thủ đã phá hỏng vân tay của mình, hoặc là hắn đeo găng tay. Hoàng Tiểu Đào suy luận. Tôi lắc đầu, chỉ mấy chỗ nói, cô xem kỹ dấu tay này, đường vân trên các khớp xương vẫn hằng rõ, điều này cho thấy hung thủ khi gây án không mang găng tay. Còn nếu hung thủ rạch hỏng vân tay của mình, thì trên đó vẫn phải có nếp nhăn do sẹo để lại, nhưng dấu tay này lại rất nhẵn miệng. Vậy nguyên nhân lúc đó là gì đây? Hoàng Tiểu Đào dễ thương nâng nang cầm tự hỏi. Lúc này Tiểu Chu đã hóa nghiệm xong xấp giấy tuyên của tôi, sắc mặt càng khó coi hơn trước, giống như một quả cà tím. Giấy tuyên của tôi đương nhiên không có vấn đề, nhưng tiểu tử này lại không chịu thừa nhận, giọng run run giận dữ nói, loại thủ đoạn nhà quê này làm sao thắng được khoa học tiên tiến của Mỹ. Tôi chế nhạo, đồ vịt chết cứng miệng, cũng không phải ngươi thua ta, càng chẳng phải dụng cụ của nước Mỹ thua mấy thứ đồ của ta, mà là ngươi thua chính sự tự phụ của mình. Học vấn của tổ tiên lưu lại ngươi chưa học hết, đã đi ra nước ngoài học mấy thứ máy móc. Đến đây, nhân lúc mẻ tàn thuốc còn đang nóng, mau ăn đi. Vương Đại Lý cầm cái gạt tàn trên đầu giường tới, đưa cho Tiểu Chu. Hắn giận tới tím mặt, không thèm đưa tay ra tiếp. Tôi giật lấy cái gạt tàn, giơ ra trước mặt hắn. Đến đây đi, nhận thua cuộc. Nếu ngươi chịu ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ngươi không nghiệm ra dấu tay. Lúc này, những người khác trong phòng cũng vây lại xem náo nhiệt, hầu hết lại là bộ hạ của Tiểu Chu. Hắn hung hăng hét vào mặt họ, mau cút ra, không được nhìn. Sau đó giật cái gạt tàn trong tay tôi, hướng vào miệng đổ một cái, đương nhiên đại bộ phận đều bị rơi hết xuống đất. Cái này tôi chẳng thèm để ý, Tiểu Chu miệng dính đầy tàn thuốc, dùng sức nhai mẩu thuốc trong miệng, vẻ mặt đau buồn lộ ra mấy phần tức cười. Tôi suýt thì không nhịn được, nhưng vù giữ thể diện cho hắn nên cố gượng ép. Vương Đại Lý thì chả quan tâm tới mấy thứ lễ nghĩa, vừa cười vừa đấm vai tôi, Dương Tử, người xem hắn ăn tàn thuốc có ngon không kìa. Hoàng Tiểu Đào cũng không nhịn được cười, nhưng sợ tổn thương lòng tự ái của Tiểu Chu, nên đưa tay lên bụng miệng, cố nín lại. Tàn thuốc đương nhiên không thể ăn, Tiểu Chu cứng cổ giả bộ nuốt, sau đó dùng tay áo xoa xoa miệng, nói, người nói đi. Ta chống mắt xem ngươi có thể nói ra đạo lý gì. Sách khám nghiệm tử thi của phương Tây ta cũng đọc qua rất nhiều. Nguyên lý kiểm tra dấu tay của các ngươi chẳng qua là như thế này, tuyến mồ hôi của con người sẽ thấm ra một lớp dầu mỡ rất khó phát hiện, nếu bám vào bên ngoài mặt vật thể sẽ lưu lại vân tay, cho nên dùng bột nhôm và tia tử ngoại soi lên sẽ hiện ra ngay. Nhưng tên hung thủ này có chút đặc biệt. Tôi giải thích. Đặc biệt thế nào? Tiểu Chu không ngăn được hiếu kỳ, hỏi. Hắn không có tuyến mồ hôi. Hoặc tuyến mồ hôi của hắn không có chức năng bài tiết. Tôi nói. Tiểu Chu kinh hãi nói, con người sao lại không có tuyến mồ hôi? Những người khác cũng ngẩn người tại chỗ, bàn tán xôn xao. Thực ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Tôi tiếp. Cảm ơn ta. Hoàng Tiểu Đào nói ngươi du học ở Mỹ về, ta tin ngươi sẽ không thể không nghiệm ra dấu tay. Việc này vô tình làm ta lược bỏ được rất nhiều bước, trực tiếp dùng du chỉ phúc nghiệm pháp. Chờ một chút. Tiểu Chu nói, nếu không có tuyến mồ hôi, vậy hai dấu tay này từ đâu mà có? Cái này gọi là ấn dương ngân. Khi một người tử vong, trong nháy mắt dòng điện trong cơ thể sẽ từ lỗ chân lông tản ra ngoài, nếu như lúc này có vật gì ngăn cản ở da thịt, sẽ lưu lại dấu vết, bất luận hắn có mồ hôi hay không. Tại sao sau khi chết cơ thể sẽ mất đi 21 gram trọng lượng, thực tế là dòng điện trong cơ thể thất thoát ra ngoài? Tôi giải thích một hồi. Tiểu Chu kinh ngạc trợn to hai mắt, lúc sau mới thở dài nói, quả nhiên ngươi không tầm thường, là ta đã xem thường học vấn của tổ tiên. Vừa nãy đã đắc tội rồi. Người này thái độ nhận sai rất tốt, hoàn toàn khác với Tần Pháp Y, lão Tần như một viên đá trong nhà xí vậy, vừa thối vừa cứng. Tôi không khỏi có hảo cảm với hắn, không có gì, ngươi học kiến thức khoa học nhiều năm như vậy, nghe nói ta là ngộ tác, không tin tưởng cũng là điều bình thường, hy vọng sau này chúng ta hợp tác thật tốt. Nhất định sau này ta sẽ khiêm tốn học hỏi, không kiêu ngạo như vậy nữa. Tiểu Chu do dự một chút, sau đó đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi nhìn đám cảnh sát vây quanh khoát khoát tay, tiến hành khám nghiệm tiếp đi. vẫn phải khám nghiệm à? Vương đại lý hỏi. Vụ án này nhìn qua có vẻ không bình thường, tôi chẳng để ý tới giá tiền của giấy tuyên và dầu sơn trà nữa. Dưới sự hỗ trợ của Vương đại lý, lần lượt kiểm tra ở cổ tay, eo, bắp đùi, mắt cá chân. Phương pháp dùng giấy dầu này rất tốn thời gian, toàn bộ tiêu tốn gần một giờ. Trên cổ tay người chết xuất hiện một vết tích trói buộc, giống như là vải hoặc lụa lưu lại. Trên mắt cá chân cũng có dấu vết tương tự, hai bên eo có một cặp dấu tay. Khi chúng tôi làm những việc này, Tiểu Chu bên cạnh chăm chú quan sát, hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi nói với hắn, giúp một tay. Giúp như thế nào? Hắn chạy tới. Ngươi và Vương đại lý từ từ nâng cánh tay người chết lên. Tôi nói với giọng ra lệnh. Khi hai người nhấc cánh tay lên, tôi sẽ dùng thính cốt một đặt lên hai bả vai người chết, thầy phiền lắng nghe, đồng thời bảo những người xung quanh không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người chết khi còn sống nếu bị cố định thành một tư thế nào đó, bên trong khớp xương sẽ tiết ra dịch nhờn, sau khi chết, dịch nhờn này sẽ đông lại, nếu tái tạo tư thế như cũ, sẽ nghe một chút âm thanh khác thường cực nhỏ. Một chiêu trả lại tư thế trước khi chết của nạn nhân này được gọi là thẩm thi thuật, là một vị tổ tiên của Tống gia, ở đại lý tự Tống Thiên Dưỡng sáng chế. Nghe nói Tống Thiên Dưỡng nghiên cứu thẩm thi thuật tới cảnh giới tối cao, có thể thông qua châm cứu, khiến thi thể tự trả về tư thế trước khi chết, cảnh tượng rất quỷ dị, nghe nói đã từng khiến một vị quan sợ quá mà phát điên. Vị tổ tiên này còn từng làm cho thi thể sống lại mấy lần trên công đường, khiến mấy hung thủ nhận tội tại chỗ. Chúng tôi điều chỉnh mấy lần, cuối cùng cũng tìm ra tư thế của nạn nhân trước khi chết. Hai tay giơ cao quá đầu, giống như Chúa Giê-xu bị treo trên thánh giá. Tôi quan sát cẩn thận bức tường, theo lý thuyết chỗ này chắc chắn có vật cố định hai tay người chết. Tôi dùng tay đập một cái, phát hiện giấy dán tường là mới được dán lên, phía sau quả nhiên có một lỗ nhỏ. Một cái đinh đã được đóng ở đây, có người đã dán lên để che giấu. Tôi dùng đồng U Chi đồng quan sát tất cả giấy dán tường trong phòng, phát hiện có một chỗ rất nhỏ nhô ra, tôi lập tức xe toàn bộ giấy chỗ đó xuống, quả nhiên phía sau lộ ra một đường dây điện màu đen. Trong lúc lắp đường dây điện, để đề phòng hỏa hoạn, dây thường được chôn ở chân tường, bên ngoài có vỏ nhựa bảo vệ, dây điện phía dưới giấy dán này rõ ràng là được cố tình lắp đặt. Tìm xem nó nối tới đâu. Tôi nóng nảy nói. Mau tới giúp. Tiểu Chu gọi mấy cảnh sát trong tổ kỹ thuật, xe giấy dán tường, kéo từng đoạn dây điện ra, cuối cùng phát hiện nó dẫn tới một camera quay lén, đối diện giường ngủ. Mọi người tại hiện trường ồ lên, Hoàng Tiểu Đào nói, quay lén. Quá đê tiện. Nhưng điều này lại có nghĩa là, chúng ta nắm được manh mối trọng đại. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, gọi một cảnh sát lại, đi gọi quản lý nhà nghỉ tới đây. Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tôi nghĩ là quản lý nhà nghỉ bị giải tới. Vương đại lý duỗi cổ nói, à thì ra đội cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội tới bắt tên béo và cô gái kia đi. Hoàng Tiểu Đào nói, người chết lõa thể như vậy, hẳn là có quan hệ với hung thủ chứ. Không thể đoán bừa được, tôi tới kiểm tra một chút. Nói xong tôi hít sâu một hơi. Tôi vẫn còn là xử nam mà, giờ bảo tôi kiểm tra chỗ đó của cái xác 7 ngày này, trong lòng ít nhiều vẫn có chút mâu thuẫn. Có thể trong tổ chuyên án của Tiểu Đào không có nhân viên khám nghiệm tử thi, có nghĩa là muốn để tôi làm thay toàn bộ công việc của nhân viên khám nghiệm. Đây là một tình huống ta không vào địa ngục thì ai vào? Thấy tôi đứng đó do dự, Hoàng Tiểu Đào nói, để Tiểu Chu kiểm tra đi, hắn có kinh nghiệm hơn anh. Tiểu Chu liều mạng khoát tay, ta học chuyên về giám định hình sự, không kiểm tra cái đó, không kiểm tra cái đó. Được, để ta kiểm tra, có gì to tát đâu. Tôi nói xong, cầm hai chân của thi thể tách ra, mấy người xung quanh vội lùi ra sau. Tôi cúi người xuống, lấy hết dũng khí, đưa tay tách chỗ đó ra. Tôi không muốn mô tả những trải nghiệm về thị giác, xúc giác và khứu giác, tóm lại là sau khi liếc nhìn qua, tôi không bao giờ còn hứng thú với phim người lớn nữa, việc này còn hiệu quả hơn thuốc cai nghiện. Tôi bảo Vương đại lý đưa đèn pin cho mình, tôi một tay cầm đèn soi, dùng đồng U Chi đồng cẩn thận quan sát thật kỹ giữa hai chân nạn nhân, gật gật đầu nói, đúng là có phát sinh quan hệ nam nữ. Tôi gọi Tiểu Chu bảo hắn đưa tôi mấy cái tăm bông, sau đó lấy một cái bình nhỏ trong ba lô ra, vặn nắp, rắc một ít thuốc bột lên đầu bông gòn. Hoàng Tiểu Đào hỏi, đây là cái gì? Thuốc bột do tôi tự mài. Nguyên liệu là tử tô, tân di hoa, hoàng bì, sài hồ, các căn các loại. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu nói, thuốc đông y một chữ tôi cũng không biết, anh nói công dụng trực tiếp đi. Thuốc bột này có thể làm cho dịch động bên trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Nói xong, tôi gom mấy cái tăm bông cắm thật sâu vào chỗ đó của người chết. Mọi người chứng kiến lập tức buồn nôn, khẽ ho, nhất là Vương đại lý còn nói, Dương Tử, người có phải là xử nam thật không đấy, sao có thể làm việc này mà không thay đổi sắc mặt. Đừng nói nhảm. Tôi lườm hắn một cái, đúng là đứng mà nói thì hay lắm, làm việc này, chính bản thân tôi cũng bị ám ảnh tâm lý. Chờ đợi một thời gian sau đó rút tăm bông ra sẽ còn kích thích hơn. Lúc này, quản lý nhà khách đã bị giải tới, Hoàng Tiểu Đào nói, Tôi đi ra hỏi, Tống Dương, anh cứ ở đây tiếp tục khám nghiệm. Được. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào dẫn tay quản lý sang một phòng khác lấy lời khai, đây không phải là muốn sử dụng tư hình với hắn, mà bởi sợ ở hành lang quá ồn ào sẽ ảnh hưởng tới tôi, khi tôi khám nghiệm phải tuyệt đối yên tĩnh. Tôi lấy một cái nhíp, nhìn kỹ vết răng trên cổ người chết, vết thương xung quanh đã có sự thâm đen, chắc là nhiễm khuẩn. Trong miệng con người thực ra cũng có rất nhiều vi khuẩn ký sinh. Vương Đại Lý hỏi, Dương Tử, người có cảm thấy vụ án này do ma cà rồng làm ra không? Không thể nào, ta kết luận 100% là do con người. Tôi nói, đúng lúc này, có người gõ cửa đi vào, là đại thúc lúc nãy đón chúng tôi, thấy không có Hoàng Tiểu Đào ở đây, ông ta hỏi, tổ trưởng đâu? Đang đi lấy khẩu cung, thúc có chuyện gì cứ nói với tôi. Ông ta chẳng vòng vo, nói, ta đã điều tra thân phận của người chết, là một gái làng chơi, đang làm ở một cửa hàng gội đầu gần đây, đã mất tích một tuần. Nghề này thường xuyên không ở một chỗ, hơn nữa cũng không phải kinh doanh theo kiểu chính quy, cho nên chủ tiệm không báo án. Tôi gật đầu, cụ thể danh tính người chết là ai? Mary Trân, năm nay 23 tuổi, hộ khẩu ở nông thôn, vào thành phố kiếm sống đã 5 năm ghê quá, 18 tuổi đã đi làm gà. Vương Đại Lý nói. Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn le lưỡi, từ từ cúi đầu xuống. Thời gian có vẻ đã đủ, tôi chuẩn bị rút mấy cái tăm bông ra, nhắc nhở mọi người xung quanh sắp có một màn kinh tởm. Ấy không phải nhân viên chiến đấu thì mau chóng sơ tán. Vương Đại Lý nói ngay, không sao, tâm lý của ta bây giờ đã cứng như sắt thép. Được, đây là tự ngươi nói đấy nhé. Nói xong, tôi rút nắm tăm bông ra, một dòng chất lỏng màu trắng sữa sền sệt phun ra ngoài, hơn nữa còn phun ra rất nhiều. Mọi người đứng đó lập tức thốt lên, có mấy người không nhịn được, Vương Đại Lý ôm miệng chạy vào toilet để ói thì đã có người nhanh chân vào trước. Hắn bụng miệng chạy loạn như son ruồi mất đầu, cuối cùng vớ được cái sọc rác, trong phòng nồng nặc mùi chua. Tôi nghĩ lúc tối hắn đã ăn bánh trứng gà rau hẹ. Ngay cả Tiểu Chu cung sảnh cả mặt, nhưng vẫn cố nhịn được, duy chỉ có đại thúc là thờ ơ, chẳng bận tâm, giống như chưa có gì xảy ra, tôi cũng thầm bội phục ông ấy. Tôi đưa bông tăm lên quan sát kỹ, dùng mũi ngửi ngửi, trên đó chỉ có dịch nhờn nhưng lại không có tinh dịch. Tôi ra kết luận, hung thủ và nạn nhân có phát sinh hành vi tình dục, nhưng không trực tiếp tiếp xúc. Có lẽ là mang bao cao su. Tiểu Chu suy đoán. Tôi cẩn thận ngửi một cái. Mấy loại mùi bị lỗ mũi tôi phân tích ra, khí hư, huyết dịch lưu lại, nước tiểu, cùng lượng lớn thi dịch thối rữa trong tử cung, tuy nhiên không có mùi của chất bôi trơn. Hung thủ không đeo bao cao su. Tôi nói. Chuyện này. Sao có thể như vậy được, hắn bị liệt dương sao? Tiểu Chu thắc mắc. Tôi liếc nhìn thi thể một cái, hung thủ không có tuyến mồ hôi, cũng không có hiện tượng xuất tinh. Những đặc điểm khác thường này hướng tới một kết luận, hung thủ có bệnh, gần như không có bài tiết thể dịch. Tiểu Chu hỏi, điều này giúp gì cho việc phá án? Có tác dụng lớn, hung thủ không thể đổ mồ hôi cho nên không thể phơi nắng, ngày thường rất có thể hắn che chắn mình rất kỹ, đeo khẩu trang, kính đen, sống trong thành phố như một ma cà rồng. Thêm nữa, người có tìm thấy lông ở hiện trường không? Tôi nói nhanh Tiểu Chu đáp, chỉ có của người chết. Phải. Bởi vì hung thủ bài tiết khác thường, cho nên lỗ chân lông có khả năng đã sớm tịt lại, trên người hắn hoàn toàn không có lông tóc. Tôi nói. Chuyện này. Tiểu Chu sắc mặt biến đổi, đây là con người sao? Đúng là con người, một con người đặc biệt, nếu lẫn trong đám đông sẽ rất dễ nhận ra. Tôi cười nói lúc này, Hoàng Tiểu Đào gõ cửa đi vào, đều có mặt ở đây à, tới đây một chút, có phát hiện quan trọng. Tôi tháo găng tay cao su ra, trên tay đã ướt đầm mồ hôi, thuận lấy trong ba lô ra một hộp kẹo bạc hà. Vật lộn với thi thể trong phòng này hồi lâu, mũi rất khó chịu, sau khi ra cửa tôi nhét mấy viên kẹo vào miệng, vị mát lạnh xông lên mũi, làm cả người cảm thấy sảng khoái. Tôi hỏi Vương Đại Lý có muốn ăn một viên không? Hắn vừa mới nôn ói, sắc mặt vô cùng khó coi, liều mạng lắc đầu, mẹ nó, tâm lý ngươi cũng tốt quá đi, vừa mới nghiệm thi xong liền ăn được. Bây giờ ta cái gì cũng không thể ăn. Ban nãy ai vừa nói tâm lý mình cứng rắn như sắt? Ai yêu, ngươi đừng châm chọc ta nữa. Vương Đại Lý nhăn mặt sắp khóc. Tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tốt hơn so với lần trước. Chúng tôi tới một gian phòng, trên giường là một tiểu tử mặc đồng phục nhân viên. Ủ rũ cúi đầu. Hoàng Tiểu Đào nghiêm nghị nói, chính là tên này lắp camera quay lén trong phòng, quá nhát gan, tôi dọa một tiếng cái gì cũng khai ra hết. Nhân viên phục vụ nhút nhát hỏi, tôi sẽ bị kết tội sao? Nói nhảm, quay lén riêng tư của người khác là vi phạm vào luật pháp. Điều. Hoàng Tiểu Đào nhất thời không nhớ ra được, lúng túng gãi đầu. Điều 42. Đại thúc đứng bên cạnh vô cảm nói. Đúng, điều 42 bộ luật hình sự, nếu có người kiện ngươi, sẽ bị tạm giữ và phạt tiền. Tất nhiên cảnh sát chúng ta cũng có thể xử nhẹ, tóm lại là dựa vào biểu hiện của ngươi. Nhân viên phục vụ kích động, đứng lên nói, đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi, để chính mình xem thôi, không có tung ra ngoài, tuyệt đối không tung ra ngoài, cũng không dùng nó để tống tiền người ta. Cái gì mà sở thích cá nhân, phim người lớn đầy ra đó sao ngươi không xem? Không có giống nhau, phim đều là diễn xuất, quay lén kích thích hơn, đầy vẻ tự nhiên. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ mà không xem một đoạn, tôi sẽ rất khó chịu. Người phục vụ càng nói càng hăng say, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mình chằm chằm, vội vàng cúi đầu xuống. Giấy dán tường là ngươi dán lên? Tôi hỏi. Đúng vậy, tôi kiểm tra phát hiện trên tường có một cái lỗ, nếu như bị ông chủ phát hiện, sẽ hết giấy đi để dán lại, thứ tôi giấu sẽ bị phát giác, cho nên tôi liền tự mình dán đè lên. Người phục vụ giải thích. 7 ngày trước, trong căn phòng kia có người chết, người không thấy sao? Tôi hỏi. Đại ca, tôi cũng lắp camera ở nhiều phòng khác nữa, mỗi ngày có thể thu được mấy trăm giờ video, làm sao tôi có thể xem hết trong chốc lát được? Chỉ khi nghỉ ngơi tôi nói có thời gian sàng lọc lại, tuần nào tôi cũng rất bận rộn. Hắn nói. Cuộc sống của ngươi cũng thú vị đấy. Tôi mỉa mai. Tôi rất ghét mấy kẻ thế này, không tìm được bạn gái liền quay lén người khác cho bỏ thèm, thật đáng chết. Hoàng Tiểu Đào chán ghét nói. Có thể là do nàng là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp, đối với loại quay lén người khác này luôn có bản năng chống đối, nàng đá hắn một cước, quát, mau đem những thứ ngươi quay lén được cho chúng ta xem. Người phục vụ vân vân dạ dạ, bảo mọi người chờ hắn về phòng nghỉ của mình lấy video. Vương Đại Lý hỏi, nhỡ hắn bỏ trốn thì sao? Không sao, hắn không dám chạy đâu, loại người này ta rõ như lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Đào nói xong, nhếch mép cười, nhìn Vương Đại Lý đầy ẩn ý, chắc Hoàng Tiểu Đào thấy sắc mặt mọi người không được tốt, tò mò hỏi, mấy người sao vậy, nhìn như mới gặp ma, có phải vừa xảy ra chuyện gì không? Tôi liền kể kết quả khám nghiệm tử thi cho Tiểu Đào nghe, nghe xong nàng khịt mũi cô thường, một đám đàn ông mà sợ cái đó. Vương Đại Lý nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ đứng đây nói thì hay lắm, sao tỷ không thử đi nhìn một chút đi, nếu không ói hẳn nói. Đừng có gài bẫy ta. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh. Chỉ lát sau, tên nhân viên đã quay lại, mang theo một cái USB rất lớn, đựng trong túi xách, cái này phải gọi là ổ cứng di động mới đúng. Hoàng Tiểu Đào khẽ nghiến răng, lưu giữ thật nhiều đấy. Tên phục vụ gãi đầu, đây đều là bản chưa qua sàng lọc, tài liệu nguyên bản, nếu muốn xem tài liệu chọn lọc, tôi còn có một bản khác. Hoàng Tiểu Đào nhất thời đỏ mặt quát, biến, hạ lưu bại hoại, ai thèm xem bản chọn lọc của ngươi. Trong nhà nghỉ không có máy tính, nhưng có TV treo tường, phía sau có cổng đọc USB. Hoàng Tiểu Đào bảo hắn kết nối với TV, sau đó dùng điều khiển bật lên. Bên trong có tới hàng trăm file ghi hình, tôi thầm nghĩ nếu cảnh sát thấy sự muốn khởi tố hắn, những chứng cứ này đủ để hắn tới ngồi chơi ở đồn cảnh sát mấy tháng. Dưới mỗi file ghi hình đều có số phòng và ngày tháng, Hoàng Tiểu Đào tìm tới file ghi hình ngày vụ án xảy ra, bật lên. Vương Đại Lý đột nhiên nhảy ra sau lưng tôi cười, ngươi làm gì vậy, không có ma nữ bò ra ngoài đâu. Không không, ta lo lắng sẽ có mấy hình ảnh giết người mang rợ, cẩn thận vẫn hơn. Hắn nói. Tôi bật cười, cái này có gì mà phải cẩn thận, cũng chẳng phải băng ghi hình bị nguyền rủa nhìn sẽ chết, bình thường tôi xem phim kinh dị chưa bao giờ thấy sợ. Video dài tới 6 tiếng, phần lớn là cảnh phòng trống tối om, Hoàng Tiểu Đào liền tua qua, tới khi giữa phòng xuất hiện hình ảnh, một người mặc váy đỏ, đeo túi xách bước vào, theo sau là một người đàn ông. Trang phục của hai người này có độ tương phản rất cao, người con gái thì mặc đồ mát mẻ còn gã đàn ông thì mặc một áo choàng đen, trên mặt bịt khẩu trang, hơn nữa còn đeo kính râm. Tiểu Chu thở dài nói, Tống Dương đoán rất đúng, quả nhiên hung thủ mặc đồ như thế này. Nhưng đây là góc độ nhìn từ trên xuống, căn bản không thấy rõ mặt. Hoàng Tiểu Đào nói, đừng nôn nóng, chờ một chút xem. Tôi đáp. Trên màn hình, cô gái ngồi ở mép giường, nói chuyện gì đó với tên mặc đồ đen. Bởi vì camera không có chức năng ghi âm, nên chỉ có hình mà không có tiếng. Hai người nói chuyện chừng 5 phút, sau đó cô gái châm thuốc hút. Vương Đại Lý sốt ruột, còn chưa cởi đồ à, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn, Vương Đại Lý vội cúi đầu xuống. Sau khi tên mặc đồ đen biến mất khỏi màn hình một lúc, cô gái lấy điện thoại di động ra chơi, Hoàng Tiểu Đào viết vào một cuốn sổ ghi nhớ, điều tra số của nạn nhân. Lại một lúc nữa trôi qua, cô gái rốt cuộc bắt đầu cởi quần áo, cởi hết trên người chỉ còn bộ đồ lót. Tên mặc đồ đen lần nữa xuất hiện trên hình, có điều hắn đã cởi sạch, nhìn bộ dạng hắn, mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh. Toàn thân gã đàn ông không có một cọng lông tóc nào, da thịt trắng bệch như tờ giấy, người gầy như que củi. Vương Đại Lý nói, con bà nó, quả nhiên là ma cà rồng. Tiểu Chu giải thích, không phải, màu da của hắn là do không được tiếp xúc với ánh nắng, cho nên bị thiếu sắc tố. Ước gì tôi có làn da trắng như vậy. Hoàng Tiểu Đào buộc miệng nói. Thực ra nàng đâu có đen, chỉ là làn da khỏe mạnh. thấy mọi người đều quay qua nhìn mình, Tiểu Đào bĩu môi một cái, là ta thuận miệng thôi, tiếp tục theo dõi đi. Con bà nó, làm đi. Vương Đại Lý hưng phấn nói. Thực sự giờ phút này tôi không muốn thừa nhận là bạn thân của hắn. Cô gái nằm sấp trên giường, gã đàn ông không biết lấy đâu ra hai sợi dây vi băng, một dây buộc vào hai chân cô gái, dây còn lại buộc vào hai tay treo lên bên ngoài bức bình phong. Hoàng Tiểu Đào nói, kỳ quái, người chết lại chủ động tiếp nhận sự trói buộc, ban đầu tôi nghĩ là bị cưỡng bức. Có thể hắn nói sẽ cho thêm tiền thì sao? Vừa nãy có thể là hai người đang bàn bạc vấn đề tiền nong. Tôi nói, cô gái này hoàn toàn không biết mình rơi vào cái bẫy chết người, vừa nghĩ tới cô gái trong hình một lát nữa sẽ chết, tôi không khỏi cảm thấy thương cảm. Lúc này, gã đàn ông cũng không có động tác đóng đinh lên tường, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, gã đàn ông cưỡi lên lưng cô gái, bắt đầu làm chuyện đó. Hầu hết trong phòng là đàn ông, cho dù đang điều tra án mạng, khó tránh khỏi bị hứng thú bởi cảnh tượng này, bản năng khiến hai mắt sáng lên. Chỉ có Hoàng Tiểu Đào là xấu hổ cúi mặt nhét cái điều khiển tivi vào trong tay tôi. Tua đi, tua đi. Ồ, lúc tôi bấm nút tua, nghe thấy mấy tiếng thở dài thất vọng, tự tôi thấy hơi ngao ngán. Không thể không nói, gã đàn ông này cũng thật dai sức, tua phải tới 15 phút, mới thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống, tôi liền bấm play, chỉ thấy hắn đang cắn vào cổ cô gái. Cô gái đau đớn giãy giụa, toàn thân run lên, nhưng bởi vì tay chân đã bị trói, cộng thêm gã đàn ông đè chặt hai vai, nên cô ta có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Mặc dù hình ảnh không có tiếng động, nhưng đoạn video này làm người xem cảm thấy kinh khủng dị thường. Đúng lúc mọi người đang tập trung toàn bộ tinh thần vào video, đột nhiên một gương mặt dữ tợn xuất hiện giữa màn hình TV. Gương mặt đó đen xì như đáy nồi, hai con ngươi đỏ ọc như máu, còn có một đôi răng nanh dài. À, Vương Đại Lý hét lên một tiếng, gương mặt kỳ lạ này không đến nỗi đáng sợ như vậy, nhưng Vương Đại Lý thì bị dọa không nhẹ. Khuôn mặt đó che kín toàn bộ khung hình, tôi đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, vội ấn nút pause, nói, đây không phải là mặt người. Ma cà rồng. Hút máu sao? Tiểu Chu lắp bắp. Tôi tự hỏi, người có phải là tiến sĩ không vậy? Làm gì có ma cà rồng? Là con dơi. Đại thúc bên cạnh lạnh lùng nói. Mọi người bấy giờ mới nhận ra, gương mặt này đúng là của một con dơi. Tôi tiếp tục ấn play, con dơi kia dùng cánh che toàn bộ khung hình, thật là khó chịu. Tôi tiếp tục tua nhanh, tua tới gần một tiếng con dơi mới biến mất. Trong phòng đã tối om trở lại, đại khái hung thủ đã trả phòng, giường cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Con dơi khốn kiếp. Hoàng Tiểu Đào mắng, thời khắc mấu chốt đều bị nó che hết, ta còn chưa thấy rõ mặt hung thủ. Nhất định là ma cà rồng. Nếu không tại sao tự nhiên trong phòng lại có dơi xuất hiện? Tiểu Chu sợ hãi nói, các người đã nghe về truyền thuyết thời Trung Cổ bên châu Âu chưa? Khi bá tước ma cà rồng di chuyển, hắn sẽ hóa thành một con dơi. Ngươi có thể thực tế một chút được không? Cái gì mà ma cà rồng? Hoàng Tiểu Đào bực tức. Ma cà rồng có thật đấy, hồi du học ta có đọc một quyển sách, chính là lịch sử ma cà rồng, bọn họ có thể là một chủng tộc thiểu số, giữ tập quán của dã thú, sợ hãi ánh mắt trời, dựa vào hút máu mà sống. Nếu phương Tây có thì Trung Quốc ắt cũng có. Tiểu Chu nói như thật. Để ta chứng minh cho ngươi thấy, đối phương đến cùng có phải ma cà rồng hay không, hay chỉ giả thần giả quỷ. Tôi nói xong, quay qua Hoàng Tiểu Đào, Tiểu Đào, cô tu ngược đoạn phim, xem trước đôi trai gái này, có ai từng vào phòng không? Đại lý, theo ta vào hiện trường án mạng lần nữa. Tôi cùng Vương Đại Lý quay lại căn phòng xảy ra án mạng, tôi ngước lên trần nhà quan sát, thấy có một ít vết bẩn, đúng như tôi dự đoán. Bởi vì xác chết còn nằm ở trên giường, tôi không thể nào dẫm lên được, nên bảo Vương Đại Lý tìm cho tôi một cái thang. Sau đó tôi lấy một chai cồn và bông gòn trong hộp dụng cụ ra. Một lát sau, Vương Đại Lý mang thang vào, tôi bảo hắn dựng cái thang cho chắc chắn. Hắn tò mò hỏi tôi, ngươi định làm gì vậy Dương Tử? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Tôi trèo lên thang, dùng bông tẩm cồn lau vết bẩn trên trần nhà, cồn hòa tan vết bẩn, sau đó bay hơi hết, để lại vết bẩn bám trên bông. Đây cũng là cách để bác sĩ pháp y lấy những vật chứng dạng chất lỏng. Tôi đưa bông gòn lên mũi ngửi ngửi, sau đó bảo Vương Đại Lý cũng thử ngửi xem, hắn lắc đầu nói, ta chẳng ngửi thấy gì cả. Không, đây là máu lương, có người thoa nó lên trần nhà để thu hút con dơi. Tôi ngước lên trần quan sát thêm một chút, lại nói, nhìn xem, hình dáng vết bẩn này hẳn là do súng phun nước bắn lên. Tống Dương, mau qua đây. Bỗng Tiểu Đào bên phòng kia gọi. Chúng tôi quay lại phòng chiếu video, Hoàng Tiểu Đào có một phát hiện mới. Nàng mở video trước ngày xảy ra án mạng một ngày, có một đoạn hình ảnh, một gã đeo khẩu trang, mặc đồ công nhân vệ sinh, lén lút lẻn vào phòng. Hắn đóng một cái đinh lên tường, sau đó móc ra một khẩu súng nước bắn một ít chất lỏng lên trần nhà. Tôi kể việc mình mới phát hiện máu lương trên trần nhà, cười nói, loài dơi bản tính khát máu, thích nhất là mùi tanh của máu lương. Đây chính là nguyên nhân có con dơi xuất hiện trên màn hình. Những thứ này đủ để chứng minh, hung thủ là con người chứ chẳng phải ma cà rồng gì gì đó. Lập tức tiểu chú đỏ bừng mặt, nói, có lẽ việc ma cà rồng biến thành dơi là giả, nhưng những cái còn lại thì là thật, thực tế luôn khác với truyền thuyết. Coi như tôi đã hiểu, từ đầu đến cuối tiểu chú này luôn cho rằng ma cà rồng gây án, lúc trước đánh cược với tôi cũng thế. Nếu hắn đã cố chấp như vậy, tôi cũng đành gậy ông đập lưng ông, nói, nếu như hung thủ là ma cà rồng, thì đáng ra chúng ta không nhìn thấy gì cả. Có ý gì? Tiểu chú hỏi. Ma cà rồng không thể soi gương, càng không thể bị ghi hình, truyền thuyết này chắc ngươi đã nghe qua chứ. Như vậy camera phải không thi được hình ảnh của hắn mới đúng. Tiểu chu ấp úng, truyền thuyết này cũng có thể là giả thì sao? Vương đại lý không nhịn được, nói, cái này là giả, cái kia cũng là giả, liệu có phải ngươi đọc sách giả không? Tiểu chu xấu hổ, vội cưỡng từ đoạt lý, nguyên lý của gương và camera không giống nhau, có lẽ camera có thể thu được hình ảnh của ma cà rồng. Tôi nói, nếu hắn đúng là ma cà rồng thật, thì cô gái bị hắn cắn chỉ sợ cũng đã không nằm ở đó cho chúng ta khám nghiệm, mà sớm biến thành cương thi nhảy cẩn lên tấn công ta rồi, lý do này đã đủ chưa? Rốt cuộc tiểu chu cũng chịu nhượng bộ, được rồi, ta thừa nhận hung thủ lần này không phải là ma cà rồng, nhưng trên thế giới đúng là có ma cà rồng tồn tại. Con vịt chết cứng miệng, tôi thầm than, trên đời nếu quả thật có ma cà rồng như lời hắn nói, với sự bất tử bất lão của chúng, loài người sớm đã bị tuyệt chủng. Hoàng Tiểu Đào tua lại đoạn phim hai lần, tạm dừng rồi nhíu mày nói, hình ảnh này không thể phóng to lên sao? Tên phục vụ hốt hoảng nói, đây không phải máy thu hình cao cấp, không có chức năng này. Hoàng Tiểu Đào quay qua tôi, Tống Dương, anh có phát hiện gì chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh, nói, công nhân vệ sinh này chắc là đồng bọn của hung thủ, tuổi đã cao, cỡ 40-50 tuổi, trọng lượng cơ thể ước chừng 80kg, vóc người trung bình, nhìn hắn thủ pháp rất thành thạo, phun máu lương lên trần nhà đại khái là từ đầu đã biết trong phòng có camera quay lén. Vậy mà cũng nhìn ra được, anh đúng là... Hoàng Tiểu Đào nói. Đại thúc bên cạnh bình tĩnh suy đoán, có thể là hắn đã từng làm việc trong nhà nghỉ, mấy nhà nghỉ hoạt động chui thế này thường cũng gắn camera ở gương hoặc sau tivi. Ngoài ra, trước đây hắn từng bị tai biến. Tôi nói. Mọi người đều kinh ngạc, Tiểu Đào hỏi, sao anh thấy được chuyện này, mắt anh có thể nhìn xuyên thấu cơ thể ư? Tôi cười nói, dĩ nhiên là không, manh mối ở trong đoạn video này, không tin thì mọi người nhìn thêm chút nữa. Hoàng Tiểu Đào tua video xem lại hai lần, nàng lắc đầu nói, Tống Dương, tôi quả thật không nhìn ra, anh tiết lộ một chút đi. Đại thúc cau mày một cái, chân hắn đi khập khiễng, là cái này sao? Tôi giơ một ngón tay lên, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng định được, còn có cái khác. Tôi với lấy điều khiển, tua ngược về một chút. Lúc công nhân vệ sinh đi vào cửa, tiện tay dựa cây chổi vào tường, tôi chỉ cổ tay hắn, nói, mọi người nhìn, tay phải của hắn, tay áo không che kín cổ tay. Rồi sao nữa? Tiểu Đào hỏi. Tôi tua nhanh một chút, tới thời điểm gã công nhân vệ sinh móc súng phun nước trong túi quần bên phải ra, ấn pause, nhìn lại tay trái của hắn, ống tay áo trùng lên cả mu bàn tay, điều này cho thấy hai tay của hắn độ dài không bằng nhau, đây là hậu quả do tai biến để lại. Tiểu Chu lắc đầu, chưa chắc, có lẽ chỉ là quần áo không vừa vặn, bên dài bên ngắn. Tôi nói, nếu chỉ riêng việc này thì đúng là chưa chắc, nhưng kết hợp với dáng đi khập khiễng của hắn, có phải là khả năng bị tai biến cao hơn không? Mọi người đều tỏ ra tin phục, Hoàng Tiểu Đào tán thưởng nói, quả thật Tống Dương càng nói càng có lý. Nhưng ngay cả những điều này mà cũng biết, tôi ngày càng không tin anh chỉ là một sinh viên đại học. Vương đại lý bắt tay trước mặt tôi, nói, Dương Tử, sao mắt ngươi lại tin tưởng như vậy? Tại sao tất cả bọn ta không nhìn ra mà ngươi lại nhìn ra được? Tôi khiêm tốn cười cười, thực ra biết được đủ loại bệnh lý cũng là đặc thù của ngộ tác cơ bản. Biết được những đặc điểm này, việc tìm ra tên đồng phạm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh Tiểu Đào liền điều tra sổ ghi chép của nhà nghỉ. Tên công nhân vệ sinh này tên là Triệu Thiết Ngưu, là một nông dân 50 tuổi, quê quán ở một thôn trang nhỏ bên ngoài thành phố. Từ manh mối chúng tôi có, Triệu Thiết Ngưu dùng thẻ căn cước của mình thuê phòng trong 2 ngày, sau đó mặc đồ công nhân vệ sinh, là một số chiêu trò. Ngày tiếp theo, hung thủ mang theo nạn nhân tới phòng đã thuê, giết hại, cho nên hắn không để lại bất kỳ manh mối nào. Ngoài ra, trong hôm đó, camera an ninh ngoài hành lang bị người ta xoay một góc khác, nhân viên nhà nghỉ làm việc chảnh mảng nên không phát hiện. Bởi vậy cũng không ghi lại được hình ảnh ra vào của hung thủ, Hoàng Tiểu Đào nghi đây là do Triệu Thiết Ngưu sắp xếp. Nhưng tôi lại phát hiện một số nghi vấn, nói với Tiểu Đào, cái này rất kỳ quái, tên đồng lõa kia hóa trang thành công nhân vệ sinh chạy vào, tức là không muốn bị lộ thân phận, nhưng tại sao lại dùng thẻ căn cước của mình để thuê phòng? Ý anh là? Căn cước khả năng là giả. Tôi nói, bất kể thế nào, đây cũng là một manh mối. Hoàng Tiểu Đào quay qua một cảnh sát viên, Tiểu Từ, người đi sang bên quản lý hộ tịch điều tra một chút về Triệu Thiết Ngưu. Sau đó nàng nói với tôi, tôi bảo Vương Nguyên Thạch đưa anh và đại lý về trường. Vương Nguyên Thạch. Tôi tò mò. Thì ra là nàng nói vị đại thúc kiệm lời kia, Hoàng Tiểu Đào cười nói, Vương cảnh sát trước kia là huấn luyện viên trưởng của cảnh sát vũ trang, sau đó bị thương nên chuyển sang đội cảnh sát hình sự. Đừng thấy anh ấy lầm lì như vậy, nhưng thân thủ rất cao cường đấy. Sau này mỗi khi đón anh tới hiện trường, tôi sẽ bảo anh ấy đi, anh là một viên bảo bối của tổ chuyên án, không thể gặp bất trắc được. Đa tạ ý tốt của cô. Sau đó tôi quay qua Vương đại thúc, cảnh sát Vương, làm phiền rồi. Vương Nguyên Thạch chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Vương đại lý vỗ vỗ Vương thúc, lúc đầu tôi nghĩ thúc chỉ là một đại thúc bình thường, thật không nhìn ra, công phu của huấn luyện viên trưởng chắc hẳn trâu bò chứ. Có giống Lâm Sung trong Thủy Hử, giáo đầu của 80 vạn cấm quân không? Tiểu Chu nói, tổ trưởng Hoàng, cô có nhớ nhầm không, theo tôi được biết thì Vương thúc không phải bị thương, mà là không theo mệnh lệnh, đánh chết 16 tên trùm ma túy chứ. Vương đại lý há hốc mồm, tay trên vai của Vương thúc từ từ buông xuống, Hoàng Tiểu Đào trừng mắt lườm Tiểu Chu, trách hắn chưa đánh đã khai, Tiểu Chu, người nói ít một chút sẽ lăn ra chết à, Vương Nguyên Thạch khoát tay, chuyện đã qua rồi. Tôi nhìn ánh mắt Vương đại thúc, không khỏi kính sợ. Đại thúc này giống như một ngọn núi băng, nhưng trong nội tâm là một đám lửa hừng hực, nhìn ông ấy u ám thế kia, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Chúng tôi quay lại hiện trường vụ án, nhân viên cảnh sát đã thu dọn xong, theo thường lệ tôi đốt một chút giấy vàng cho người chết, đọc một đoạn vãng sinh chú. Hoàng Tiểu Đào vỗ tay nói, được, đã là 3 giờ sáng, mọi người tự về nghỉ ngơi, 8 giờ sáng mau chúng ta có một cuộc họp về án mạng này, ai tới trễ sẽ trừ tiền thưởng. Tôi hỏi, tôi cũng phải tới sao? Phải tới. Quy định tới trễ trừ tiền thưởng không bao gồm tôi chứ? Tôi ớt hỏi. Hoàng Tiểu Đào hung hăng giơ nắm đấm trắng nõn nà lên, anh cứ thử thì biết. Vừa rạng sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ ầm ĩ, quá trình tỉnh dậy thật vô cùng khổ sở. Tôi mặc quần áo, tới đánh thức Vương đại lý, hắn lại ông chăng nhất quyết không chịu dậy, mồm lầm bầm, ai iu, ngươi để cho ta ngủ tiếp đi, đang đi học sao lại phải sinh hoạt như người đã đi làm, ngươi tự đi học đi. Được, vậy tiền thưởng lần này ngươi đừng hòng nhận. Tôi cả giận nói. Vương đại lý lập tức bật dậy, a chờ ta một chút. Chờ hắn mặc quần áo xong, chúng tôi xuống cổng trường vẫy một cái taxi, trên đường đi tài xế nói, hai cậu sinh viên, có nghe nói hay không, tối hôm qua khu Nam Thành có một gái làng chơi bị giết, chết kiểu này thật là thê thảm. Làm sao ông biết? Vương đại lý hỏi. Ha ha, làm gì có tin tức gì giấu được cánh tài xế chúng tôi, sáng nay có một đồng nghiệp đón khách ở đó, vừa hay gặp ông chủ nhà nghỉ kia. Tối hôm qua hắn bị giày vò cả đêm, dọc đường đi kể chuyện này cho đồng nghiệp tôi. Nhà nghỉ này vốn là kinh doanh chui, giờ lại xảy ra án mạng, chỉ có nước đóng cửa. Phải rồi, tôi còn nghe nói cảnh sát có mời một cố vấn đặc biệt, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là một sinh viên đại học, những thứ người khác không nhìn thấy, hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Tài xế thao thao bất tuyệt nói. Thật sao? Tôi tỏ ra kinh ngạc. Vương đại lý che miệng cười, cảnh sát không có người hay sao, tại sao phải mời một sinh viên đại học? Này, tên sinh viên này hình như rất có bản lĩnh đó, lúc trước trong trường các cậu chẳng phải phát sinh một vụ án không đầu sao? Nghe nói cũng chính do sinh viên này phá. Hay, nói ra cũng thật đáng ghen tị, thằng con vô dụng của tôi bao giờ mới có tiền đồ như thế, cả ngày chỉ biết lên mạng chơi game. Tôi nói, sư phụ, ông thật là nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy. Điều đó còn phải nói. Tài xế tự hào, phải rồi, hai cậu sáng sớm tới cục cảnh sát làm gì, không phải chính là người đang giúp cảnh sát chứ? Không, không, chúng tôi đi công chuyện thôi. Tôi giải thích. Tài xế cười lớn, ha ha, ta biết ngay mà, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu đúng là hai cậu thật, cuốc xe này tôi không tính tiền. Chỉ lát sau, xe đã tới cục cảnh sát, tôi móc tiền ra trả. Nhìn thấy chúng tôi đang đi ra từ bãi đậu xe, Hoàng Tiểu Đào đã hớn hở, Tống Dương, đại lý, tới đúng lúc quá, đi thôi, chúng ta lên lầu ba họp. Tài xế trợn tròn mắt, chỉ vào người tôi la lên, đúng là cậu thật à, đúng vậy. Tôi khẽ mỉm cười. Sư phụ, vừa rồi ông nói sẽ không lấy tiền cơ mà. Vương đại lý nói. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Kết quả vừa quay đầu lại, sư phụ tài xế đã lái xe biến mất như một làn khói, Vương đại lý còn cố chạy theo hô to, này này, không phải đã nói là không tính tiền xe sao? Con người bây giờ thật lật lọng quá. Có phải là có tranh chấp gì không? Nếu có để tỷ thay hai người gọi điện cho bên giao thông trừng trị hắn. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không có gì, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi. Tôi lắc đầu. Hai người ăn gì chưa? Vậy cái là tới đây ngay. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại ra gọi, thêm hai phần giống như cũ, địa chỉ vẫn là lầu 3 phòng họp cục cảnh sát. Vương đại lý hào hứng, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ còn mời mọi người ăn sáng nữa à? Hoàng Tiểu Đào cười, tối qua mọi người thức đêm tăng ca, hôm nay lại dậy sớm như vậy, đã thiếu ngủ lại không ăn uống đầy đủ sẽ dẫn tới tính khí nóng nảy, hiệu suất làm việc kém, ta đã không thể để mọi người ngủ ngon, thì chí ít cũng phải bảo đảm bữa ăn. Tôi tán thưởng, thật không nhìn ra, cô lại tinh tế như vậy. Những điều này là sư phụ của tôi dạy. Tiểu Đào nói. Chúng tôi lên tới phòng họp trên lầu, lúc này còn chưa tới giờ, vài cảnh sát đến sớm đang ngồi trong phòng tán gẫu. Trong ấn tượng của tôi, cảnh sát hình sự là người lúc nào mặt cũng lạnh tanh, nghiêm nghị thảo luận về các vụ án, nhưng thực ra không phải như vậy. Cảnh sát cũng là con người, cũng có sinh hoạt hàng ngày, bọn họ cũng nói chuyện về con cái mình, bàn luận về phim truyền hình, cũng trêu đùa nhau, chỉ có riêng Vương Nguyên Thạch là ngồi một mình trong góc, lầm lầm lì lì, miệng ngậm thuốc lá. Vương Đại Lý huýt huýt tôi một cái, này, đại thúc này có vẻ chẳng ưa ai. Tôi nói, chắc đó là phong cách của ông ấy. Lát sau, một nhân viên giao hàng mang bữa sáng tới, xách hai cái túi lớn. Hoàng Tiểu Đào nói ai ăn sáng thì tự mình ra lấy, trong phòng nhất thời dấy lên không khí hân hoan. Bữa sáng rất phong phú, có sữa đậu, bánh tiêu, sủi cảo rán, tôm chiên. Ăn xong, mọi người lục tục ngồi vào bàn đông đủ, Hoàng Tiểu Đào hắng giọng, được rồi, mọi người cũng đã đến đủ, bây giờ mỗi người cầm trên tay nhưng manh mối đã thu thập được. Hoàng Tiểu Đài kéo một tấm bảng trắng dán đầy ảnh và nhiều chữ viết lên phía trước bàn họp để giảng giải toàn bộ vụ án. Dĩ nhiên những thứ này tôi đã biết từ trước. Nói một hồi xong, Tiểu Đào hỏi, còn ai muốn bổ sung gì không? Một cảnh sát báo cáo, căn cước mà công nhân vệ sinh dùng tôi đã điều tra là giả mạo. Ở thành phố Nam Giang có một số thành phần chuyên làm cái này. Danh tính được sử dụng là những nông dân không có văn hóa ở các huyện xã nhỏ, tấm thẻ căn cước kia chính là như vậy mà ra. Một cảnh sát khác nói, tôi đã gọi điện cho người thân của Mary Trân xác nhận, người trong nhà và cô ấy đã cắt đứt liên lạc nhiều năm. Không ai biết cô ta làm việc ở Nam Giang, việc mất tích và bị sát hại cũng không hề hay biết. Một người nữa phát biểu, sáng sớm hôm nay tôi qua bên thanh tra giao thông, điều tra camera những giao lộ quanh nhà nghỉ, chụp được một người có vẻ giống hung thủ đi ra khỏi nhà nghỉ vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 10, nhưng hình ảnh rất mờ, không thấy rõ mặt. Hoàng Tiểu Đào liền giao nhiệm vụ cho tổ kỹ thuật phân tích đoạn video đó xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Các cảnh sát khác thù đi điều tra mấy bệnh viện lớn một đàn ông trung niên tầm 50 tuổi có tiền sử tai biến và quan hệ giữa các cá nhân của người chết Mary Trân. Sau khi giao phó xong, nàng quay qua tôi, Tống Dương, anh có điều gì muốn nói không? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, tôi đề nghị đi điều tra xem trong thành phố có bệnh nhân nào bị dị ứng với dị thể protein không, đây là một căn bệnh rất hiếm gặp, rất có khả năng liên quan đến hung thủ. Nghe được điều này, mọi người liền chụm đầu xôn xao bàn tán. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, chứng dị ứng với protein dị thể. Đây là bệnh gì? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Tôi giải thích, người mắc bệnh này sẽ không thể hấp thu một chủng loại protein, hơn nữa còn có biểu hiện dị ứng. So với chứng dị ứng thông thường hay gặp ví dụ như dị ứng với đậu phộng, người mắc bệnh này nếu ăn đậu phộng thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Tôi suy đoán hung thủ mắc căn bệnh này, hơn nữa hắn bài xích phần lớn protein trong thức ăn hàng ngày, chỉ có máu là ngoại lệ. Cơ thể thiếu protein trong thời gian dài sẽ phát sinh dị biến, ví như sợ ánh mặt trời, da thịt trắng ẩn, không có lông tóc. Nếu là không ăn được đồ ăn, vậy người này dựa vào cái gì để sống? Tiểu Đào kinh ngạc hỏi. Hút máu. Tôi lạnh lùng. Vương Đại Lý nhỏ giọng hỏi, Dương Tử, chẳng phải tối qua ngươi ngủ cùng lúc với ta sao, điều tra tài liệu khi nào vậy? Cái gì gọi là ngủ cùng lúc với ngươi? Tôi cả giận nói, tôi qua ta suy nghĩ vụ án chẳng thể ngủ được, liền bò dậy đọc lại những ghi chép trước đây học được, thật may là có phát hiện, nếu không có khi còn mất ngủ cả đêm. Vậy mấy giờ ngươi đi ngủ? Vương Đại Lý hỏi. Cho tới giờ mới ngủ được 2 tiếng. Nói thật, ngồi ở đây tôi thấy mệt mỏi rã rời, hai mắt cay xè không chịu được, chỉ muốn tìm cái gối mà gục đầu vào. Hoàng Tiểu Đào liền phân phó, ai nhận trách nhiệm đi điều tra bệnh viện, thuận tiện tìm hiểu luôn loại bệnh kỳ lạ này. Chờ đã. Lát nữa tôi muốn tới trại trẻ mồ côi trong thành phố xem qua một chút. Tôi nói. Tống Dương, anh lại có phát hiện gì à? Hoàng Tiểu Đào không hiểu tại sao tôi lại muốn đi trại trẻ mồ côi. Không, đây chỉ là một trong những suy đoán của tôi. Nếu không đủ nhân sự, tôi sẽ đi một mình, có điều cô phải viết cho tôi một giấy giới thiệu điều tra. Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào. Nói xong, Tiểu Đào ra lệnh cho mọi người lập tức chia nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Tôi, Đại Lý và Tiểu Đào thì lên xe của nàng, Tiểu Đào mở GPS tìm kiếm nói, gần đây có một trại trẻ mồ côi tên là Từ Ái Phúc Lợi Viện, chúng ta qua đó xem sao. Cứ lái xe đi, tôi ngủ một lát đã, quả thật không chịu được nữa. Nói xong tôi liền ngã ghế phụ, nhắm mắt một cái đã ngủ thiếp đi. Chỉ một lát đã bị Tiểu Đào đánh thức, dậy đi, tới nơi rồi. Tôi lơ mơ mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa xe thấy một tòa nhà màu trắng, bên ngoài phủ đầy dây leo màu xanh, trên cổng sân treo tấm biển từ Ái Phúc Lợi Viện. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ngủ được một lát cũng khiến tinh thần tốt lên chút ít. Tiểu Đào rút một tờ giấy ướt đưa cho tôi lau mặt, tôi vội cảm ơn. Tôi vừa lau mặt vừa nói, các cô làm cảnh sát cũng thật vất vả, thường không ngủ đủ giấc, vậy sao cô giữ được da dẻ đẹp như thế? Hoàng Tiểu Đào kéo ngăn kéo ra, bên trong là rất nhiều mặt nạ dưỡng da, cứ lúc nào được ngủ đều dán một cái lên mặt. Trời, toàn là mặt nạ nhập khẩu, sao cô tiêu tiền như nước vậy, rốt cuộc da thế nhà cô thế nào? Nhìn đống mặt nạ giá cả trăm tệ một cáo, tôi không khỏi sững sờ. Hoàng Tiểu Đào tinh nghịch nháy mắt một cái, bí mật. Chúng ta vào điều tra thôi, đại lý. Ghế sau phát ra một tràng tiếng ngáy, tôi quay đầu nhìn lại, Vương đại lý đang ngủ như chết ở phía sau. Hoàng Tiểu Đào định đánh thức hắn, tôi khoát tay, kệ hắn, hai ta đi xuống điều tra, có gì ở đây hay không còn chưa chắc. Chúng tôi đi vào trong trại trẻ mồ côi, gặp người quản lý hỏi, nơi này có từng thu nhân một đứa trẻ nào mà toàn thân trắng bệch, sợ ánh mặt trời, không có lông tóc hay không? Người phụ trách dẫn chúng tôi sang phòng lưu trữ hồ sơ y tế, lấy ra một hồ sơ bệnh lý thật dài, mở ra tìm kiếm, cuối cùng khẳng định không có đứa trẻ nào như vậy. Chúng tôi cảm ơn một tiếng liền rời đi. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc hỏi tôi, anh tới điều tra cô nhi viện làm gì? Tôi đáp, tạm thời chưa thể tiết lộ, cô nhi viện trong thành phố Nam Giang còn mấy cái, sau khi đi hết tôi sẽ nói cho cô biết. Nếu không phát hiện được gì thì sao? Mời cô ăn tối. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, một tên sinh viên nghèo mà đòi mời tôi ăn tối. Được mời người đẹp hoa khôi cảnh sát ăn cơm là vinh dự của tôi. Tôi nhàn nhạt cười. Chúng tôi đi liền ba cái cô nhi viện, Hoàng Tiểu Đào có xe nên rất thuận tiện. Chứ hôm nay mà chỉ có tôi với đại lý đi thì có khi mất cả ngày. Đi ba cái cô nhi viện cũng chẳng có thu hoạch gì, buổi trưa Tiểu Đào dừng xe ở một tiệm bán đồ ăn nhanh, gọi hai suất ăn. Đang gọi món thì Vương đại lý đột nhiên trở mình một cái ngồi dậy, ta muốn cánh gà chiên, một cốc coca cỡ lớn, nhỏ bỏ thêm đá. Hoàng Tiểu Đào lườm hắn, sao đúng giờ cơm ngươi lại tỉnh giấc. Vương đại lý cười ha hả, tôi chính là con người có giờ giấc như vậy. Bất kể hôm trước thức khuya thế nào, chỉ cần tới giờ cơm hôm sau là tỉnh dậy, có phải rất lợi hại hay không? Đơn giản là sinh hoạt như một con heo. Hoàng Tiểu Đào biểu môi, sau đó bảo nhân viên cho hắn thêm một suất ăn. Ăn xong bữa trưa, Hoàng Tiểu Đào lại mở GPS ra tìm, nói, Tống Dương, trong thành phố chỉ còn lại một cô nhi viện duy nhất, nếu không phát hiện gì, bữa tối là anh mời đấy. Được. Tôi gật đầu. Có điều, tôi không ăn mấy quán lề đường đâu, anh cứ chuẩn bị nhiều tiền một chút mà mời tôi đi. Hoàng Tiểu Đào cười đéo. Hơn một giờ sau, chúng tôi tới cô nhi viện cuối cùng, Thánh Tâm cô nhi viện. Vị trí của nơi này tương đối xa, đứng đây quan sát có thể thấy cô nhi viện giống như một nhà thờ đứng giữa rừng Bạch Dương, sâu thẳm tĩnh lặng. Một cây thánh giá trắng cắm trên đỉnh tòa nhà. Đây chẳng phải một tòa giáo đường ư, Vương đại lý nói. Tôi nhớ rằng, cô nhi viện này được Hội Cơ Đốc Giáo thành phố xây tặng, cho nên có kiến trúc như vậy. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Chúng tôi đẩy cửa đi vào, viện cô nhi này thật sự rất yên tĩnh, trong sân trải đầy lá cây Bạch Dương. Một người phụ nữ có tuổi là gác cổng, đang ngồi đan áo len, nhìn thấy chúng tôi liền hỏi mọi người tìm ai. Hoàng Tiểu Đào đi thẳng vào vấn đề, bác gáo đột nhiên la lên, "A, cô nói đứa trẻ này tôi có một chút ấn tượng." Tôi với Hoàng Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, xem ra đã tìm đúng chỗ. Bác gái nói, đứa bé kia được nhận nuôi vào 20 năm trước, lúc ấy nó mới 7 tuổi, bởi vì tướng mạo cổ quái, lại sợ ánh mặt trời cho nên mấy nữ tu sĩ, mục sư và viện trưởng tranh luận gay gắt, cho rằng nó là con của ác ma, có người đề nghị vứt nó đi. Nhưng vị viện trưởng nhân từ kiên quyết phản đối, ông ta nói cứ cho nó là con của ác ma, thì Thượng Đế Huy Hoàng cũng có thể cảm hóa nó, liền giữ lại. Thường ngày đứa bé này rất ít ăn, sữa bò, thịt, đậu phộng hay các loại thức ăn cũng không đụng vào, da dẻ xanh xao vàng vọt, lâu ngày bị suy dinh dưỡng, có mấy lần vì quá yếu mà té xỉu. Nữ tu sĩ liền truyền cho hắn một chai dinh dưỡng, kết quả khiến hắn suýt chết, toàn thân phù nề, không ngừng lăn lộn gáo khóc, làm mọi người rất sợ hãi. Đứa bé này còn phát ra một khí tức khiến người ta sợ hãi. Có lần bác gái đi tuần đêm, phát hiện gà nuôi trong trại đều bị chết hết, nghĩ rằng có chồn cáo vào phá, kết quả phát hiện đứa bé này đang đứng trong chuồng gà, miệng đầy máu, hai mắt sáng xanh khiến bà sợ chết khiếp. Vì chuyện này mà hắn bị nhốt 3 ngày, nhưng trời sinh tính cách cô tịch, nên việc giam giữ chẳng có hiệu quả với nó, ngược lại còn thấy thích thú. Sau đó nó còn cắn bị thương một nữ tu sĩ, vết cắn ở cổ suýt nữa đã lấy mạng của cô ta. Mọi người thấy không thể nhẫn nại được nữa, tìm cách uy hiếp viện trưởng, bắt ông phải đuổi đứa bé đi. Có người còn sợ đứa bé sẽ tiếp tục biến thành ác ma, muốn dùng ánh mặt trời giết chết nó. Viện trưởng kiên quyết không đồng ý, ông nói đứa bé này tính cách đáng thương, nếu đuổi ra ngoài sợ rằng một ngày cũng không thể sống. Ông còn viện dẫn lúc Thượng Đế trục xuất kênh, ngài còn căn dặn, nếu ai giết Ken sẽ gặp quả báo gấp 7 lần. Nếu đứa bé này thật sự là hậu duệ của Ken, giết nó nhất định sẽ gặp tai họa. Vì vậy viện trưởng mang đứa bé vào phòng chuộc tội, cả ngày dùng thánh kinh cảm hóa hắn. Viện trưởng là một người nhân từ, cho tới nay vẫn luôn là một vị thánh trong mắt mọi người. Đứa bé thật sự đã bị cảm hóa, từ đó không còn cắn người nữa. Đương nhiên tất cả cũng đều đề phòng nó, không để cho nó đi quá gần đám bạn trong viện. Cho tới năm 18 tuổi, tự nó đã đi khỏi cô nhi viện, sau đó bạc vô âm tín. Đối với nhân viên làm việc trong viện mà nói, ác mộng đã chấm dứt. Nghe bác gái kể lại xong, tôi vô cùng chắc chắn kẻ này chính là hung thủ. Hắn tên gì, có tài liệu chi tiết không? Tiểu Đào vội vàng hỏi. Những thứ này ta không biết, để ta dẫn mấy người đi gặp viện trưởng. Bác gái nói. Được, làm phiền bá. Tiểu Đào gật đầu. Trên đường đi, Vương Đại Lý tò mò hỏi, hậu duệ của Ken là ý gì? Ken là nhân vật trong kinh thánh, cũng là tổ tiên của ma cà rồng trong truyền thuyết. Sau đó cái gì mà bá tước ma cà rồng, nữ vương ma cà rồng, đều thuộc về dòng máu của Ken. Tôi giải thích. Kinh thánh nói rằng, sau khi Adam và Eva ăn trộm trái cấm, họ sinh được hai người con là Ken và Abel. Ken chịu trách nhiệm trồng trọt, còn Abel thì chăn nuôi. Một lần, khi hai anh em làm lễ tế trời, Ken chỉ mang ra một ít rau cải làm tế phẩm, còn Abel lại mang ra hẳn một con dê con. Thượng đế rất thích tế phẩm của Abel, khiến Ken ghen tức, dùng đá đập chết em trai Abel của mình. Tất cả những việc này không qua được mắt của Thượng đế, ngài kêu Ken đến trước mặt, hỏi Abel đã đi đâu. Ken nói dối rằng không biết, khiến Thượng đế rất tức giận, liền hạ một lời nguyền làm con cháu của Ken đời đời bị lưu đày, vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời. Có vài người nghiên cứu thần học cho rằng, sau đó Ken bị đuổi khỏi vườn địa đàng, trở thành quái vật hút máu người. Con cháu đời sau của hắn cũng chỉ sống trong pháo đài cổ tăm tối, mỗi khi xuất hiện liền làm dấy lên truyền thuyết về ma cà rồng ở châu. Mẹ nó, cả kinh thánh ngươi cũng đọc rồi à? Vương Đại Lý nói. Tôi lắc đầu, ta chưa đọc kinh thánh, đoạn truyền thuyết này là ta đọc ở một sách khác. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, thật thú vị, nơi thờ phụng thượng để lại sinh ra một tên ma cà rồng hút máu, thật quá châm chọc. Bác gái nói, tiểu thư cảnh sát, không nên nói như vậy, có ánh sáng thì ắt phải có bóng tối. Thượng đế và ma quỷ giống như hai mặt của đồng xu, huống chi đứa bé cũng đã được viện trưởng cảm hóa. Tiểu tử đó chưa được cảm hóa đâu, mấy ngày trước hắn mới hút hết sạch máu của một cô gái. Vương Đại Lý mồm miệng láo táo nói ra, Hoàng Tiểu Đào lườm hắn một cái. Bác gái kinh ngạc nói, chuyện này là thật ư? Hoàng Tiểu Đào chẳng còn cách nào khác đành ấp úng, vụ án này trước mắt chúng tôi còn đang điều tra, hung thủ là ai chưa xác định được. Bác gái lấy tay ra dấu chữ thập, lẩm bẩm nói, xin Chúa tha tội cho hắn. Bác gái dẫn chúng tôi tới một phòng làm việc, gõ cửa một cái, bên trong có giọng đàn ông truyền tới, mời vào. Bác gái đẩy cửa ra nói, viện trưởng, mấy người này là cảnh sát hình sự, bọn họ tới điều tra một chút chuyện. Đối diện cửa ra vào là một cái bàn làm việc, ngồi sau bàn là một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, đeo cặp kính dày cộm đang lạch cạch gõ chữ. Trên bàn làm việc bày rất nhiều sách, đa số là kinh thánh. Viện trưởng đứng dậy chào hỏi, phòng bừa bộn quá, các vị tùy tiện ngồi. Nhằm má má, má đi rót mấy ly trà mời khách. Vương Đại Lý không biết nghe được cái gì, nhỏ giọng lầm bầm một câu, dung ma ma. Tôi huýt hắn một cái, ra hiệu hắn chớ nói bậy bạ, má má trong cách gọi nữ tu sĩ, với ma ma trong Hoàng Châu cách là hoàn toàn khác nhau. Hoàng Tiểu Đào ngắn gọn nói rõ mục đích tới đây, viện trưởng gật đầu nói, đứa nhỏ mà cô nói, ta thật sự có ấn tượng. Hắn tên là Bạch Dạ, thực ra cái tên này là ta đặt cho nó, Bạch là màu da của nó, còn Dạ là chỉ sở thích sống trong bóng tối. Bạch Dạ này thân thế rất đáng thương, nghe nói mẹ nó là một gái làng chơi, nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ, không nhớ rõ hình dáng cũng như tướng mạo của mẹ mình. Mẹ nó vứt bỏ nó, đương nhiên một thời gian dài nó rất buồn, không chịu chơi đùa với những đứa trẻ khác. Gái làng chơi. Hoàng Tiểu Đào hơi giật mình. Xem ra Bạch Dạ chọn gái làng chơi để xuống tay là có nguyên nhân. Viện trưởng, ngài có biết sau đó Bạch Dạ đi đâu không? Tôi hỏi. Viện trưởng lắc đầu, không biết, sau khi hắn bỏ đi, hoàn toàn không có tin tức, lúc đó ta rất lo lắng, còn cho người đi tìm. Tôi hỏi tiếp, sau khi ra khỏi cô nhi viện, bọn trẻ sẽ sống bằng nghề gì? Viện trưởng đáp, chúng ta dạy cho bọn trẻ một số kiến thức căn bản, tương đương với 9 năm giáo dục bắt buộc, để sau này lớn lên chúng cũng có cái nghề trong tay có thể nuôi chính mình. Dĩ nhiên cũng có một số đứa sau khi lớn thì tình nguyện ở lại hầu hạ Đức Chúa Trời. Tôi để ý phòng làm việc của viện trưởng khá đơn sơ, khen ngợi một câu, ngài lập ra cô nhi viện này, thực là tạo phúc cho đời. Viện trưởng cười nói, quá khen, quá khen. Thật không dám giấu giếm, lúc còn bé ta cũng là trẻ mồ côi, chính nhờ ơn của Đức Chúa ta mới sống sót, cho nên ta nguyện cả đời hồi báo ngài. Khi mới thành lập, mấy năm đầu quả là khó khăn chật vật, sau đó đã dần tốt hơn, có tiền của chính phủ tài trợ, có trợ cấp của xã hội, còn có một số người trưởng thành từ cô nhi viện thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ. Chúng tôi cảm ơn một tiếng, cũng không uống trà, liền chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi viện trưởng, phải rồi, gần đây ngài có gặp Bạch Dạ không? Lúc hỏi câu này, tôi dùng đồng U Chi đồng để đánh giá phản ứng của viện trưởng. Viện trưởng hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trả lời, không có. Được, cảm ơn ngài. Tôi gật đầu sau khi ra khỏi cửa, Tiểu Đào hỏi tôi, sao anh có thể đoán được là ở cô nhi viện sẽ có manh mối? Cũng không phải đoán được, chỉ là tôi đang tự đánh cược. Đánh cược? Tiểu Đào nghi ngờ. Bạch Dạ tướng mạo cổ quái, lại có sở thích hút máu, nhà ai mà sinh ra đứa con như vậy, cha mẹ không hoảng sợ mới là lạ. Cho nên tôi đoán có hai khả năng, một là cha mẹ hắn sẽ dẫn hắn đi những bệnh viện lớn để tìm thuốc chữa, hay chính là dứt khoát vứt bỏ hắn. Tôi giải thích. Cho nên anh nghĩ nếu bệnh viện kia không có manh mối, thì ắt là cô nhi viện sẽ có. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra. Đúng vậy. Rời khỏi cô nhi viện, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại phản ứng của viện trưởng hồi nãy. Một người nếu nói dối, sẽ có một số cử chỉ khó bị phát hiện, tâm lý học gọi là tiểu phản ứng, ví như lông mày nhướng lên, mắt không tập trung, môi mấp máy. Ban nãy khi hỏi viện trưởng, tôi đúng là thấy ông ấy có một số biểu hiện khác thường, không biết là đang nói dối, hay là hoảng sợ trước đôi mắt đột ngột biến đổi của tôi, vì tôi chưa dùng thuật này bao giờ. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào trong viện, Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, anh sao vậy? Đi, chúng ta làm một trắc nghiệm nhỏ. Nói xong, tôi đột nhiên phát động đồng U Chi đồng khiến hai người giật mình, Vương Đại Lý hỏi, Dương Tử, sao đồng tử của ngươi lại biến đổi, có phải ngươi biết ma thuật gì hay không? Đại Lý, một tuần nay ngươi có đánh máy bay không? Vương Đại Lý kinh ngạc trợn to hai mắt, hỏi cái này làm gì? Có hay không có? Tôi thúc ép. Không có, ta sao có thể làm loại chuyện hạ lưu này? Tôi thu hồi đồng U Chi đồng, ngươi nói dối. Vương Đại Lý đỏ bừng mặt, tự sướng cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng nói ra trước mặt Tiểu Đào thì quá ê chề, hắn như đưa đám nói, Tống Dương, đừng treo ta, sao cứ phải vạch trần ta vậy? Xin lỗi, chút nữa ta mời ngươi đi ăn kem. Tôi giải thích, vừa rồi là tôi làm trắc nghiệm nhỏ về việc nói dối của con người, Vương Đại Lý thì phản ứng khoa trương, viện trưởng thì lại bình tĩnh, nhưng cả hai giống nhau ở mấy biểu hiện như lỗ mũi hơi nở, đồng tử co rút, tai hơi đỏ, những phản ứng này chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng không thoát khỏi động U Chi đồng. Thông qua trắc nghiệm này, tôi khẳng định viện trưởng đã nói dối. Gần đây nhất định ông ta có gặp Bạch Dạ. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi, tôi đã nói rồi, người càng nghiêm trang đạo mạo càng không đáng tin. Tống Dương, anh có muốn tôi xin lệnh tạm giữ, để tra hỏi rõ ràng không? Tôi thấy cũng không có ý nghĩa lắm, nếu ông ta đã muốn giấu thì sẽ không nói, hơn nữa chúng ta cũng không có bằng chứng. Tôi đề nghị phái vài cảnh sát theo dõi ông ta, tạm thời chưa thể đánh rắn động cỏ. Tôi suy nghĩ nói. Được, quyết định vậy đi. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên hỏi thêm, à phải rồi. Vừa nãy các anh nói đã phi cơ nghĩa là gì? Nghĩa là? Tôi phân vân không biết trả lời thế nào, Hoàng Tiểu Đào sao cả vấn đề này cũng không biết. Làm tôi có hơi giật mình, nhưng cũng không có gì lạ, nếu không chơi với con trai, nữ sinh bình thường cũng sẽ không nghe mấy từ này. Một trò chơi mới nhất vừa được phát hành. Vương Đại Lý vội giải thích, nam sinh chúng tôi ai cũng thích chơi. Rời khỏi cô nhi viện đã là 5 giờ chiều, Hoàng Tiểu Đào đánh xe thẳng về thành phố, tìm một tiệm cá nướng mời chúng tôi ăn tối. Vừa ăn cơm, nàng vừa tiếp điện thoại liên tục, làm tổ trưởng tổ chuyên án thật bận rộn. Chờ Tiểu Đào bỏ điện thoại xuống, tôi hỏi, có tiến triển gì sao? Trước mắt chưa có đột biến gì, thời gian điều tra án mạng tốt nhất phải là 48 giờ từ khi xảy ra đổ lại, xác chết này phát hiện quá trễ, tôi lo đây sẽ là một trận chiến kéo dài. Hoàng Tiểu Đào cau mày, có chút không vui. Nếu giờ phát hiện thêm một xác chết mới, có lẽ... Vương Đại Lý nói. Cả hai lườm hắn cháy cả lông mày, hắn lúng túng. Trong phim ảnh tôi xem đều là theo vết xe đổ này, có nạn nhân tiếp theo, mới bắt được hung thủ. Mồm miệng thối tha. Hoàng Tiểu Đào tức giận quát. Có điều, Vương Đại Lý nói cũng chưa chắc sẽ không xảy ra. Vụ án này không phải là trả thù, mà giống như sẽ là một vụ giết người liên hoàn. 7 ngày, tôi chỉ sợ trong một góc khác của thành phố, đã xuất hiện nạn nhân thứ hai. Tôi nói. Bạch Dạ căm hận mẹ mình vứt bỏ hắn, cho nên mới sát hại gái làng chơi. Việc này nghe có vẻ giống dắt. The Ripper. Hoàng Tiểu Đào nói. Đúng vậy, tôi cũng có một cảm nhận như thế. Tôi gật đầu. Vậy liệu rằng vụ án này cũng giống với vụ giắt? The Ripper, không thể phá thì sao? Vương Đại Lý nói đúng là miệng chó khó mọc ngà voi. Tiểu Đào lườm hắn một cái. Thôi thôi, tôi không nói nữa, ăn đồ ăn vậy. Lúc này Bồi Bàn mang sự hút của Tiểu Đào tới, Vương đại lý nhìn thấy sự hút, chắc lại nhớ tới việc nghiệm thi tối qua, vội ôm miệng chạy vào toilet. Đồ dở hơi. Hoàng Tiểu Đào vừa tức vừa buồn cười. Cơm nước xong, Tiểu Đào bảo đưa chúng tôi về. Lúc này trời đã tối, hơn nữa cục cảnh sát lại cách trường chúng tôi khá xa, nên tôi kêu Tiểu Đào về trước, còn tôi với đại lý ngồi xe bus. Lúc sắp rời đi, Hoàng Tiểu Đào nói, trước mắt, những manh mối mà tôi nắm được cần phải được sắp xếp lại, nếu cần anh trợ giúp tôi sẽ gọi điện. Được. Hai ngày sau không có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó Tiểu Đào đột nhiên gọi điện tới, ngữ khí nghiêm túc bất thường, Tống Dương, tối nay khả năng lại có người bị hại, anh có thể tới đây không? Có chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi. Tôi bảo Vương Nguyên Thạch tới đón hai người, ra cổng trường chờ ông ta. Nói xong Tiểu Đào cúp máy. Vương đại lý vừa mới đi ngủ, bị tôi đánh thức rất miễn cưỡng nói, sao lần nào cũng chờ đến tối, mấy người mới rình bắt ma cà rồng vậy? Có đi không? Không thì ta đi một mình. Tôi nói. Đi, chờ ta mặc quần áo. Vương đại lý liền bò dậy. Chúng tôi ra khỏi ký túc, xuống cổng trường chờ một lát thì xe của Vương Nguyên Thạch tới. Lên xe tôi hỏi thúc chuyện gì xảy ra, sao Tiểu Đào lại nói tối nay khả năng có người bị hại? Vương Nguyên Thạch nói cục lũng, đến thì biết. Xe bắt đầu di chuyển, được một quãng tôi phát hiện là đang đi về hướng Thánh Tâm Cô Nhi Viện. Tới nơi, không ít xe cảnh sát đang bao vây bên ngoài, bác gái gặp hôm trước cũng có mặt. Hoàng Tiểu Đào đang chống tay khiển trách hai viên cảnh sát, các ngươi làm việc kiểu gì, một người lớn sống sờ sờ như vậy cũng không canh chừng được, xảy ra án mạng ai chịu trách nhiệm? Có chuyện gì thế? Tôi đi tới hỏi. Hoàng Tiểu Đào nói, hai ngày nay bọn họ tìm khắp các bệnh viện trong thành phố, tìm được khoảng mấy chục người có tiền sử tai biến tầm 50 tuổi, nhưng loại trừ hết mà không có thu hoạch gì. Bởi vậy họ liền mở rộng phạm vi, kết quả ở thành phố lân cận tìm được hồ sơ bệnh lý của viện trưởng Cô Nhi Viện trong một bệnh viện chuyên điều trị tai biến. Một năm trước ông ta đã từng tới đó chữa bệnh. Hoàng Tiểu Đào lập tức cảnh giác, rất có khả năng viện trưởng là tên đồng lõa kia. Bởi vậy nàng gọi điện ra lệnh cho hai cảnh sát đang theo dõi viện trưởng, lập tức khống chế ông ta. Ai ngờ viện trưởng đã sớm chạy thoát theo đường cửa sau. Theo như nhân viên trong Cô Nhi Viện nói, thường ngày viện trưởng rất ít khi ra ngoài, cho nên rất có thể ông ta ra ngoài để trợ giúp hung thủ. Tôi nói, vào phòng làm việc của viện trưởng xem một chút. Vào trong, chúng tôi phát hiện trong phòng đèn sáng trưng, viên cảnh sát làm việc chảnh mảng kia nói, chúng tôi từ xa nhìn vào thấy trong phòng vẫn sáng, nghĩ là ông ta vẫn ở bên trong, cho nên mới chủ quan. Hoàng Tiểu Đào thở dài, tôi sai rồi, đáng nhẽ phải bố trí nhân lực xung quanh Cô Nhi Viện mới đúng. Tôi quan sát căn phòng, trên bàn là một quyển kinh thánh, còn có một cái bút máy, trong gạt tàn thuốc có mảnh giấy bị đốt thành tro, một viên cảnh sát định cầm nó lên, tôi hét, đợi đã. Trên tờ giấy này rất có khả năng có manh mối quan trọng, đã cháy thành tro, chỉ đụng một cái sợ cũng sẽ nát bét. Tôi bảo Vương đại lý, người đi mua cho ta một con mực và một chai dầu lanh về đây. Mẹ nó, nửa đêm còn bắt ta đi mua. Vương Nguyên Thạch nói, cách đây 3 km có một siêu thị, để ta lái xe đi mua. Được, giao cho thúc. Tôi gật đầu. Vương Nguyên Thạch liền rời đi. Trong phòng không còn gì đáng chú ý, lúc này Tiểu Chu tới bên cạnh vỗ vai tôi, Tống Dương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Thành phố Nam Giang có tồn tại ma cà rồng. Tiểu Chu thần thần bí bí nói. Tôi suýt nữa thu học máu, tiểu tử này có vấn đề về não à, sao cứ cố tranh cãi chuyện đó. Thấy tôi không tin, hắn lôi một tập hồ sơ đã hoen ố trong cặp ra đưa cho tôi. Hoàng Tiểu Đào dở khóc dở cười, Tiểu Chu, hai ngày nay ngươi chẳng chịu cố gắng phân tích video, lại đi nghiên cứu ma cà rồng. Tiểu Chu đầy tự tin nói, ta tin đây là đầu mối quan trọng để phá án. Hoàng Tiểu Đào cau mày nghiến răng, nếu không phải vì cấp bậc ngang nhau, nàng đã mắng hắn một trận. Tôi mở tập hồ sơ kia ra, bên trong ghi chép một án mạng 18 năm trước, rất ly kỳ. Người chết là một gái làng chơi 37 tuổi, phát hiện bị chết trong chính phòng mình thuê, máu toàn thân cơ hồ bị hút sạch. Trong hồ sơ còn có một bức ảnh của nạn nhân. Thi thể mặc một bộ váy đỏ, nằm sấp trên giường, da thịt tái nhợt như tờ giấy. Một bức ảnh khác là chụp cận cảnh phần cổ, trên cổ có dấu răng, nhưng nhỏ chứ không lớn như trong vụ án mấy ngày trước. Nhìn bức ảnh này, đầu tôi ong lên, nhanh chóng tự hỏi, váy đỏ, gái làng chơi, 18 năm trước, cô Nhi. Tiểu Chu không nhận ra phản ứng khác thường của tôi, hỏi, sao, hồ sơ này rất quan trọng đúng không, chứng minh thành phố đã sớm có ma cà rồng xuất hiện. Đúng, vô cùng quan trọng, cảm ơn ngươi. Tôi gật đầu lia lịa. Tiểu Chu ngớ người, đại khái không ngờ rằng tôi sẽ cảm ơn hắn. Tôi nói với Tiểu Đào, nếu như tôi đoán không nhầm, thì nạn nhân 18 năm trước này chính là mẹ của Bạch Dạ. Anh chắc chứ? Vô cùng chắc chắn, 18 năm trước hắn giết chết mẹ mình, cho nên tay viện trưởng kia đã nói dối chúng ta. Bạch Dạ không phải là bị vứt bỏ, mà là giết người rồi bỏ trốn. Tôi nói, tại sao viện trưởng lại phải bao che hắn? Tiểu Đào thắc mắc. Tôi cũng không tin lão là thánh nhân, loại người này, tội mưu sát mà còn bao che, đồng thời hỗ trợ Bạch Dạ gây án. Hiển nhiên chân tướng chỉ có một, viện trưởng chính là cha đẻ của hắn. Tôi cười lạnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tôi phân tích đâu vào đấy, khi còn trẻ viện trưởng cũng chẳng tuân thủ giới luật trong giáo đường, mà đi ra ngoài hái hoa bắt bướm, quen biết với mẹ của Bạch Dạ. Giữa hai người không biết là nhân duyên giữ đường hay là tình cảm thầm kín, tóm lại sau đó cô gái làng chơi kia sinh ra Bạch Dạ. Thân là viện trưởng, lão tuyệt đối không thể thừa nhận đứa con này, mà mẹ của Bạch Dạ do nghề nghiệp của mình nên cũng không thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Một cô gái bị gã đàn ông phụ tình vứt bỏ, lại đẻ ra một tên quái thai, dĩ nhiên là oán hận ngút trời, Bạch Dạ liền trở thành nơi để trút giận. Có thể hình dung ra, lớn lên trong hoàn cảnh đó, nội tâm Bạch Dạ méo mó tới cỡ nào, hơn nữa hắn vô cùng căm ghét mẹ mình. Bởi vậy, ngày đó hắn đã giết chết chính mẹ của mình. Mà viện trưởng có lẽ luôn âm thầm để mắt tới hắn, đã kịp thời xuất hiện, thu nhận hắn, tránh cho hắn bị bắt. Thể chất Bạch Dạ đặc biệt, chỉ có thể hấp thu dinh dưỡng từ máu tươi, vết nhơ của hắn bị nữ tu sĩ phát hiện, sau đó mọi người đều coi hắn là con của ác ma. Viện trưởng, vì để hắn có thể tiếp tục ở lại chỗ này, hai người chắc hẳn đã có giao kèo, chỉ cần Bạch Dạ không cắn người, viện trưởng sẽ lén dùng máu động vật để nuôi hắn. Mặc dù máu động vật dinh dưỡng không bằng máu người, nhưng chí ít cũng khiến hắn không bị chết đói. Sau khi Bạch Dạ khôn lớn, đi khỏi cô nhi viện, ẩn náu mấy năm rồi bắt đầu tìm gái làng chơi báo thù. Theo tôi thì trong lòng của hắn cũng chẳng biết ơn viện trưởng là mấy, ngược lại còn oán hận lão đã sinh ra mình, oán hận lão đã ban cho hắn một tuổi thơ bi thảm, nhưng với viện trưởng thì lại luôn áy náy về đứa con mình. Điều này khiến lão trở thành đồng phạm của Bạch Dạ, cũng thay hắn xóa dấu vết, mục đích để Bạch Dạ không bị cảnh sát để mắt tới. Những điều trên cũng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi tin chân tướng phái đúng tới 8-9 phần 10. Nghe tôi phân tích hết, Hoang Tiểu Đào nghiến răng nói, bất luận hai cha con này là thứ gì, nhất định chúng ta phải bắt chúng về quy án. Chỉ một lúc sau, Vương Nguyên Thạch đã đem những thứ tôi cần về. Tôi lấy một chậu nước rửa mặt, dùng kéo cắt lấy túi mực của con mực, nhỏ vào, sau đó đổ dầu lanh vào khuấy đều, tạo thành một hỗn hợp. Vương Đại Lý tò mò nói, chẳng phải trên bàn đã có mực nước sao, còn phải mua con mực về làm gì? Tôi trả lời, người không biết gì sao? Con mực là một vị thuốc đông y cổ xưa, trong cuốn bản thảo cương mục có ghi chép, mực của con mực này có hai đặc tính, thứ nhất là nhẹ, không làm hỏng hình dáng của tàn tro, thứ hai là bên trong có phốt pho, gặp không khí có thể phát sáng. Phát sáng? Vương Đại Lý trợn tròn mắt. Tôi mượn tiểu chu cái xi lanh, hút một chút hỗn hợp vừa pha, sau đó bảo hắn chuẩn bị máy ảnh, điều chỉnh độ sáng đến mức cao nhất, cuối cùng bảo cảnh sát tắt toàn bộ đèn trong phòng. Sau khi đèn tắt ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh sáng leo lắt chiếu vào, tôi liền kéo nốt rèm cửa lại, cả căn phòng tối đen như mực. Tối quá, anh có cần đèn pin không? Tiểu Đào hỏi. Không cần, tôi nhìn được. Tôi phát động đồng u chi đồng mọi thứ trong phòng thu hết vào tầm mắt. Tiểu Chu nói, nhưng ta không nhìn thấy gì. Tôi kéo Tiểu Chu ra một chỗ, bảo hắn giơ sẵn máy ảnh lên, đợi lát nữa tôi kêu chụp, thì bật đèn flash. Sau đó tôi đem xi lanh mực nhỏ vào tàn tro, chờ khoảng 10 giây, bên trên đám tro từ từ hiện ra một số chữ viết sáng lên, mọi người đều thốt lên, tôi la, chụp nhanh, nó chỉ có thể duy trì một lát. Tiểu Chu vội bật flash, tách mấy cái chụp liền. Sau đó tôi bảo mọi người bật dàn lên. Tiểu Chu dùng máy ảnh kỹ thuật số, hắn kiểm tra qua ảnh chụp, hiệu quả rất tốt, vì thế liền bảo người của tổ kỹ thuật tới, kéo mấy bức ảnh vào trong máy tính, sau đó dùng Photoshop gắn những mảnh rời rạc lại với nhau. Cuối cùng, một hàng chữ hiện ra, số 48 đường Nam Sắc Hoàng Tiểu Đào kích động nói, khả năng đây chính là địa điểm tối nay bọn chúng gây án, tiểu từ ngươi dẫn theo vài người ở lại canh chừng, những người khác đi theo ta. Đoàn người chúng tôi hỏa tốc chạy tới 48 đường Nam Sắc, đây là một khu nhà cao tầng, Hoàng Tiểu Đào định đi gõ cửa từng nhà, tôi nói như thế không được, sẽ kinh động tới hung thủ, vì vậy bảo Tiểu Chu lấy đèn tử ngoại ra. Tôi đưa đèn tử ngoại cho Vương Đại Lý cầm, chỉ hắn cách sử dụng, sau đó bảo hắn giơ lên thật cao chiếu xuống. Còn tôi lấy ô đỏ trong ba lô, mở ra, từ từ xoay tròn, ánh sáng tử ngoại xuyên qua chiếc ô xuống đất, mấy dấu chân sọc sạch hiện lên. Cái ô này không chỉ dùng để nghiệm thi thôi, à Tiểu Đào hiếu kỳ hỏi. Đâu chỉ mỗi nghiệm thi, nhiều chức năng lắm. Tôi đáp. Quá lợi hại, có thời gian ta sẽ bảo tổ kỹ thuật chế mỗi người một cái. Tiểu Chu hâm mộ nói. Tôi nghĩ thầm, chuyện này e là không được, thứ nhất là chế cái ô này rất mất thời gian, hơn nữa phương pháp điều chế là tuyệt học gia truyền của Tống gia, tôi không thể tiết lộ. Lượng dân cư đi lên lầu rất lớn, dấu chân vô cùng hỗn loạn, Hoàng Tiểu Đào ngao ngán nhìn, cái nào mới là của hung thủ. Tôi quan sát một chút, chỉ một đôi trong đó nói, cái này, chân trái đậm, chân phải nhạt, khả năng là của viện trưởng. Chúng tôi lần theo dấu chân này tới tận lầu 4 thì biến mất ở sau một cửa phòng. Tôi định mở khóa thì Tiểu Đào đã một cước đạp tung, rút súng xông vào, những người khác cũng theo sát sau lưng. Mọi người lục tung căn nhà, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng Tiểu Đào thét chói tai, sau đó là một loạt âm thanh rầm rầm. Chỉ thấy vô số dơi đen bay túa ra từ trong cửa, khiến tôi và Vương Đại Lý giật mình. Tống Dương, chúng ta tới chậm một bước rồi. Tiếng Tiểu Đào truyền ra. Tôi đi vào trong phòng ngủ, phát hiện trên giường là một thi thể phụ nữ, mặc một bộ váy hoa dương, da thịt trắng bệch như tờ giấy, trên cổ có hai lỗ máu giống y hệt nạn nhân trước. Trên trần nhà bám rất nhiều dơi, mặc dù vừa mới bị cảnh sát ập vào dọa bay đi không ít, nhưng số lượng vẫn còn nhiều. Những con dơi kia thật giống như sư giả địa ngục, đen kịt một mảng, thỉnh thoảng lay động một cái, đôi mắt tì hí phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, ai mắc chứng trypophobia nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sợ tới nhũn cả người. Tôi nhất thời có chút hối hận, nếu như phát hiện viện trưởng là đồng phạm sớm hơn, cô gái này có lẽ đã không phải chết. Nhưng thi thể thì vẫn phải khám nghiệm, tôi bảo Hoàng Tiểu Đào, tôi với Vương Đại Ký ở lại đây, cô và mọi người đi điều tra xung quanh. Chỉ hai người ở đây liệu có ổn không? Tiểu Đào không yên tâm nói. Không sao, hung thủ sẽ không về đây đâu. Tôi đáp. Nhưng những con dơi này? Tiểu Đào ngước mắt lên trần nhà. Chỉ là dơi bình thường thôi, không hại người. Tôi chẳng thèm để ý, được rồi, để tôi cắt cử Vương Nguyên Thạch bảo vệ hai người. Nói xong, Hoàng Tiểu Đào liền dẫn những cảnh sát khác ra ngoài, tổ kỹ thuật bắt đầu thu thập vật chứng. Tôi vén tay áo lên, đeo găng tay vào, kiểm tra sơ qua thi thể, lắng nghe một chút cốt âm, đoán chừng thời gian tử vong khoảng 2 trên dưới 2 tiếng trước. Mặc dù biết khả năng lần này cũng chẳng có thêm manh mối gì lớn, nhưng nghiệm thì vẫn phải nghiệm. Tôi bảo đại lý lấy giấy tuyên và dầu sơn trà trong ba lô ra, vẫn sử dụng du chỉ phúc nghiệm pháp để lấy dấu tay. Vương đại lý nói, sao không trực tiếp dùng cái ô thần của ngươi? Nghiệm thi thì phải nhập gia tùy tục, cũng không phải một phương pháp lần nào cũng có tác dụng. Tôi giải thích. Kết quả khám nghiệm lần này đúng là đã cho tôi một ít manh mối mới, trên giấy tuyên đã xuất hiện mấy dấu vân tay mờ mờ. Tiểu Chu vội chụp ảnh, đây nhất định không phải cùng một người làm. Không. Tôi so sánh một chút cái dấu tay kia, nói, đúng là có liên quan tới Bạch Dạ. Thời gian gần đây hắn hấp thụ quá nhiều protein trong máu cho nên da thịt lại bắt đầu bài tiết dầu mỡ, điểm này có thể chính hắn cũng không ý thức được. Vương Đại Lý nói, liệu có hay không một loại khả năng? Hung thủ hút máu thực chất là muốn chữa bệnh lạ của mình. Cũng có khả năng này, có điều hiện giờ hắn đã có thể bài tiết dầu mỡ, như vậy công việc của ta sẽ dễ dàng hơn. Tôi bảo Vương Đại Lý bật đèn tử ngoại lên, sau đó mở ô, nhẹ nhàng xoay tròn, tôi đang dùng tia tử ngoại để mô phỏng ánh mặt trời. Đám dơi trên trần nhà bị tia tử ngoại kích thích, rối rít đập cánh, bay ra ngoài cửa sổ, những người trong phòng giật mình la lên. Tôi ra phòng khách, những nơi do tia tử ngoại xuyên qua ô chiếu vào hiện lên nhưng dấu máu. Trên khung cửa, bàn, cả cái ly uống nước cũng hiện ra dấu vân tay. Tiểu Chu định theo ra, tôi bảo hắn, ngươi ở lại, khám nghiệm nước còn trong ly, xem có DNA hay không. Được. Tiểu Chu gật đầu. Tôi đi một mạch ra ngoài, phát hiện trên tay vịn cầu thang cũng có dấu vân tay tương đồng, hơn nữa là đang hướng lên phía trên. Vương Đại Lý hai mắt sáng lên nói, hung thủ không đi xuống, hắn. Hắn vẫn còn trong tòa nhà. Vương Nguyên Thạch đang tự cửa hút thuốc nghe thấy, lập tức dập tắt, tay đè lên khẩu 92 bên hông, đưa ánh mắt chờ đợi mệnh lệnh của tôi. Cơ hội không thể vụt mất, tôi liền ra một quyết định, bà chúng ta đi lên bắt hắn. Vương Đại Lý la lên, Dương Tử, người điên à, việc cấp bách trước mắt là nên gọi Tiểu Đào về chi viện. Không được. Tôi nói, hung thủ ở trên lầu quan sát rất rõ, bây giờ một nhóm cảnh sát lớn ầm ầm xông vào, hắn biết mình bị bại lộ, có thể sẽ lựa chọn hành động cực đoan. Cùng lắm là nhảy lầu tự sát, loại cặn bã này chết có gì đáng tiếc. Vương Đại Lý nói. Không, là ta nói, hắn có thể sẽ bắt người dân làm con tin. Tôi đáp. Vương Đại Lý nhất thời cứng họng, một hồi lâu mới ấp úng nói, ba người chúng ta liệu có làm được không? Có thể, thân thủ của Vương Thúc ta rất yên tâm, hơn nữa trên tay ngươi còn có vũ khí đối phó được với hắn. Tôi nói. Trên tay ta chẳng phải chỉ là cái đèn nát. Vương Đại Lý liếc mắt nhìn đèn tử ngoại, đột nhiên hô lên. Đúng rồi, tia tử ngoại, hắn sợ ánh mặt trời, Dương Tử, con mẹ nó ngươi quá thông minh. Vậy ta đi thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cẩn thận gọi điện cho Tiểu Đào bảo nàng về chi viện, tuy nhiên đừng để cả đám đông chạy về, tránh đánh rắn động cỏ. Tiểu Đào dặn dò tôi, Vương Nguyên Thạch kinh nghiệm phong phú, hai người phải đi sau ông ấy, tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Nếu hung thủ bắt con tin như anh nói, đừng chọc giận hắn, chúng tôi sẽ về ngay. Tôi biết rồi. Ba người chúng tôi đi lên lầu, tôi đi trước, nghiêng ô hướng vào tay vịn cầu thang, Vương đại lý thì cầm đèn tử ngoại chiếu qua. Vương Nguyên Thạch không nói câu nào, lầm lầm đi sát phía sau. Khu nhà này không cao, chỉ có 6 tầng, cho nên cũng không có thang máy. Vân Tây Bạch Dạ khác người, rất dễ nhận ra, cứ đi lên một tầng tôi lại rất lo lắng, chỉ sợ Vân Tây xuất hiện trên cửa của gia đình nào đó, sẽ rất phiền toái. Nhưng thẳng đến lầu 6, Vân Tây vẫn chưa biến mất, tôi thấy cửa thông ra sân thượng khép hờ, bên ngoài là bầu trời tối đen. Tôi phất tay, tắt đèn đi, đừng nên kinh động Bạch Dạ. Vương đại lý tắt đèn, còn Vương Nguyên Thạch thì rút súng ra, động tác thăm dò đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hai chúng tôi theo sát sau lưng Vương Thúc. Trên sân thượng cũng chẳng phải thoáng đáng lắm, có rất nhiều két nước lớn và đường ống, cư dân trong tòa nhà để đảm bảo lượng nước sinh hoạt, tích trữ nước ở đây. Ba người chúng tôi bước từng bước về phía trước, Vương đại lý túm chặt gấu áo tôi, gió đêm gào thét bên tai, nhiệt độ rất lạnh. Vương Nguyên Thạch mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, thỉnh thoảng quét mắt quan sát bốn phía. Đang đi, đột nhiên tôi nghe một âm thanh lạ, ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc áo choàng đen đứng trên két nước, toàn thân hòa vào bóng đêm làm một, chỉ có tay và chân là trắng như xác chết. Tôi kinh hãi hét lên, hắn ở phía trên. Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên Thạch đã xoay người lại, hướng lên trên nổ một phát súng, không biết có trúng hay không. Gã mặc đồ đen nhào tới trên người Vương Nguyên Thạch, lợi dụng trọng lực ôm chặt ông ấy, hai người vật lộn, tên mặc đồ đen siết chặt từ phía sau Vương Thúc, há mồm hướng vào cổ mà cắn. Trong tích tắc hắn há miệng, tôi sợ tới toát mồ hôi hột, bởi vì hắn có một đôi răng nanh vừa nhọn vừa dài, chẳng khác nào giả thú. Quan điểm được tôi giữ vững từ trước tới nay bắt đầu dao động, chẳng lẽ Bạch Dạ đúng là ma cà rồng? Mắt thấy Vương Nguyên Thạch sắp bị cắn, tôi đánh liều, dùng ô cuộc vào tên áo đen. Một tiếng hét vang lên, tên đồ đen bị đánh văng xuống đất, hắn vội vàng ổn định cơ thể, hóp lưng lại như mèo, ẩn mình vào bóng tối. Vương Nguyên Thạch hướng về phía hắn, nổ mấy phát súng, đạn bắn trúng ống nước tóe lửa liên hồi. Trên gáy Vương Nguyên Thạch rướm máu, nhưng ông chẳng để tâm. Đang chuẩn bị chạy theo hướng đó đuổi theo, bỗng nhiên một vật bay từ phía khác tới, không kịp chuẩn bị, ném trúng lưng Vương Thúc, nhất thời một mùi hôi tanh nồng nặc xông ra. Tôi nhìn thứ lăn trên đất, thì ra là một quả bóng chứa đầy máu lương. Nháy mắt, giữa bầu trời đêm truyền tới một trận âm thanh rin rít, một đám lớn dơi đen bay tới, máu lương đã kích thích giả tính của chúng, đôi mắt tì hí phát ra ánh sáng xanh lè, tôi kinh hãi hô, mau, cởi quần áo ra. Vương Nguyên Thạch lập tức cởi bỏ áo khoác, vứt ra xa. Áo khoác mang theo một số con dơi, máu lương từ cái áo văng tung tóe trên đất. Đám dơi điên loạn lao xuống mặt đất quanh đó, lông mềm như nhung, mang theo nhiệt độ cơ thể sạc qua chạm vào mặt, thật sự rất kinh tởm. Đại lý, bật đèn. Tôi vừa dùng ô xua đuổi bầy dơi, vừa hét, quay đầu nhìn lại thì tức đến suýt học máu. Vương đại lý đang nằm trên đất, ôm đầu run rẩy, đừng tới đây, đừng tới đây. Bầy dơi bay loạn xạ, che kín tầm mắt chúng tôi, lúc này điều tôi lo lắng nhất đã tới, tên áo đen phản công. Khuôn mặt trắng toát, từ từ leo lên một két nước, lạnh lùng hướng mắt nhìn chúng tôi xuyên qua đám dơi, trên miệng rớm máu tươi, cười quỷ dị. Một giọng nói âm trầm phát ra, chỉ là phàm nhân, mà tính giết ta sao? Tinh thần Bạch Dạ đã hoàn toàn rối loạn, tôi lăn khỏi chỗ, nhặt đèn tử ngoại lên, chiếu thẳng vào mặt hắn. Bầy dơi phát ra tiếng kêu thê lương quái dị, rối rít bỏ trốn tứ phía, có mấy con đâm vào tường, lại có con tự lao xuống đất. Tên mặc đồ đen không ngờ tôi lại có chiêu này, hét thảm một tiếng vội vàng đưa tay lên che mặt, xem ra tia tử ngoại làm hắn tổn thương lớn, tôi thoáng thấy da thịt của hắn bị nổi rộp nước. Tên mặc đồ đen vội vàng nhảy sang một két nước khác bỏ trốn, Vương Nguyên Thạch liền bám theo, mấy tiếng súng vang giữa trời không, sau đó tất cả trở nên yên tĩnh. Tôi nghĩ rằng hung thủ đã chết, nhẹ nhàng thở phào, quay qua đá Vương đại lý một cước, phát tiết cơn giận, con bà nó, mau đứng dậy. Ồ! Vương đại lý vẫn còn sợ hãi, rụt rè kêu. Chúng tôi chạy tới xem xét, chỉ thấy Vương Nguyên Thạch hai tay nắm chặt súng chỉ về một hướng, mà Bạch Dạ đang ôm một người trong ngực, nhè hàm răng nhọn kề vào cổ, người đó chính là viện trưởng. Đừng tới đây, hắn sẽ giết ta thật đấy, các người đừng tới đây. Viện trưởng run run nói. Vừa nãy khả năng cũng là lão này ném máu lương vào chúng tôi, hắn chẳng những trợ trụ vi ngược, bây giờ lại tình nguyện làm con tin hỗ trợ hung thủ thoát thân, thật là một người cha mù quáng. Viện trưởng, đừng giả bộ nữa, chúng ta đã biết hết rồi. Tôi nói, ông là cha của Bạch Dạ đúng không? Viện trưởng kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất thông minh, hôm các ngươi tới cô nhi viện điều tra, ta đã có cảm giác ngươi không bình thường. Không sai, tiểu Dạ là con riêng của ta, năm đó ta thiếu nợ mẹ con nó, bây giờ ta muốn trả lại gấp bội. Tôi tức giận mắng, ông coi việc này là trả nợ. Con của ông giết người, ông đã không ngăn cản còn giúp đỡ hắn. Đốt đèn lồng soi cũng không tìm được người cha mù quáng như ông. Không. Viện trưởng la lớn, tiểu Huy không có sai, thiên tính của hắn như thế, giết người chỉ để có máu sinh tồn, hắn sinh ra, bản thân chính là một sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho ta, ta cam tâm tình nguyện chấp nhận. Thật là một người cha méo mó tới đáng thương. Viện trưởng, đừng nói nữa, mau giúp ta chặn súng của tay cảnh sát kia, để ta chạy trốn. Bạch Dạ la. Được tiểu dạ, con chạy đi, chạy thật xa vào, cái mạng này của cha không đáng nữa. Viện trưởng gào lên. Vương Nguyên Thạch mặt không cảm xúc, thò ngón tay vào cò súng, lạnh lùng nói, Tống Dương, giết luôn cả hai tên này đi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi không có quyền quyết định sống chết của người khác, biện pháp trước mắt là kéo dài tình thế, chờ tiểu đào tới. Nào ngờ đúng lúc này Bạch Dạ đột nhiên đẩy một cái, viện trưởng liền xông tới Vương Nguyên Thạch, Vương Thúc trong tích tắc quyết định, một viên bắn thủng chân hắn, viện trưởng ngã lăn ra đất. Bạch Dạ nhân cơ hội lao ra khỏi sân thượng, tôi trợn mắt há mồm nhìn hắn, vậy mà dám trực tiếp nhảy lầu. Tôi khiếp sợ, đúng là ác ma, thà chết chứ không đầu hàng. Đúng lúc này Vương Nguyên Thạch xông lên, tốc độ như một con báo săn, tôi lại càng há mồm to hơn, ông ta cũng lao theo Bạch Dạ. Tôi vội chạy ra nhìn, thì ra bên kia có một tòa nhà 5 tầng, cách sân thượng này khoảng 3 mét, Bạch Dạ và Vương Nguyên Thạch thân thủ siêu đẳng, nhảy một phát là qua. Lúc này, cả hai đang đuổi bắt phía bên kia, giống như mèo vần chuột. Khoảng cách 3 mét nếu như ở dưới mặt đất, có lẽ tôi dựa vào gia tốc có thể nhảy qua. Nhưng ở đây cao hơn mặt đất tới mấy chục mét, sẩy chân ngã xuống chắc chắn tan xương nát thịt, khiến cơ bắp tôi rung lên. Không thể liều lĩnh, bởi vậy tôi lấy điện thoại ra gọi cho tiểu đào, Bạch Dạ nhảy sang sân thượng tòa nhà bên cạnh bỏ trốn, Vương Nguyên Thạch cũng ở đó, các cô mau giăng lưới đi. Được, tôi biết rồi. Hoàng Tiểu Đào đáp nhanh. Tôi liếc nhìn viện trưởng đang ôm chân rên rỉ, nói, à, cô cho thêm một cảnh sát tới bên này, có một tên đồng phạm bị thương. Cúp điện thoại, tôi đi về phía lão viện trưởng, nghe tiếng bước chân, phản ứng đầu tiên của lão là, tiểu dạ bị bắt rồi ư, tôi ngồi xổm xuống nói, nhanh thôi, hai cha con ông coi như đã đi vào ngõ cụt. Đột nhiên lão kích động tóm lấy áo tôi, cầu xin các người bỏ qua cho tiểu dạ đi, những cô gái kia đều là do ta sát hại, chỉ mình ta. Viện trưởng túm tôi rất chặt, làm tôi không khỏi sợ hãi toát mồ hôi, ngộ nhỡ trong tay áo lão có dấu dao, chẳng phải tôi sẽ lật thuyền trong mương ư. Đúng lúc này Vương đại lý lao tới, chiếu thẳng đèn tử ngoại vào mắt lão, lão già buông ra mau, ngươi định đánh cảnh sát à? Viện trưởng bị đèn chiếu không mở nổi mắt, đành buông tay ra. Theo bản năng, tôi lùi lại giữ một khoảng cách với lão, hỏi, tại sao ông phải giúp đỡ Bạch Dạ giết chết hai cô gái vô tội? Viện trưởng trả lời, con trai mình cầu xin, đương nhiên cha sẽ tìm mọi cách đáp ứng. Dù sao từ trước tới giờ, ta cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông là một người theo đạo, làm chuyện này không sẽ phải xuống địa ngục sao? Tôi căm hận mắng. Viện trưởng đáp, trong luật pháp của bề trên, Moss có dạy bọn ta phải dùng đá ném chết những gái làng chơi này, ngươi nghĩ ta có phải xuống địa ngục không? Tôi ngẩn người một chút, Vương đại lý hỏi tôi, lão già này đang nói cái gì vậy? Tôi đã kịp có phản ứng, lão đang dùng những lời trong kinh thánh để phản bác tôi, cả đời hắn học kinh thánh, đương nhiên vô cùng thông thạo, còn tôi thì chưa đọc, chỉ biết một chút về nó mà thôi. Có điều, bất kể là nói thế nào, tôi không bao giờ cho rằng một tôn giáo khuyên người ta hướng thiện lại ủng hộ việc giết người, nhất định là lão cưỡng ép tẩy trắng thay đen. Tôi nói, Magdalene trong kinh thánh cũng là một gái điếm, cô ta đã rửa chân cho Chúa Giê-sớt bằng nước mắt ăn năn, sau khi Chúa Giê-sớt bị đóng đinh lên thánh giá, đã tha thứ cho cô ấy. Nếu chùa của các ông xem thường gái điếm, tại sao còn muốn cứu Magdalene? Cơ đốc giáo chân chính là hướng thiện, là quảng đại, chắc chắn không phải kẻ giết người như ông. Viện trưởng kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc này bên tòa nhà kia vang lên một loạt tiếng súng, thân thể viện trưởng run rẩy mãnh liệt, gấp gáp muốn dùng giằng bò dậy, các ngươi làm gì con ta, các ngươi làm gì con ta. Vương đại lý chạy tới lan can quan sát, nói, Vương Nguyên Thạch bắt được hắn rồi. Bắt sống sao? Viện trưởng vội hỏi. Phải. Rốt cuộc lão cũng buông bỏ tư tưởng trách nhiệm, thở phào một cái nằm ra đất. Lát sau, một viên cảnh sát đi lên, giải viện trưởng về. Vương đại lý nói, Tống Dương, ngươi thật là lắm tài, vừa rồi ví dụ mà ngươi đưa ra là ở đâu mà làm cho lão già á khẩu không phản bác được vậy? Trong kinh thánh thôi, Magdalene là một gái điếm, cô ta có ơn với Jesus nên được Joshua độ hóa. Một đoạn này là tôi xem ở bộ phim Mật Mã Da Vinci. Sao ngươi có thể uyên bác như vậy? Cái gì cũng biết. Vương đại lý ganh tị nói. Thường ngày ngươi chơi game, còn ta đọc sách. Tôi đáp. Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện. Tôi vội đuổi theo viện trưởng đang bị cảnh sát dẫn giải. Phải rồi, tại sao ông phải bôi máu lương ở hiện trường án mạng? Viện trưởng lúc này đã mất hết tinh thần, nhìn như một lão già đã trăm tuổi, tiêu tụy. Ta làm như vậy, để các ngươi nghĩ là ma cà rồng gây án, sẽ không điều tra tiếp. Tôi không còn gì để nói, lão ta cả đời học kinh thánh, biết rằng người bình thường sẽ tin truyền thuyết trong sách, đáng tiếc cảnh sát đều là vô thần luận giả. Bất kể là ma cà rồng hay quỷ hồn, cũng sẽ truy xét tới cùng. Chỉ một lát sau, chúng tôi xuống lầu hội họp với Tiểu Đào, nàng vỗ vai tôi, hưng phấn nói, Tống Dương, lần này anh lại lập công lớn rồi. Không không, tất cả đều là công lao của Vương Thúc. Tôi khiêm tốn nói. Vương Nguyên Thạch tựa vào cửa xe hút thuốc, vết thương trên trán đã đóng vảy, quần áo xộc xệch, tôi đi tới ngỏ ý cảm ơn, sau đó hỏi, Vương Thúc, sao lúc đó Thúc biết bên cạnh có một tòa nhà? Ta không có biết. Ông ta nhàn nhạt trả lời. Tôi há hốc mồm, quá liều mạng đó, ngộ nhỡ lúc đó hung thủ chính là nhảy lầu tự sát, chẳng phải ông ấy sẽ hy sinh vô ích sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như lúc ấy Vương Nguyên Thạch không quyết đoán nhảy theo, chắc chắn Bạch Dạ đã trốn thoát. Trong lòng tôi thầm cảm khái, Vương Thúc này đúng là một liều mạng tam lang. Hoàng Tiểu Đào nói, vụ án đã kết thúc, công việc dọn dẹp giao cho tổ kỹ thuật đi. Còn chúng ta đưa nghi phạm về tra khảo, tôi bảo Vương Thúc đưa anh về trường. Khỏi cần, tối nay Vương Thúc vất vả như vậy rồi, không thể làm phiền ông ấy nữa, tôi với đại lý tự bắt xe về. Tôi khoát tay. Vậy hai người đi cẩn thận. Mấy ngày sau khi kết thúc vụ án, hàng ngày Vương đại lý đều lên mạng xem tin tức, nhưng vụ án ma cà rồng này lại chẳng hề có báo nào đưa tin. Có lẽ do tính chất ly kỳ quỷ dị của nó mà cảnh sát không tiết lộ với truyền thông. Hôm nay, Tiểu Đào gọi điện bảo chúng tôi qua, nói tối nay có tiệc ăn mừng, nhất định cả hai phải tới. Đối với chuyện ăn uống, đương nhiên Vương đại lý sẽ không từ chối, chúng tôi bắt xe tới nhà hàng mà Tiểu Đào chỉ, được nhân viên quán dẫn vào một phòng lớn, bên trong là tất cả thành viên của tổ chuyên án. Hai chúng tôi vừa xuất hiện, mọi người lập tức nổ một tràng pháo tay hân hoan. Cả căn phòng tràn ngập không khí như vậy, khiến tôi ngại ngùng, gật đầu với mọi người, cười cười sau đó dắt đại lý tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Tiểu Chu liền bưng ly tới, có vẻ hắn đã ngà ngà say, phong cách hoàn toàn khác với Tiểu Chu hào hoa phong nhã thường ngày, lớn miệng nói, Tống ca, hung thủ quả nhiên không phải là ma cà rồng, chỉ là người thường, là do ta quá để ý tiểu tiết. Vụ án này nếu như không có ngươi chắc chắn chúng ta không phá nổi, một lời tâm can này ta muốn nói, đời ta chưa phục ai bao giờ, chỉ phục ngươi. Đến đây, tiểu đệ kính ngươi một ly. Tôi từ chối nói, cảnh sát Chu, người khách khí rồi, thứ lỗi ta không biết uống rượu. Không sao, uống cái khác. Hắn rót cho tôi một ly đầy nước ngọt, những cảnh sát dưới quyền hắn cũng lần lượt tới mời rượu tôi, bị Tiểu Đào đuổi về, đi ra chỗ khác, lát nữa tới mời sau, ta có lời muốn nói riêng với Tống Dương. Đám nhân viên cảnh sát đồng loạt ồ lên, làm mặt Tiểu Đào đỏ bừng, dậm chân mắng, ta có chuyện đứng đắn muốn nói với hắn. Tổ trưởng có chuyện đứng đắn muốn nói với Tống Dương. Một tên cảnh sát uống say, giọng the thé bắt chước nàng, là mọi người lại cười ồ lên một trận. Tối nay thấy mọi người đều rất buông thả, nói đùa chẳng kiên kỵ, thật hoàn toàn chẳng ra dáng cảnh sát bình thường. Ngươi, ngươi ngươi. Hoàng Tiểu Đào giận tới mặt đỏ tía tai, trừ tiền thưởng của ngươi. Hoàng Tiểu Đào ngồi sụp một cái xuống cạnh tôi, tức giận nói, mẹ, cái đám trẻ con không biết giữ mồm này. Tối nay nàng mặc một cái áo sơ mi trắng, cùng quần jean siêu ngắn, vóc dáng nóng bỏng được lớp vải bó sát tôn lên hoàn hảo. Hai đôi chân trắng ngọc ngà cân đối lộ ra, cổ áo đóng hờ, úp mở một bộ ngực căng tròn, trắng như tuyết. Mặc dù có dáng người hoàn mỹ như vậy, nhưng không hề mảnh mai yếu đuối. Cánh tay và phần bụng lờ mờ có thể nhìn thấy cơ bắp được rèn luyện, bắp đùi cũng nở nang rắn chắc, lộ ra một vẻ khỏe mạnh mà các cô gái bình thường không có. Làm tôi nhìn mà mặt đỏ bừng lên, vội cúi đầu uống nước. Tiểu Đào tỷ tỷ, tối nay tỷ ăn mặc thật đẹp quá. Vương đại lý nịnh hót. Ha ha, chỉ tùy tiện mặc thôi, dáng người không đẹp khó chọn quần áo. Tiểu Đào cười. Nàng vỗ vỗ vai tôi, Tống Dương, ngày hôm qua Bạch Dạ đã khai ra hết tất cả, cơ hồ là giống với suy đoán của anh, chỉ có một điểm là anh không nghĩ tới. Một điểm này chẳng những anh không nghĩ tới, mà mọi người chúng tôi cũng không thể ngờ. Tiểu Đào nói. Là cái gì? Tôi hỏi. Động cơ giết người của Bạch Dạ không phải là trả thù mẹ hắn. Trong khẩu cung Bạch Dạ khai mẹ hắn là một phụ nữ hỉ nộ thất thường, có lúc thì làm mọi cách mắng chửi, đánh hắn, nhưng có lúc lại như một mẹ hiền, ôn nhu. Bởi vì Bạch Dạ là vật cản cả đời của bà, đồng thời lại là người thân duy nhất, đối với đứa con này, bà vô cùng mâu thuẫn. Tất nhiên tình cảm của Bạch Dạ đối với bà ta không chỉ là yêu, mà là yêu hận xen kẽ. Bạch Dạ không thể hấp thu protein theo cách thông thường, mẹ hắn liền mua gà vịt cho hắn uống máu. Từ nhỏ ăn tươi nuốt sống, lâu ngày hai răng nanh của hắn trở nên vừa nhọn vừa dài, lúc bình thường cũng lộ ra dưới môi, trông giống như ma cà rồng. Mẹ hắn cả ngày nhốt hắn trong phòng, có lẽ là sợ mất mặt, chưa bao giờ cho người ngoài biết sự tồn tại của hắn. Bởi vậy tuổi thơ của Bạch Dạ không có ai dạy cho hắn khái niệm đạo đức, đối với việc sống chết cũng cực kỳ lãnh đạm. Có một lần mẹ hắn ở bên ngoài bị khách làm nhục, sau khi trở về liền trút toàn bộ oán khí lên người Bạch Dạ, cãi vã một hồi khiến thú tính của hắn bộc phát, cắn vào cổ mẹ mình. Hắn khai lúc đó chỉ là muốn để cho bà ta im miệng, không nói mấy lời khó nghe nữa. nhưng mẹ hắn giãy giụa sau đó bất động, cơ thể cũng dần lạnh đi. Bạch Dạ không hề biết đó là cái chết, còn rút vào ngực mẹ mà ngủ một đêm. Cũng trong lần đó, Bạch Dạ nếm được mùi vị máu tươi mà trên thế gian không gì có thể sánh bằng, mùi vị đó cả đời hắn không thể quên, bởi vậy mới cắn người trong cô nhi viện, nhưng thật đáng tiếc, mùi vị đó chỉ có trên người mẹ hắn mà thôi. Cho nên sau khi lớn lên, hắn vẫn nhớ như in, chọn những cô gái tương tự như mẹ mình để xuống tay, chỉ vì muốn nếm mùi máu của họ. Trong lúc thẩm vấn, khai tới đoạn này Bạch Dạ lộ ra một nụ cười rất đáng sợ, còn thè lưỡi ra liếm môi, làm tôi cũng bị dọa. Tôi nghĩ hắn không nên nhốt hắn vào tù, mà đưa hắn tới bệnh viện tâm thần mới phải. Tiểu Đào vẫn còn hoang mang nói. Thật là quá sức biến thái. Người này nội tâm đã hoàn toàn méo mó. Vương Đại Lý thốt lên, bị Tiểu Đào lừa một cái. Tống Dương, chẳng lẽ máu người còn có mùi vị khác nhau ư? Tiểu Đào hỏi. Thành phần trong máu đều tương tự nhau, khác biệt sẽ không quá lớn, theo tôi đây là tác dụng tâm lý thôi. Tôi nói. Về phần tại sao lại là tác dụng tâm lý, tôi nghĩ là do tuổi thơ của Bạch Dạ, bên cạnh chỉ có mẹ là người khác giới duy nhất, theo thời gian hắn dần hình thành sự gắn bó dị dạng với mẹ mình, đó gọi là chứng phức cảm Oedipus. Khảnh khắc Bạch Dạ ôm lấy cổ mẹ hắn, giống như đang chiếm giữ bà ta, khiến tâm tình hắn thỏa mãn cực điểm, cho nên mới cảm thấy mùi vị máu tươi của mẹ hắn là ngon nhất. Đương nhiên tôi cũng chẳng nói những phân tích của mình ra, chỉ sợ nói xong Vương Đại Lý không những chửi Bạch Dạ biến thái mà còn chửi luôn cả tôi. Hoàng Tiểu Đào nói tiếp, trong cô nhi viện, Bạch Dạ bị bọn trẻ gọi là ma cà rồng. Bản thân hắn cũng đọc được trong sách ma cà rồng là thứ gì, cho nên từ đó liền một lòng nghĩ mình là hậu duệ của Kên, cho rằng mình là giống loài khác. Tên này thực ra cũng rất đáng thương, sinh ra trong gia đình không bình thường, từ nhỏ còn bị coi là quái vật. Tôi nói, không nói quá, người đáng hận nhất định có chỗ đáng thương. Ừ, nói đúng lắm. Nào, ăn mừng vụ án được phá, ba người chúng ta cạn ly. Hoàng Tiểu Đào rót ba ly nước ngọt, chúng tôi cùng ly, sau khi uống hết, nàng đột nhiên lại gần, kề miệng vào tai tôi thì thầm, một hơi thở ấm áp thổi vào lỗ tai, nhột nhột, cơm nước xong, anh lên tầng trên, phòng 1204 chờ tôi, có chuyện tốt. Mặt tôi đỏ lên, kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Đào, nàng tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái, đừng nói cho ai biết. Sau đó đứng dậy đi về bàn của mình. Vương Đại Lý tò mò hỏi tôi, Tiểu Đào tỷ tỷ nói gì với ngươi thế? Không. Không có gì. Mẹ nó, còn giấu cả ta. Hai ta có phải bạn bè không? Thật sự là không có gì, cô ấy trêu ngươi thôi. Tôi đỏ mặt nói. Đồ ăn của bữa tiệc vô cùng phong phú, nhưng những lời này của Tiểu Đào làm tôi không thể ăn ngon. Chuyện tốt là ý gì? Lại còn thuê phòng sẵn chờ tôi, mấy lời này nói ra từ một mỹ nhân gợi cảm, mẹ nó một xử nam chưa cầm tay con gái bao giờ như tôi, nghe thấy làm sao có thể ngăn mình không mơ tưởng viễn vông. Bữa tiệc đến hồi tàn, tôi bảo Vương Đại Lý mình đi đi vệ sinh. Bấy giờ hắn đã uống say, đang cùng một cảnh sát không quen biết bá vai, xưng huynh gọi đệ, khoát tay nói, đi đi, đi đi, tôi mang một tâm trạng vừa hồi hộp vừa bất an đi lên căn phòng kia. Cửa phòng đóng chặt, tôi đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào từ phía sau đi tới, sảng lãng nói, Tống Dương, sao anh còn chưa vào, chờ tôi ư, cô không ở bên trong à? Tôi giật mình. Anh đang nghĩ lung tung gì vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh thì việc gì phải thuê phòng? Người chờ anh bên trong là người khác. Tôi chỉ phụ trách sắp xếp thôi. Hoàng Tiểu Đào gõ cửa mấy cái bên trong có tiếng nói, mời vào. Giọng nói này nghe có vẻ quen quen. Hoàng Tiểu Đào đẩy cửa vào, cung kính nghiêm trang đứng chào, báo cáo thủ trưởng, tôi đã đưa Tống Dương tới. Mau mau, gọi đại chất tử của ta vào. Nghe kiểu nói này, tôi đã có phản ứng, thì ra là Tôn Lão Hổ, tâm lý chửi đổng một trận, muốn gặp tôi còn cố ý thuê phòng, hại tôi đấu tranh tư tưởng nửa ngày. Tôi bước vào, nhìn một lượt, ngoại trừ Tôn Lão Hổ, trong phòng còn có hai người. Một là đội trưởng Lâm lần trước đã gặp, người còn lại tôi không biết, ước chừng 50 tuổi, mặt mũi lạnh lùng, hai hàng lông mày dày như con tằm, lộ ra mấy phần uy nghiêm, trên sống mũi còn có một cặp kính đen, làm cho người khác không đoán được ánh mắt của ông ta. Đây là một căn phòng trà nước, ba người ngồi trên sofa uống trà, Tôn Lão Hổ bên trái, Lâm đội trưởng bên phải, giống như đang tháp tùng, xem ra người đàn ông này là quan to, hơn nữa lai lịch không tầm thường, khó trách trên người phát ra quan uy. Tôn Lão Hổ chào đón, vỗ vai tôi, đại chất tử, đã lâu không gặp, giờ đã là một thanh niên rồi. Nào, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lâm đội trưởng, vị này là giám đốc Trình, giám đốc sở công an. Giám đốc Trình rót một ly trà, nói, ngồi đi, không cần khách khí như vậy, gọi ta lão Trình là được rồi. Tôi nào dám không khách khí, lập tức gật đầu, chào giám đốc Trình, không biết ngài tìm tôi có việc gì. Trình giám đốc nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười, quả nhiên là soái ca tài giỏi dáng vẻ đường đường, nếm thử một ngụm Long Tỉnh này đi. Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, Mặc dù tôi không hiểu về trà đạo, nhưng mùi vị trà này quả thực rất thơm, hương xông lên mũi, đúng là trà ngon thượng đẳng. Tôi liếc mắt, chú ý thấy bên cạnh khay trà là một tập hồ sơ dày cộm, Trình giám đốc nâng nó lên tay, vỗ vỗ nói, Tống Dương, báo cáo người phá hai vụ án này ta đều xem qua rồi, phá rất đẹp, rất có phong thái của ông ngươi năm đó. Tôi kinh ngạc, giám đốc Trình, ngài cũng biết ông tôi. Ông ta cười, ta đã từng hợp tác với ông ngươi mấy lần, 3 năm trước nghe tin ông ngươi mất, đối với ta mà nói như sét đánh ngang tai, vô cùng lo lắng tuyệt học của Tống Đề Hình sẽ thất truyền. Thật may mắn là lão đã có người nối nghiệp, hơn nữa còn là Trường Giang lớp sau Xô lớp trước. Người trong quan trường đều rất giỏi ăn nói, ông nội tôi với giám đốc Trình có bao nhiêu giao tình tôi không biết, đây cũng chỉ đơn thuần là một lời khen đơn giản với tôi lập tức nói, giám đốc Trình, ngài quá khen. Tống Dương, hôm nay ta cố ý tới gặp ngươi không vì cái gì khác. Ông ta rút một xấp hồ sơ dưới cùng ra, đưa cho tôi, ở đây ta có một vụ án, 20 chuyên gia dưới quyền ta đều bó tay, xem ra không nhờ hậu nhân Tống gia xuất sơn không được. Tôi mở hồ sơ xem qua mấy trang, một nhà có 4 người chết thảm, kèm thêm mấy bức ảnh, hiện trường chỉ có thể dùng một mảng máu tươi để hình dung. Nhưng hiện trường kinh khủng, không đồng nghĩa với vụ án khó phá, Giang Bắc Tàn Đao vẫn gây án sạch sẽ, làm nạn nhân giống như đang ngủ, thường án mạng càng đơn giản mới càng khó điều tra. Vụ này có điều gì đặc biệt sao? Tôi hỏi. Không hổ là chuyên gia, vừa nhìn đã hỏi ngay vấn đề trọng yếu. Ban đầu bọn ta cũng nghĩ vụ án chẳng có gì, sau đó mới phát hiện một điều khả nghi lớn, cơ hồ là không có khả năng phá án. Trình giám đốc nói. Tại sao? Bởi vì vụ án này căn bản không có hung thủ. Trình giám đốc mặt như đưa đám. Tôi càng kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, Trình giám đốc chậm rãi giải thích, một nhà 4 người giết lẫn nhau, hiện trường hoàn toàn khép kín, vốn ban đầu chúng ta cho rằng chỉ là một thảm kịch gia đình, nhưng 3 ngày trước, một vụ y như vậy lại xảy ra. Một sự việc như vậy mà xảy ra 2 lần, có quá quỷ gì không? Tống Dương, ngoại trừ tìm ngươi, ta không nghĩ ra người nào khác có thể phá vụ án này. Tất nhiên nếu không phá được ngươi cứ nói thẳng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tôi nhìn bức ảnh trên tay, đối với tôi mà nói cũng là một lần khiêu chiến. Nhưng tôi lại rất tự tin, mỉm cười nói, giám đốc Trình, ngài yên tâm, tôi nhất định không làm Tống gia mất mặt. Nhận lấy tập hồ sơ từ tay giám đốc Trình, tôi đi ra khỏi phòng thì lúc này tiệc cũng đã tan. Đám cảnh sát đã ai về nhà nấy, phục vụ đang dọn chén bát, chỉ có Vương đại lý đang gục đầu trên bàn, nấc lên, xem ra hắn đã uống không ít. Tôi tìm một cái ghế, ngồi xuống mở hồ sơ ra nghiên cứu cẩn thận. Vụ giết người thứ nhất mà Trình giám đốc nói tới xảy ra ở thành phố Võ Khúc bên cạnh, thời gian là 3 tháng trước, một nhà 4 người chết. Chủ nhân ngôi nhà là một tổng giám đốc công tu đa quốc gia, 36 tuổi, có thể nói là thanh niên tuấn kiệt. 3 người còn lại theo thứ tự là vợ và con hắn, đứa con gái mới tròn 1 tuổi. Gia đình này vốn hòa thuận, nhưng một buổi tối 3 tháng trước đột nhiên lại xảy ra cãi và kịch liệt. Trong lúc đó có một nhân viên gọi điện tới, gã chủ nhà thô bạo nói mấy câu liền vứt điện thoại xuống một bên, cũng chẳng thèm cúp máy. Nhân viên kia rất sợ hãi, bởi vì giám đốc của hắn xuất thân trong một gia đình gia giáo, cho tới giờ chưa từng chửi tục câu mẹ nói như vậy. Nhân viên kia qua điện thoại nghe thấy vợ chồng hắn dùng những lời lẽ cực kỳ cay độc để mắng đối phương, đứa con trai 10 tuổi thì đang không ngừng la hét, đập phá đồ đạc, con gái út thì khóc ré lên, vô cùng đáng sợ. Thấy chuyện này, phản ứng của người nhân viên là cả nhà giám đốc như bị ma nhập, tính tình đại biến, hắn không nghe được tới cuối cùng, bởi vì trong lúc giằng co hai vợ chồng giám đốc đã đạp hỏng. Hàng xóm cũng nghe thấy ầm ĩ trong nhà hắn, có người sang gõ cửa 2 lần, lần đầu không ai thèm để ý, lần thứ 2 gõ cửa một lát thì bên trong yên tĩnh trở lại, người hàng xóm cho rằng không có việc gì liền rời đi, thực ra lúc đó cả nhà họ đã chết. Quá trình tử vong là thế này, đưa con trai cầm chân em gái ném xuống sàn nhà chết, người vợ dùng chai rượu đập vào đầu con trai, sau đó người chồng dùng dao đâm chết vợ. 3 nhát dao đều vào chỗ trọng yếu. Cuối cùng người chồng quỳ xuống, cắt cổ tự sát. Toàn bộ hiện trường khép kín, không thể có người ngoài xông vào, những dấu vân tay, lông và da tóc cũng hoàn toàn là của 4 người này. Trong nhà có thuê một người giúp việc, hôm đó bà ta nấu bữa tối xong thì về trước, cảnh sát dồn hết nghi ngờ lên người này. Nhưng khi lấy khẩu cung, người giúp việc sống chết biện hộ là mình vô tội, bên pháp y cũng không tìm được bất cứ gì khả nghi trên thi thể 4 nạn nhân, kết quả là bà ta được thả, cảnh sát xác định bà ta không gây án. Mặc dù hồ sơ viết rất bình thường, nhưng đọc tới đây, bỗng gáy tôi ớn lạnh, vụ án này thực sự quá quỷ dị, quá kỳ lạ. Đột nhiên Hoàng Tiểu Đào chụp ảnh tôi, lúc này tôi mới ý thức được thì ra nãy giờ nàng ngồi bên cạnh, cùng tôi đọc hồ sơ vụ án, mà tôi lại không hề hay biết. Thế nào Tống Dương, có nắm chắc không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Cô muốn nghe tôi nói thật? Đương nhiên. Hoàn toàn không nắm chắc, thậm chí có thể nói càng xem càng hồ đồ. Tôi đáp vậy sao anh còn nhận lời? Hoàng Tiểu Đào trợn mắt nhìn tôi. Tôi cười, có lòng tin với nắm chắc là 2 chuyện khác nhau, Hồ sơ này là do cảnh sát điều tra tự viết, tôi nghĩ nếu để tôi tới hiện trường án mạng, không chừng sẽ phát hiện một ít dấu vết. Hoàng Tiểu Đào thở dài một tiếng, có điều lần này anh đi võ khúc một mình, không biết cảnh sát bên đó có chịu hợp tác hay không. Ai nói chỉ mình tôi đi? Cô cũng đi cùng chứ? Tôi nói. Làm ơn đi, lệnh công tác đặc biệt lần này, trình giám đốc chỉ viết có mình tên anh. Thành phố Võ Khúc có hệ thống cảnh sát riêng của họ, hơn nữa Tôn Lão Hổ lại keo kiệt, luôn phàn nàn tôi một bữa ăn hai bát cơm, làm sao mà ông ta chịu chi tiền công tác cho tôi lần này. Hoàng Tiểu Đào không cam lòng nói. Đang nói chuyện, đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Tiểu Đào, ai nói xấu sau lưng ta vậy? Hoàng Tiểu Đào bị dọa sợ tới té khỏi ghế, vội vàng cung kính đứng nghiêm nói, cục trưởng, tôi và Tống Dương đang bàn chuyện vụ án. Thôi thôi, đừng làm bộ làm tịch, các ngươi gọi ta là gì sau lưng, ta còn không rõ sao, ngồi đi. Tôn Lão Hổ nói xong, ngồi xuống ghế của Tiểu Đào, còn nàng thì vẫn một mực đứng im. Tôn Lão Hổ vỗ vai tôi nói, đại chất tử, vụ án này có lòng tin phá được không? Nắm chắc 8 phần 10. Tôi suy nghĩ rồi nói. Ngươi cứ làm hết sức mình, khỏi phải lo ảnh hưởng mặt mũi của ta, ta rất tin vào tài năng của họ Tống các ngươi. Tôn Lão Hổ đáp. Tôi hỏi, Tôn Thúc Thúc, thím nhà có khỏe không? Khỏe, ta nghe nói mới sinh được thằng con kháu lắm. Nghe nói. Tôn Lão Hổ cười ha ha, ta ly hôn lâu rồi, cảnh sát chúng ta đều là dăm bữa nửa tháng không về nhà, là số phải cô đơn. Cũng là ông ngươi nhìn xa trông rộng, nhất quyết không cho ngươi làm cảnh sát. Ông ta nói tiếp, đại chất tử, phá vụ án này cần trợ giúp gì ngươi cứ mở miệng, không hứa là cầu gì được đó, nhưng chỉ cần trong khả năng ta nhất định giúp ngươi. Còn muốn mang vài người cùng đi khúc võ. Tôi nói. Được, nói đi. Hoàng Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch. Tôi liếc nhìn Vương Đại Lý đang ngủ như heo chết, còn có người bạn học Vương Đại Lý này. Hoàng Tiểu Đào hơi bất ngờ vì Tôn Lão Hổ lại sảng khoái đáp ứng. Được, các ngươi đi lần này, chi phí sẽ do nhà nước thanh toán. Ngoài ra, con định tối nay sẽ lên đường luôn. Tôi nói. Cần gì gấp gáp như vậy chứ? Sáng mai hẳn đi, ta bảo người lái xe đưa các ngươi sang đó. Tôn Lão Hổ nói. Chẳng phải trình giám đốc có nói, 3 ngày trước xảy ra một vụ án tương tự sao? Đối với án mạng, 3 ngày đã là quá lâu, chậm một giây liền mất đi một tia hy vọng, cho nên con muốn đi ngay tối nay. Lúc này tôi đã hạ quyết tâm. Tôn Lão Hổ cười lớn vỗ vai tôi, ngươi thật quá sốt sắng, đúng như ông nội ngươi, cứ nghe có án mạng là sốt sắng hơn ai hết. Tôi kinh ngạc, chẳng phải lúc trước thúc luôn cầu nhầu là mời ông nội con còn khó hơn thỉnh thần linh sao? Đó là mấy vụ án phổ thông, còn gặp phải loại án mạng đặc biệt kỳ lạ, lão một giây cũng không thể chờ, còn lôi ta một mạch tới hiện trường, hai ông cháu ngươi điểm này y hệt nhau, thật đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Dứt lời Tôn Lão Hổ lại cười lớn, sau đó nói, Tiểu Đào, cô gọi Vương Nguyên Thạch tới đây, dẫn theo Tống Dương và bạn hắn lập tức lên đường, chờ các ngươi phá án trở về, Tôn Hổ ta sẽ tự mình làm cơm cho các ngươi tẩy trần. Hoàng Tiểu Đào cũng kính hành lễ, rõ, cục trưởng. Tôn Lão Hổ về trước, chỉ lát sau Vương Nguyên Thạch đã tới, tôi nghĩ là ông ta không uống rượu, ai dè mồm nồng nặc hơi men, hình như còn uống nhiều hơn Vương Đại Lý, người này tửu lượng không nhỏ. Hoàng Tiểu Đào trình bày ngắn gọn nhiệm vụ, bảo Vương Nguyên Thạch vác Đại Lý đang say như chết ra xe, trách nhiệm lái xe nặng nề đổ lên đầu Tiểu Đào. Tới bãi đậu xe, nàng hỏi tôi, sao anh lại chỉ đích danh Vương Nguyên Thạch? Ông ta năng lực mạnh nhất thật, nhưng người này tính khí cổ quái, là một người nóng nảy, anh có biết là 3 năm trước ông ta từng đánh gãy chân một cảnh sát trong đội vũ trang không? Mẹ nó, đại thúc này lại có lịch sử đen tối thế à, tôi trợn mắt. Nếu không anh nghĩ tại sao một người hơn 30 tuổi vẫn phải làm lính, nếu nói về kinh nghiệm đã sớm phải làm sĩ quan, như vậy đủ hiểu tính cách ông ta thế nào rồi. Thành thật mà nói, ban đầu phân ông ta về đội hình cảnh tôi rất miễn cưỡng, Lâm đội trưởng nói phải tìm cho ông ấy chuyện để làm, nếu không hàng ngày ông ta sẽ uống rượu bỏ bê công việc, ai cũng không quản nổi, mà quản nổi cũng chẳng dám quản. Nói xong Tiểu Đào thở dài. Sợ ông ta nói chuyện mâu thuẫn liền đánh cô sao? Tôi cười. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt lườm tôi, cút. Cái tôi nhắm đến là năng lực của Vương Nguyên Thạch, với sức chiến đấu của ông ta, tung người qua cao ốc bắt hung thủ, sự cam đảm này không phải ai cũng có, tôi cảm thấy Vương Nguyên Thạch nhất định là một khối đá quý bị mai một. Tôi bảo Tiểu Đào lái xe qua trường, sau đó lên ký túc lấy mấy thứ. Thấy tôi xách một túi sách, Tiểu Đào hiếu kỳ hỏi, anh không mang theo bảo bối ô đỏ, à đừng nhắc tới, tôi làm hỏng rồi, lần này không mang đi. Lúc bắt Bạch Dạ, trong tình thế cấp bách tôi dùng ô đánh hắn một cái, mặc dù có thể khiến hắn buông Vương Thúc ra, nhưng cái ô bị gãy mất mấy nang, làm tôi tiếc đứt ruột. Ngộ tác không hề có năng lực đối kháng, trong Thần Thiên Sự Án cũng chỉ nhắc tới một loại bột dùng để phòng thân, khi gặp nguy cấp có thể ném vào mặt đối phương khiến hắn ngất xỉu, tác dụng cũng chỉ ngang với ăn mày đánh chó, vô cùng thấp hèn, là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Đương nhiên, tổ tiên của tôi cũng không phải là đều tay không bắt giặc, có mấy vị làm bộ khoái ở Lục Phiến Môn, thân thủ bất phàm. Chiêu thức của bộ khoái lấy khống chế làm chủ, năm đó Tống Bất Bình được tôn xưng là Lưỡng Quảng đệ nhất bộ đầu, gom góp các kỹ năng võ học, viết ra một cuốn Tống Gia Cầm Long Thập Tam Thủ. Quyển sách này tôi có thấy trong kho của ông nội, nhưng tôi trời sinh không có hứng thú với võ vẽ nên chẳng để tâm. Nói nhiều như vậy, chỉ để chứng minh một điều, so với dòng họ, tôi chính là một tên cặn bã mặt khóc to. Trên đường đi, Vương Đại Lý nằm ở ghế sau rên rên rỉ rỉ, tư thế ngủ rất vô duyên, thỉnh thoảng còn giơ chân đạp Vương Thúc Sát vào cửa xe. Vương Nguyên Thạch tay cầm bình rượu nhỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Hoàng Tiểu Đào nhìn thấy qua gương chiếu hậu cả giận mắng, Vương Nguyên Thạch, ông uống còn chưa đủ sao? Còn. Ây da. Vương Nguyên Thạch trả lời làm tôi suýt học máu, uống mấy hớp cho tỉnh ngủ. Đi thành phố Võ Khúc, mất 5.600 cây số lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ ngã lưng chập mắt một chút, lúc tỉnh dậy thì thấy Tiểu Đào đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi nói, hay là cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi lái cho. Anh có bằng lái? Tiểu Đào hỏi. Không có, nhưng tôi đã học rồi. Tôi thành thật trả lời. Ha ha, liệu anh có lái được xe không? Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ. Không có thua kém cô đâu. Tôi nhàn nhạt nói. Hoàng Tiểu Đào bèn tìm chỗ dừng xe, đổi ghế cho tôi nói, tôi ngủ một lát, trên đường nếu nhìn thấy cảnh sát giao thông thì gọi tôi dậy, trên xe này có hai cảnh sát hình sự, một cố vấn, nếu bị dừng xe trừ điểm thì thật khôi hài. Được. Tôi gật đầu. Hồi bé là cô dạy tôi lái xe, cô tôi hàng năm đều chạy khắp nơi làm ăn, trong nhà có mấy cái xe, diện tích thị trấn lại rộng, nên tôi thường lén lấy xe đi chơi. Đã mấy năm chưa cầm đến vô lăng, thử mấy cái, dần lấy lại được cảm giác, vững vàng lên đường. Đại khái khoảng 4 giờ sáng, kiến trúc hai bên đường dần dày lên, thỉnh thoảng có bảng hiệu ghi địa chỉ là Võ Khúc, Vương Đại Lý lẩm bẩm, khát quá, cho ta xin hớp nước. Sau đó lăn từ trên ghế xuống đất, rầm một cái làm Vương Nguyên Thạch và Tiểu Đào giật mình tỉnh giấc. Vương Đại Lý lồng cồng bò dậy, kinh ngạc kêu lên, mẹ ơi, sao ta lại ở đây? Có phải là bị các ngươi bắt cóc không, cứu mạng? Im miệng, nhìn cho rõ. Tiểu Đào cả giận mắng. Lúc này Đại Lý mới nhận ra ba người chúng tôi nói sơ qua tình hình cho hắn, Vương Đại Lý đáp, ta đi. Dương Tử, nghiệp vụ này của ngươi cũng thật bận rộn, hay là sau này tốt nghiệp, hay ta mở một văn phòng thám tử đi, đảm bảo làm ăn phát đạt. Thôi quên đi, lần này là nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, coi như là đi công tác. Tôi nói, có tiền thưởng thêm không? Vương Đại Lý mắt sáng lên. Hoàng Tiểu Đào mắng, có cái đầu quỷ nhà ngươi ấy, có điều yên tâm, Tôn Lão Hổ đã nói toàn bộ chi phí chuyến đi này sẽ được thanh toán, ngươi nhớ mang hóa đơn về là được. Vương Đại Lý cao hứng gật đầu một cái, Dương Tử, quen biết người anh em là ngươi thật quá may mắn, cuộc sống của ta bỗng nhiên nhiều màu sắc hơn, sau này có cái để bốc phép với gái, ha ha. Hoàng Tiểu Đào chán ghét nói, xem tiền đồ của ngươi, bụng chó không mang nổi hai cân dầu mè. À phải rồi, lần này sẽ không nguy hiểm chứ. Đừng nên như vụ lần trước là được. Vương Đại Lý không an tâm hỏi. Tôi thấy quá phiền hà, nói, ngươi nằm xuống ngủ tiếp đi, đến nơi ta gọi dậy. Vương Đại Lý say rượu vừa tỉnh, men rượu ọc lên cổ, đột nhiên che miệng muốn ói, Hoàng Tiểu Đào bối rối, này này, ngươi đừng ói trên xe ta mới rửa tuần trước đấy. Vương Đại Lý cưỡng ép nuốt vào, nói, không sao, tôi chỉ khó chịu một chút, lát nữa xuống xe mới ói. Chạy xe tới khoảng hơn 5 giờ, nhìn bên đường có một quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa, tôi dừng xe lại. Vương Đại Lý như một con chó điên lao ra khỏi xe, vọt tới một gốc cây mà ói. Hoàng Tiểu Đào nhăn mặt, thật tình tôi không dám nói là quen biết hắn. Đồng cảm. Tôi cười. Bốn người chúng tôi ăn điểm tâm qua loa, trong lúc Tiểu Đào gọi điện cho cảnh sát thành phố Võ Khúc. Ăn xong, nàng liền lái xe chở chúng tôi chạy thẳng tới trụ sở đội cảnh sát hình sự. Vào trong tòa nhà hỏi thăm một lát, chúng tôi được biết tổ trưởng Lưu phụ trách vụ án đang chờ ở lầu 2. Vừa đi lên lầu, chúng tôi đã nghe thấy một giọng nói không mấy thân thiện ngoài hành lang, đó là một phụ nữ, bà ta lớn tiếng cầu nhau, nói đùa à phái một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học tới trợ giúp bọn ta, còn nói ta không được nghiệm thi, phải để thi thể lại cho hắn. Giám đốc Trình cũng thật quá coi thường chúng ta. Nghe nói đúng mà. Một người đàn ông phụ họa nói, ta nghe nói tên sinh viên kia có tổ tiên làm nghề ngộ tác, biết vài mánh khóe nhỏ, ở thành phố Nam Giang cháu ngáp phải rùi phá được hai vụ án, liền được cục trưởng của bên đó thổi phồng lên. Cái gì? Ngộ tác. Người phụ nữ nói, đây thật quá khôi hài mà, không biết giám đốc Trình ăn phải bùa mê thuốc lú gì, lại tin tưởng phương thuốc dân gian để chữa bệnh hiểm nghèo. Ta dù gì cũng là bác sĩ pháp y có học vị đàng hoàng, vụ án này chúng ta không phá được, một tên ngộ tác làm sao có thể. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi cười, lại có người coi thường nghề nghiệp của anh. Tôi căn bản chẳng để tâm, tôi quen rồi. Hoàng Tiểu Đào hắng giọng một tiếng, giọng nói bên trong vội thu lại. Chúng tôi tiến đến phòng họp trước mặt, một tên cảnh sát trung niên béo mập chào đón, rạng rỡ nói, các ngươi chính là mấy người từ thành phố Nam Giang tới cố vấn đặc biệt phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Ta tự giới thiệu một chút, ta họ Liêu, cứ gọi ta là Lão Liêu. Hoàng Tiểu Đào thay mặt chúng tôi giới thiệu sơ qua, tôi quan sát quanh phòng, có mấy tên cảnh sát rải rác, người ngồi người đứng, trong đó có một phụ nữ cao gầy mặc áo blue trắng, nét mặt lạnh lùng ngạo mạn, có điều khá xinh đẹp, chắc là một bác sĩ pháp y, còn một người khác chừng 20 tuổi, là đàn ông, rất đẹp trai, giữa lông mày ẩn hiện mấy phần tà khí, ánh mắt nhìn chúng tôi có vẻ khiêu khích. Tôi đoán vừa rồi nói xấu sau lưng chúng tôi là hai người này. Liêu tổ trưởng giới thiệu cho chúng tôi thành viên trong tổ chuyên án, lúc đến hai người này thì cười to nói, vị này là bác sĩ pháp y La Vivi, nàng là bông hoa duy nhất trong đội chúng ta. Vương đại lý vừa nhìn thấy nhân viên pháp y xinh đẹp tinh thần liền phấn chấn, cười hề hề tự giới thiệu mình, tiến lên muốn bắt tay La Vivi, cô ta khoanh tay hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ hững hờ. Liêu tổ trưởng quát một tiếng, Vivi, sao cô lại làm vậy? Tôi thầm nghĩ, La Vivi này chắc hẳn cũng không phải là đèn cạn dầu. Liêu tổ trưởng giới thiệu tiếp đến tên cảnh sát nam kia, hắn là Bạch Nhất Đao, là con của cục trưởng Bạch. Bạch Nhất Đao cao mày nói, Lão Liêu, giới thiệu tôi thì giới thiệu tôi, nhắc tới cha tôi làm gì? Bình thường trong mắt ông tôi chỉ là dạng con ông cháu cha sao? Liêu tổ trưởng cười cười, không có, không có, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Bạch Nhất Đao nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy, giám đốc sợ phái tới một cố vấn đặc biệt, còn trẻ quá, lần đầu gặp gỡ. Vừa nói vừa đưa tay ra. Theo bản năng, tôi đưa tay ra bắt, lại bị Nhất Đao nắm một cái, trong lúc bất chợt nhận ra mình bị lừa. Bạch Nhất Đao ra sức nắm rất chặt, khí lực kinh người, thiếu chút thì bóp vỡ cả xương bàn tay của tôi. Tôi phải cố hết sức mới rút được tay ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy một màn này, La Vivi cười phì một tiếng đắc ý, Liêu tổ trưởng nhăn mặt nói, Nhất Đao, sao lại đùa ác ý như vậy? Thử lực tay của Tống cố vấn chút thôi, đắc tội rồi. Bạch Nhất Đao cười híp mắt, hoàn toàn không tỏ ra hối lỗi. Thâm tâm tôi tức giận, không khỏi âm thầm cắn răng, nghĩ, tiểu tử, cứ chờ đấy. Liêu tổ trưởng giảng hòa, mấy vị vào ngồi đi. Nếu mọi người đã đông đủ, ta sẽ giới thiệu sơ lược về vụ án. Nào, pha mấy ly cà phê tới đây. Chúng tôi ngồi xuống cáo bàn tròn bên cạnh, những cảnh sát khác đều nhìn chúng tôi với ánh mắt coi thường, nhất là Bạch Nhất Đao cứ kề tai La Vivi nói thầm, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, đại khái là đang nói xấu gì đó. Mẹ, thật là không coi ai ra gì, cứ đợi xem ta có cho tiểu tử kia một bài học không. Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng nói, Tống Dương, tay anh không sao chứ? Không sao, tay tôi đâu có dễ hỏng như vậy. Ngoài miệng thì cứng thế, chứ bên dưới tôi vẫn đang vuốt vuốt bàn tay bị đau. Vương đại lý liếc La Vivi một cái, chán ghét nói, bỏ, không để ai trong mắt, trông thì đẹp mắt như vậy, nhưng chẳng bằng một góc Tiểu Đào tỷ tỷ bình dị gần gũi. Hoàng Tiểu Đào nói, đừng so sánh ta với loại con gái như ả, đúng đúng, ngay cả sách giày cho tỷ tỷ cũng không xứng. Vương đại ký gật đầu lia lịa. Liêu tổ trưởng bảo người kéo rèm cửa xuống, bật máy chiếu bắt đầu phân tích vụ án. Trang bị của cảnh sát hình sự thành phố vào khúc thật tốt, giám đốc Trình cũng đi lên từ đây, có thể coi đây là nhà mẹ để của ông ta, khó trách được ưu đãi đặc biệt. Nạn nhân lần này là một nhà ba người, hai vợ chồng mà người mẹ chồng. Người chồng là một thương nhân phân phối, thường ngày rất hiếu thuận với mẹ. Người mẹ đã 80 tuổi, chân bị tật, phải ngồi xe lăn. Hai vợ chồng cũng chung sống rất hòa thuận, đừng nói tới đánh nhau, cho dù là cãi nhau thì trước giờ cũng chưa hề có. Cả hai có một con gái chung, 12 tuổi đang đi học ở bên ngoài cho nên tránh được kiếp nạn. Cả nhà ở trong một căn nhà cũ, buổi tối 3 ngày trước, hàng xóm nhà hắn nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt, sau đó là âm thanh đập phá đồ đạc. Người hàng xóm này là bạn già của bà mẹ, định qua khuyên ngăn vài câu, nhưng gõ cửa một hồi mà chẳng ai ra mở. Bất chợt đột nhiên nhìn thấy bà mẹ ngồi xe lăn ngã từ cửa sổ lầu 2 xuống đất, chết tại chỗ. Trên người dính đầy mảnh thủy tinh, hai hốc mắt còn bị cắm một đôi đũa đỏ chót. Người hàng xóm ý thức được sự việc nghiêm trọng, vội kêu bảo vệ tới phá cửa, mọi người xông vào, phát hiện trong phòng toàn là máu tươi, cứ như là nhuộm đỏ cả căn phòng. Đây là nguyên văn hàng xóm kể lại. Người vợ nằm trên sàn nhà, cả người bê bết máu, bị chém đến nát bấy không còn hình người. Da mặt bị rách toạc từ trên xuống chỉ còn dính lại chút da trên cổ, bên cạnh là một con dao chặt thịt. Người chồng còn thê thảm hơn, đầu một nơi thân một não. Đầu hắn rơi vào bồn rửa mặt, hai mắt trợn trừng, máu chảy đầy trong bồn, tràn cả ra ngoài. Cũng giống như vụ án 3 tháng trước, vụ này xảy ra cũng hoàn toàn là trạng thái đóng kín, không thể có người xông vào từ bên ngoài. Bước đầu cảnh sát kết luận hai vợ chồng thần trí thất thường, người vợ đâm đôi đũa vào mắt mẹ chồng, đẩy bà từ cửa sổ xuống, sau đó hai vợ chồng cầm dao chém lẫn nhau. Người chồng cho rằng vợ mình đã chết, đi vào toilet định rửa vết thương, thì bị vợ từ phía sau đột nhiên đánh len, một dao chặt đứt đầu, sau đó người vợ cũng vì mất máu quá nhiều, đi được mấy bước thì ngã ra đất, bỏ mạng. Tổ chuyên án gọi bảo vệ khu, nhất là người hàng xóm phát hiện vụ việc tới để lấy lời khai, không phát hiện có gù khả nghi. Người của tổ kỹ thuật cũng làm hóa nghiệm đồ ăn của ba người hôm đó, không có gì bất thường. Cho tới giờ, vụ án vẫn đang đấu tranh, không hề có tiến triển. Sau nghi nghe xong, tôi hỏi, vì sao lại đoán được thứ tự người chết? La Vivi lạnh lùng gác chân lên, nói, là ta đoán được, cái này còn không rõ ràng. Người chồng bình thường rất hiếu kính với mẹ, không thể có chuyện hắn cầm đũa đâm mẹ mình. Hơn nữa trên đũa còn có vân tay của người vợ. Còn nữa, người chồng chắc chắn sẽ không giết vợ mình sau đó tự chặt đầu mình được. Điểm này cũng không đoán được mà đòi làm cố vấn. Vừa nói, cô ta vừa nhếch môi cười. Lưu tổ trưởng hỏi, tổng cố vấn có phát hiện gì không? Lưu tổ trưởng, cứ gọi tôi Tống Dương là được. Tôi cảm thấy cần phải lật lại vụ án từ đầu, các người đi nhầm hướng rồi. Tôi nói, càng rỡ. La Vivi vỗ bàn một cái, ta làm bác sĩ pháp y cũng 5-6 năm nay rồi, chẳng nhẽ còn phạm phải lỗi sơ đẳng. Hừ, để ta chờ xem vị Tống đại thần thám này có đúng là có thể khiến người chết mở miệng hay không. Đương nhiên có thể, tôi sẽ làm cho cô thấy. Tôi chẳng hề lép vế nói. Những cảnh sát khác ngồi xem náo nhiệt, ánh mắt thậm chí còn mang theo ý chế nhạo. Chính sở vị cường long bất áp địa đầu xà, con người và động vật đều có ý thức lãnh thổ, từ lúc bước chân vào phòng tôi đã có cảm giác những cảnh sát này không hề hoan nghênh mấy hòa thượng ngoại lai như chúng tôi. Tôi lại hỏi, đã giải phẫu thi thể chưa? Chưa. La Vivi kéo dài giọng điệu, lười nhác nói, đang chuẩn bị giải phẫu thì giám đốc Trình đột nhiên gọi điện tới, bảo ta không được động vào thi thể, để ông ấy phái cố vấn đặc biệt đến. Hoàng Tiểu Đào hỏi, con gái nạn nhân có biết chuyện không? Lưu tổ trưởng lắc đầu, người thân trong nhà đều nói dối nó, nên nó vẫn ở bên ngoài đọc sách, căn bản không hay biết. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, đùng cái mất đi cả cha lẫn mẹ. Lưu tổ trưởng thở dài thường thường, xem tuổi tác của ông ấy chắc cũng có con cái, ít nhiều đồng cảm. Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp, quan hệ xã hội của nạn nhân ra sao, có kẻ thù nào không? Đã điều tra rồi, không có gì đáng chú ý, khẩu cung chi tiết đợi một lát ta cầm qua cho các ngươi xem. Tổ trưởng Lưu trả lời. Chúng tôi không có gì muốn hỏi thêm, Lưu tổ trưởng tuyên bố kết thúc cuộc họp, đội của chúng tôi cứ dựa vào phương pháp của mình mà điều tra, những người khác chỉ hỗ trợ. Ông ta cười nói, bắt đầu từ bây giờ, tổ trưởng ta đây coi như là nhường ghế, bản án toàn quyền giao cho Hoàng Cảnh Đốc xử lý. Hoàng Cảnh Đốc? Vương Đại Lý kinh ngạc nhìn qua Tiểu Đào, tỷ không phải là cảnh ti sao? Hoàng Tiểu Đào đắc ý ưỡng ngực nói, liên tiếp phá hai vụ án lớn, ta đã được thăng lên làm tam cấp cảnh đốc, dĩ nhiên công văn chính thức đã được phê duyệt. Nói xong vỗ vai tôi cười cười, Tống Đại Thần, tiếp tục phò tá tôi thăng mấy cấp nữa đi. Thắp hương nhiều hơn, tri ân nhiều hơn, thành tâm ắt linh nghiệm. Tôi phối hợp cười. Không thành vấn đề, trưa nay tôi mời mọi người tới nhà hàng nổi tiếng nhất Võ Khúc, ăn việc quay. Hoàng Tiểu Đào nói. Cảnh ti thăng lên cảnh đốc, chỉ là một cấp, nhưng nghe qua có uy phong hơn nhiều. Hồi đó ông tôi chỉ dùng thời gian mấy năm mà đưa một tôn lão hổ từ cảnh sát bình thường lên tới cục trưởng, xem ra cũng không phải là điều không thể. Trong lúc bất chợt, tôi bỗng nảy sinh một giả tâm, sao không lên kế hoạch bồi dưỡng để Tiểu Đào từng bước leo lên tới cảnh giám, như vậy ít nhất chức vụ cũng phải cấp sư đoàn. Sau này rảnh rỗi, cùng cảnh giám đi ra ngoài ăn một bữa cơm, uống chén trà có phải là nở mày nở mặt không? Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi nói muốn đi xem thi thể, Lưu tổ trưởng định mở miệng thì Bạch Nhất Đao đột nhiên xen vào, tổ trưởng, để tôi dẫn mấy vị khách này đi cho. Được. Lão Lưu nhỏ giọng căn dặn hắn một câu, không được gây chuyện. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng không tránh khỏi lỗ tai của tôi. Bạch Nhất Đao, La Vivi, còn có mấy cảnh sát liền dẫn chúng tôi ra ngoài trụ sở. Tôi hỏi, phòng giữ xác không ở đây à, ngươi cứ đi theo rồi biết. Nhất Đao nói. Chúng tôi đi tới bãi đậu xe, lòng tôi thầm nghĩ, không phải sẽ để xác chết ngoài trời chứ. Chắc chắn Bạch Nhất Đao đang gạt chúng tôi lại muốn xem hắn có toan tính gì. Quả nhiên Bạch Nhất Đao dừng bước, xoay người lại, vô cùng ngạo mạn nói, ta đã xem qua tài liệu, nghe nói trong các người có một vị đã từng là huấn luyện viên võ thuật, vừa hay tiểu đệ cũng biết chút võ vẻ, chúng ta so tài một chút được không? Tôi cười lạnh một trận, Bạch Nhất Đao này là con ông cháu cha, đang muốn giằng mặt chúng tôi. Rốt cuộc là ai giằng mặt ai còn chưa biết đâu. Tôi quay qua Vương Nguyên Thạch, ông ta đột nhiên nhếch mép, lạnh như băng cười gằn, được. Sảng khoái. Vậy chúng là làm nóng người một chút, xin Vương giáo đầu hạ thủ lưu tình. Bạch Nhất Đao xoay cổ tay rắc rắc mấy cái, tiến lên, thủ thế nói, xin mời. Vương Nguyên Thạch cũng đi ra, nhưng chẳng thủ thế gì hết, mà rút ra một điếu thuốc, châm. Hoàng Tiểu Đào dặn dò, đừng làm hắn bị thương. Đám cảnh sát đột nhiên cười ầm lên, hắn có thể làm bị thương Bạch Ca. Bạch Ca của chúng ta 3 năm liền vô địch tán thủ đấy, ha ha. Hảo hán không tự hào chuyện cũ, đều qua rồi. Bạch Nhất Đao cười nói, Vương giáo đầu, xấu hổ rồi. Dứt lời, Bạch Nhất Đao liền bước một bước nhanh về phía trước, chiêu thức như mãnh hổ, quyền đấm thẳng vào mặt Vương Thúc. Lúc này Vương Nguyên Thạch vẫn đang cúi đầu châm thuốc, tôi thầm nghĩ, mẹ nó đây chẳng phải là đánh lén sao, tiểu tử này quá nham hiểm. Thậm chí Vương Đại Lý còn sợ tới la lên, cẩn thận. Kết quả Vương Nguyên Thạch cũng chẳng thèm ngẩng đầu, hơi hợt né một quyền của hắn thuận thế dùng bả vai huýt một cái. Mặc dù Nhất Đai Mã Bộ cực kỳ vững vàng, nhưng bị một chiêu này của Vương Nguyên Thạch ép lùi mấy bước, nếu không có người đỡ suýt nữa đã ngã ra đất, có thể nói là vô cùng chật vật. Chúng tôi bộc phát một tràng pháo tay, năng lực chiến đấu của Vương Nguyên Thạch đánh Nhất Đao này hoàn toàn không phải vấn đề. Nhất Đao. La Vi Vi lo lắng hô, tôi đột nhiên hiểu ra, thì ra hai người này là một cặp, chẳng trách lại hợp nhau như vậy, đều chẳng coi ai ra gì. Mặc dù đối với võ học, một chữ tôi cũng không biết, nhưng lại hay xem phim kiếm hiệp. Hình như chiêu vừa rồi Vương Nguyên Thạch sử dụng được gọi là thiết sơn kháo. Sau khi đánh bay Nhất Đao, điếu thuốc trên môi cũng đã cháy, khoan khoái hít một hơi, cứ như đi dạo, đứng im lắc lắc cổ một chút. Bạch Nhất Đao đẩy người đỡ mình ra, giận đến nhe răng trợn mắt, cởi áo khoác vứt xuống đất, lộ ra một cơ thể cường tráng. Hắn bước mấy bước, một cước quét tới. Một cước kia vừa nhanh vừa mạnh, phát ra âm gió vù vù, hơn nữa còn nhắm thẳng vào đầu Vương Thúc, tên tiểu nhân này so tài mà lại dùng sát chiêu. Vương Nguyên Thạch thối lui một bước, tùy tiện né một cước này. Bạch Nhất Đao chân trước vừa chạm đất, chân sau đã vung lên, không hề có động tác thừa, hướng thẳng vào ngực Vương Thúc. Vương Thúc né sang một bên tiếp tục tránh, sau đó rít một hơi thuốc dài, rồi vứt bỏ, lúc này mới thủ thế. Cả hai giao thủ rất nhanh, người đứng xem hoa cả mắt, mặc dù không phải dân trong nghề nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra đôi chút. Cứ mỗi lần Bạch Nhất Đao vung quyền, Vương Thúc lại nhanh tay đánh một quyền vào cánh tay hắn, khiến quyền của hắn không thể vung hết. Bạch Nhất Đao vung chân, Vương Thúc liền đạp vào bắp chân hắn một cái khiến cước này cũng không ra được. Hai người, một kẻ tấn công ào nhưng đều rơi vào khoảng không, một người không nhúc nhích, lại chiêu thức áp đảo, giống sư sư phụ đang dạy đồ đệ vậy. Mấy cảnh sát không hiểu chuyện phía đối diện ban đầu thì ồn ào, tới giờ thì chẳng nói nên lời, có ngu cũng nhìn thấy Bạch Nhất Đao hoàn toàn ở thế hạ phong, bị áp chế tới không còn sức đánh trả. Hiện trường chỉ còn tiếng hân hoan của chúng tôi. Sau chuyện này tôi mới được nghe Vương Thúc kể lại, thì ra ông ta dùng tiệt quyền đạo, do Lý Tiểu Long sáng tạo ra. Ba chữ tiệt quyền đạo này nghe rất hay, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Tiệt. Chặn, chính là chặn lại, khi đối phương vung quyền, liền dùng tốc độ đánh vào khớp xương, khiến chiêu thức của hắn hóa thành hư vô, chính là một kiểu lấy công làm thủ. Bạch Nhất Đao lại sử dụng võ thuật thực chiến của cảnh sát, nhưng Vương Nguyên Thạch là huấn luyện viên võ thuật cảnh sát, đối với bộ võ này còn quen thuộc hơn việc ăn cơm, Nhất Đao chính là múa rìu qua mắt thợ. Chỉ cần Bạch Nhất Đao hơi cử động, Vương Nguyên Thạch đã đoán được chiêu thức mà hắn sắp tung ra, chẳng tốn chút công phu nào cũng có thể ứng phó. Vả lại, Vương Thúc biết, nếu như dùng cùng một bộ võ thuật, có thể sẽ tỉ thí rất lâu, mà ba nãy Bạch Nhất Đao coi thường tôi, nên Vương Thúc cố ý thay tôi xả cơn giận, bởi vậy mới dùng tiệt quyền đạo dạy dỗ hắn. Tiệt quyền đạo có thể nói là chiêu thức khắc chế hoàn toàn võ thuật cận chiến của cảnh sát, chính bởi vậy tiền thân của tiệt quyền đạo là Vịnh Xuân Quyền, vào những năm 70-80 bị coi là cấm quyền. Hai người tỉ thí một lúc, Bạch Nhất Đao đã thở hồng hộc, lực bất tòng tâm. Ngược lại Vương Thúc lại khí định thần nhàn, bình tĩnh như không. Cả hai đột nhiên cũng lúc vung ra nắm đấm, hai quyền chạm nhau giữa không trung, phát ra một tiếng rắc. Bạch Nhất Đao rụt tay về, liều mạng vẫy vẫy cổ tay, lúc này trên người hắn đã đầy dấu giày. Nhìn lại Vương Nguyên Thạch, ngay cả vạt áo Nhất Đao cũng chưa đụng tới được. Mẹ nó, quá trâu bò. Vương Đại Lý kêu lên, Vương Đại Thúc nhất định chính là báo tử đầu Lâm Xung. Vương Nguyên Thạch cười cười, xoay người đi về phía chúng tôi. Đột nhiên Bạch Nhất Đao xông tới, tôi kinh hãi, tiểu tử này lại chơi xấu. Cẩn thận phía sau. Tôi hét. Bạch Nhất Đao hai mắt đỏ lừ, nhảy bổ lên, định ghìm chặt Vương Thúc từ phía sau. Vương Nguyên Thạch trực tiếp vung chân về phía sau, đá Bạch Nhất Đao văng ra xa cả mét, lề mông dưới đất, tôi phản phất nghe thấy tiếng quần bị rách. Bọn cảnh sát vội chạy tới, Bạch Nhất Đao ngồi dưới đất, không bò dậy nổi, hắn mắng, các ngươi ra tay đã thương người, ta nhất định sẽ mách cha ta, các ngươi chuẩn bị mà nhận hậu quả đi. Vương Nguyên Thạch chẳng thèm quan tâm, chậm rãi móc hộp thuốc ra, rút một điếu, châm. Ngươi là trẻ em đi mẫu giáo sao? Vương Đại Lý nói, chính mình quậy phá, bị người ta đánh còn đòi mách cha, hình như cha ngươi đi vắng rồi thì phải, có muốn nhận ta làm cha không, ta có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thằng nhóc, ta giết chết ngươi. Bạch Nhất Đao gào lên. Hắn đứng dậy nói với đám cảnh sát, hắn ra tay đã thương người, các ngươi cũng trông thấy, Vi Vi, nàng cũng thấy chứ. Bọn cảnh sát do dự một chút, rối rít gật đầu, tôi thầm nghĩ đám này đúng là khinh người quá đáng. Bạch Nhất Đao tự cho là mình đã lấy lại được chút thể diện, sửa lại cổ áo, Dương Dương đắc ý nói, chờ coi đi, ta mặc kệ các ngươi là giám đốc phái tới hay bộ trưởng phái tới, các ngươi cũng phải nhận tội. Tôi cười lạnh một cái, thật xấu hổ cho ngươi lại là một cảnh sát, nhân chứng không tin được đâu, mấu chốt vẫn phải là vật chứng. Nói xong, tôi lấy điện thoại trong túi ra, ban nãy Bạch Nhất Đao khiêu chiến, tôi đã ghi âm lại toàn bộ quá trình. Đây cũng là bài học từ tầng pháp y mà có, đối phó với lũ tiểu nhân này, lưu lại vật chứng là tốt nhất. Tôi nhấn nút phát lại đoạn ghi âm. Gương mặt Bạch Nhất Đao từ đỏ chuyển sang xanh, sau đó trắng bệch, tôi cười nói, gây mất đoàn kết nội bộ, cố ý vu khống, là tội gì, Bạch cảnh quan, chắc ngươi rõ hơn ta chứ. Bạch Nhất Đao cứng họng, nhất thời lắp bắp, cố ý vu khống là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có chứng cớ? Đúng vậy, ý đồ của ngươi dẫn chúng ta ra đây để gài bẫy ta cũng thu âm lại hết rồi. Tôi nói, đây hoàn toàn là hù dọa hắn, thực ra đoạn này tôi không có thu. Hoàng Tiểu Đào phì cười, nhỏ giọng nói, Tống Dương, tôi thật muốn đặt cho anh một danh hiệu. Thu âm cuồng ma. Đừng đừng, danh hiệu này quá khó nghe. Tôi lắc đầu lia lịa. Bạch Nhất Đào tức tới mức môi cũng tái nhợt, ngươi. Ngươi muốn thế nào? Nói một câu xin lỗi, chuyện này coi như xong. Tôi nói, Bạch Nhất Đao trợn tròn mắt, ngươi đừng có nằm mơ. Vậy chúng ta đành chờ xem kịch hay. Tôi quay qua mấy người bên mình phất tay, ta đi thôi. Mới vừa xoay người định đi, Bạch Nhất Đao đột nhiên gọi giật tôi lại, hắn đi tới, đắn đo nửa ngày mới ấp úng, vừa nãy là ta không phải, đã đắc tội, đừng để trong lòng. Cha ngươi không dạy ngươi hai từ xin lỗi sao? Nói xin lỗi. Tôi nghiêm mặt quát. Bạch Nhất Đao cắn môi dưới tới bật máu, quay sang Vương Nguyên Thạch cúi người xuống, Vương giáo đầu, thật. Thật xin lỗi. Như thế còn nghe được, đi, lãng phí nhiều thời gian như vậy, chúng ta mau tới nghiệm thi. Tôi nói. Trên đường trở về, Vương Đại Lý hưng phấn nói, ai gia Dương Tử, người cũng thật ngang ngược, hoàn toàn khác so với ngày thường. Quá khen quá khen. Tôi cười nói, đối phó với loại người như vậy, người càng nhẫn nhịn hắn càng leo lên đầu lên cổ ngươi. Ha ha. Tiểu tử này trước thì bị Vương Thúc giáo huấn trên cơ thể, sau đó lại bị ngươi giáo huấn tinh thần, đủ cho hắn tỉnh ra, màn diễn này thật quá xuất sắc. Vương Đại Lý nói. Đoàn người chúng tôi đi về phòng giữ xác, Bạch Nhất Đao đại khái là nuốt không trôi cục tức này, nửa đường chuồn mất. Trên tay tôi có đặc quyền điều tra do giám đốc Sở ký, trên danh nghĩa là cấp trên của hắn, hắn bỏ về không tập trung tôi hoàn toàn có quyền xử trí. Nhưng tôi biết, cha Bạch Nhất Đao là cục trưởng, hắn hoàn toàn không quan tâm chút tiền lương bị trừ, mà tôi cũng chẳng muốn dồn chó tới chân tường. Nên không truy cứu. Để cho hắn đi đi, khuất mắt đỡ phiền lòng. Bên cạnh đó thì dọc đường đi, là Vivi kia cũng hung tợn nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán cô ta thấy bạn trai mình ăn quả đắng, dự định lát nữa nghiệm thi sẽ lấy lại danh dự. Tôi thầm nghĩ, ý đồ này đúng là viển vông, nhà giữ xác mới chính là địa bàn của tôi. Nhiệt độ trong phòng giữ xác rất thấp, hơi lạnh từ mấy cái điều hòa phả ra chẳng khác nào thác nước, lạnh cống tới nổi da gà. Ba thi thể đặt trên ba cái bàn thiết, tấm chăn mỏng đắp phía trên đã thấm máu. Máu đã đông thành băng. Vương Đại Lý bắt đầu hoảng sợ nói, Dương Tử, ngươi có cần mua gì không? Ta lập tức đi mua giúp ngươi. Ta phải xem qua thi thể cái đã, ở đây lạnh quá, ngươi ra xe mang mấy cái áo khoác vào đây. Tôi nói, được. Nói xong Vương Đại Ký liền đi ra ngoài. Tôi tới bồn nước dùng xà bông rửa tay thật kỹ, chuẩn bị nghiệm thi, phát hiện không thấy găng tay, tôi hỏi La Vivi, găng tay cao su đâu? Cô ta hừ lạnh một tiếng, kéo ngăn tủ sắt. Lấy mấy đôi găng tay ném vào ngực tôi. Cảm ơn. Tôi cứng rắn nói, đưa cho Tiểu Đào và Vương Thúc mỗi người một đôi. Tôi móc trong túi tiền đeo trước bụng ra một hộp kẹo cao su, đổ ra ba viên thuốc màu đen, ở giữa xanh thẫm đưa cho mỗi người một viên. Đây là cái gì? Trân châu à? Hoàng Tiểu Đào quan sát, dùng tay bóp bóp. Tô hợp hương hoàng. Là dùng tô hợp hương, trâu giác, xạ hương, trầm hương cùng mười mấy loại hương liệu luyện thành. Hương thơm của viên thuốc này có thể khiến đầu óc thông suốt, bài trừ ác khí, tôi lo lát nữa nghiệm thi, mùi sẽ rất kinh khủng. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ, đưa lên miệng ngậm, sắc mặt lập tức đại biến. Trời ơi, vừa bỏ vào miệng liền có một mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng, còn nức mũi hơn so với kẹo bạc hà, có cảm giác toàn bộ mũi cũng như thông suốt, viên thuốc nhỏ này mà dùng chữa cảm mạo chắc chắn không tệ. Tôi cười nói, thật đúng như lời cô nói, thực ra nó còn có tác dụng giảm đau, thông mũi, nhuận phổi. Vương Nguyên Thạch cũng bỏ vào miệng, gương mặt lạnh lùng liền hơi biến hóa. Đôi mày nhướng lên, đồng tử co rút. Tôi hiểu, lần đầu trải nghiệm tô hợp hương hoàng có cảm giác gì, chỉ một chữ thoải mái. Tôi nói, đây là một phương thuốc trong tẩy oan tạp lục, chỉ ngậm thôi, chớ có nhai, hiệu quả sẽ duy trì được hơn 2 tiếng. Hoàng Tiểu Đào cười nói, Tống Dương, càng ngày tôi càng thấy anh chuyên nghiệp, phải rồi, cho tôi thêm mấy viên đi, tôi về khoe với đồng nghiệp. Tôi khoát tay, xin cô, biết tôi tốn bao nhiêu tiền mua mấy dược liệu này không? Một viên nhỏ cũng đáng giá mười mấy tệ đấy. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, đắt như vậy ư, La Vi Vi khinh thường hừ một tiếng, còn luyện cái gì mà thuốc với chả than, tốn công vô ích, trực tiếp đeo khẩu trang chẳng phải là xong ư, dứt lời, rút ra một miếng khăn giấy tẩm nước hoa, đệm bên trong khẩu trang. Cô gái này chỉ biết một mà không biết hai. Bác sĩ Pháp Y dùng dao giải phẫu cùng đủ loại dụng cụ tân tiến, mũi và tai có thể không cần dùng đến. Nhưng Ngộ Tác không giải phẫu, không ỷ lại công cụ, trong quá trình nghiệm thi yêu cầu phát huy đầy đủ giác quan của mình, cho nên tới giờ tôi cũng không đeo khẩu trang. Ngộ Tác ngoài việc vận dụng tai, mắt, mũi, trong Thần Thiên Sử Án còn ghi chép, một vị tổ tiên tên là Tống Thần Nông, mỗi lần nghiệm thi còn dùng đầu lưỡi nếm, thậm chí nếm cả phân, chương sách này đọc có thể nói vô cùng buồn nôn. Vị tổ tiên này kỳ công gom góp kinh nghiệm, tổng hợp được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, dù rằng những kiến thức này cả đời có khi tôi cũng sẽ không dùng tới. Sau khi đeo găng tay vào, tôi đi tới vén một cái chăn che thi thể lên. Thi thể này là người vợ, tử trạng vô cùng thê thảm, Hoàng Tiểu Đào không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn. Quần áo trên thi thể đã bị cắt bỏ, da thịt gặp lạnh đã cứng lại, trắng bệch như tờ giấy. Thảm trạng của thi thể này còn kinh dị hơn những gì Lưu Tổ trưởng miêu tả. Nửa gương mặt bên phải, ngay cả phần cơ bên trong cũng bị cắt đứt, một dao này từ mắt phải kéo xuống tới gốc cổ, nhãn cầu cũng bị bổ làm đôi, phần đáy chỉ còn một chút da thịt dính vào. Trên người cô ta hứng chịu ít nhất 20 nhát dao, trên thân là nhiều nhất. Những vết chém sâu tới nổi lộ cả phần cơ màu đỏ, xen lẫn mỡ trắng, nhiều chỗ còn lộ cả xương cốt. Trên bụng thủng mấy lõi, ruột tràn ra ngoài. Có một dao trực tiếp rạch phần bụng dưới, khiến tử cung lộ ra ngoài, to cỡ nắm tay, bên trong có hình dáng như một đóa hoa đào. Một tay cô ta bị chặt đứt, năm ngón tay vẫn nắm chặt đặt ở bên cạnh thi thể, có vẻ như trước khi di dời, cánh tay này vẫn đang nắm một con dao vậy. Trông thấy mức độ thê thảm này, rất khó có thể tưởng tượng được người ra tay lại là người chồng sớm chiều chung sống với cô ta. Nhìn cổ thi thể này, tôi đưa ra một kết luận, trong vụ án này, nạn nhân gồm có 4 người. Mọi người xung quanh hơi giật mình, Hoàng Tiểu Đào dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Rốt cuộc, La Vi Vi vốn là bác sĩ pháp y, đã có phản ứng trước, không phải ngươi nói là cô ta đang mang thai chứ. Tôi chỉ chủ phần tử cung lộ ra ngoài cơ thể, đây chẳng phải là điều rõ ràng sao? La Vi Vi đeo khẩu trang, không thấy rõ nét mặt, nhưng từ ánh mắt, tôi có thể nhận ra cô ta đang khinh thường, rõ ràng. Ta thấy ngươi đang ăn nói bừa bãi, ngươi ngay đến giải phẫu cũng chưa làm mà bày đặt kết luận, tối thiểu cũng phải làm một hóa nghiệm nứa tiểu, nhân viên nghiệm sát dựa vào khoa học, mà khoa học không phải suy đoán. La Tiểu Thư, cô có vẻ lệ thuộc vào máy móc. Trong Tẩy Oan tạp lục có ghi, mang thai một tháng như bạch lộ, hai tháng tự đào hoa, ba tháng nam nữ phân. Dựa vào múi hoa đào trên tử cung, có thể thấy nạn nhân đang mang thai tháng thứ hai. Tôi nói, La Vi Vi cau mày lẩm bẩm, bởi vậy ta mới không tin cái gì Tẩy Oan tạp lục, chẳng qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết cho người thường đọc. Tôi cười, cho dân thường đọc. Bác sĩ pháp y này đang muốn chụp mũ tôi rồi, lập tức nói, cô muốn làm xét nghiệm gì, cứ tự nhiên. La Vi Vi trừng mắt lườm tôi, lúc này lấy ra một cái bông tăm, đưa vào cuốn lấy một ít dịch ở tử cung, mang sang phòng làm xét nghiệm. Cô ta vừa đi thì Vương đại lý xách ba cái áo khoác đi vào, hỏi, người đẹp pháp y kia sao lại giận đùng đùng bỏ ra ngoài thế? Ôi cha má ơi! Đang nói thì hắn nhìn thấy cổ thi thể vô cùng kinh dị trên giường sắt, bị dọa đến thất kinh, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nhát chết! Hoàng Tiểu Đào ghét bỏ nói. Tôi bảo Vương đại lý dú chúng tôi mặc áo vào, thoáng cái đã ấm áp hơn nhiều. Vương đại lý không dám nhìn thi thể, còn mắt liếc qua chỗ khác nói, Dương tử, ngươi còn cần gì không, ta ra ngoài mua cho. Đi giúp ta mua một vị thuốc, gọi là một điệp, thêm một chai dầu lanh hoặc dầu ô liu, hai cái xông inox, một lớn một nhỏ. Tôi nói, ngươi muốn xào đồ ăn. Vương đại lý thắc mắc. Tôi cười mắng, khốn kiếp, đừng đứng trước thi thể nói lời sằng bậy có được không? Cẩn thận tối ngủ có thứ gì đến tìm ngươi đấy. Vương đại lý bị doa cho run rẩy, chắp tay hành lễ, hướng nạn nhân cầu khẩn vài câu, thật xin lỗi. Sau đó hỏi tôi, một điệp là cái gì, tiệm thuốc có bán không? Gần đây không biết có cửa hàng thuốc đông y nào không nữa. Một điệp còn gọi là ngọc hồ điệp, giấy tràm, không cần phải tới tiệm thuốc đông y, cứ đi tới tiệm bán trà dưỡng sinh là mua được, mua cho ta 4 lượng, ngươi cứ mua loại tốt nhất. Tôi nói, cái này còn cần ngươi phải nói, ta đi. Vương đại lý chậm chậm chạy. Chờ một chút. Tôi gọi hắn, sau đó vén tấm chăn che thi thể thứ hai lên, nạn nhân nam quả nhiên là đầu lìa khỏi thân, trên người cũng có nhiều vết dao chém, bụng lòi ruột, bàn tay cứng ngắc nắm chặt, giống như khi còn sống cũng nắm một con dao. Tôi cầm cánh tay hắn lay lay mấy cái, đối với việc làm thế nào để khám nghiệm đã có dự tính. Thi thể cuối cùng, cụ già không đến mức thê thảm như hai người kia, mảnh thủy tinh trên người cụ đã được dọn sạch sẽ, chỉ có một số vết xước, vết thủng không quá sâu, nhãn cầu trong hốc mắt đã bị phá hủy, xung quanh máu đọng đỏ thẫm, nhìn qua giống như hai lỗ đen sâu hoắm. Tôi luồn tay đỡ gáy thi thể, phát hiện vết thương chí mạng là xương sống bị gãy và xương sọ bị vỡ. Tôi nói với đại lý, mua thêm một ít dây chun quần, một thanh gỗ chắc, kim khâu, nam châm và mấy cái móc cao su chịu lực. Được rồi. Vương đại lý đáp một tiếng rồi chạy đi. Tôi trở lại cổ thi thể đầu tiên, Hoàng Tiểu Đào đang ngoèo cổ nghiên cứu tử cung nạn nhân, nói, Tống Dương, làm sao anh biết cô ta đang mang thai, cái gì mà hai tháng tựa đào hoa? Có thể giải thích bằng khoa học được không? Cô đến xem cái này, hoa đào có mấy cánh? Tôi chỉ. Năm cánh. Màu gì? Màu hồng. Phía sau có phải có một nhành hoa như ẩn như hiện không? Hoàng Tiểu Đào nhìn kỹ một chút, đúng vậy. Tôi giải thích cho nàng, trên tử cung hiện ra cái hình dáng hoa đào này, thực ra chính là hình thức ban đầu của đứa trẻ sơ sinh, năm cánh của nó là tứ chi và cái đầu. Nhành hoa chính là cuốn rốn. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, nói, thật quá tàn nhẫn, một bào thai mới hai tháng như vậy mà đi theo mẫu thân xuống tận hoàng tuyền. Tôi thở dài, đúng vậy. Cũng còn may là chỉ mới hai tháng, lúc này bào thai vẫn chưa thành hình, nếu như đến tháng thứ năm, gần cốt thành mới thật sự coi là một xác hai mạng. Hơn nữa, người chết thế này oán khí rất nặng, sau khi ngộ tác nghiệm thi, phải dùng lửa hơ quanh người mình, lặp lại nhiều lần, nếu không sẽ mang theo oán khí của đứa trẻ không thể đầu thai ra ngoài. Trong nhà mà có phụ nữ mang thai ắt sẽ bị liên lụy, sinh ra đứa con bị dị tật. Đứa con dị tật này thường là bốn tay bốn chân, hoặc có hai cái đầu, đây chẳng phải là sinh đôi dính liền, trong y học gọi là chimera, giống như có một đứa trẻ sơ sinh cưỡng ép mượn bụng để đầu thai vậy. Tổ tiên đã dặn dò rất nhiều điều cấm kỵ, đằng sau cũng có thâm ý khác. Mặc dù dần dần bọn họ hình thành một nghi lễ tưởng như vô nghĩa, nhưng ông nội đã dạy tôi rằng, không được hiểu đó là mê tín dị đoan, nếu không ác sẽ gặp hại, tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Tôi bảo Vương Thúc đưa thính cốt mộc trong túi sách. Tôi dùng thính cốt mộc, nghe lần lượt cốt âm của ba nạn nhân, đoán rằng thời gian tử vong khoảng trên dưới 40 tiếng trước, mặc dù điều này đã được viết rõ trong báo cáo, nhưng tôi không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Lúc này La Vivi đi vào, cầm trong tay một báo cáo xét nghiệm, tôi hỏi, sao rồi có kết quả xét nghiệm chưa? Cô ta ấp úng nói, ta thừa nhận lần này ngươi đoán đúng, người chết quả thật đang mang thai 2 tháng. Đám cảnh sát đứng xem, lập tức bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn tôi cũng dần khác trước. Đoán đúng. Thật buồn cười. Tôi nói, ta còn thấy một điều ngu dốt, thứ tự tử vong phải là chồng giết mẹ, sau đó giết vợ, cuối cùng mới tự sát. La Vivi gừ lên một tiếng, tổng cố vấn, ngươi đùa ta sao? Người chồng thường ngày rõ ràng rất hiếu thuận, làm sao có thể giết mẹ mình? Dù là lúc ấy hắn có bị kích động tinh thần đi nữa. Tôi đáp trả, La tiểu thư, bằng cấp hành nghề của cô là bỏ tiền ra mua, à, khám nghiệm tử thi mà còn phải cân nhắc thân tình giữa người chết. Ánh mắt của La Vivi trở nên có chút lúng túng, giọng the thế nói miệng thì ai mà biết được, người có bản lĩnh thì chứng minh cho ta xem. Tôi quay qua Vương Nguyên Thạch, Vương Thúc, giúp tôi sang khoa giám định mượn một cái đèn tử ngoại về đây. Vương Nguyên Thạch gật đầu một cái liền đi ngay. Tôi nhấc tay phải nạn nhân nam lên ấn nhẹ vào lòng bàn tay mấy cái. Đầu ngón tay liền thoát ra một ít mảnh vụn nhỏ, tôi thấy rất rõ, nhưng người thường thì không thể. Vương Nguyên Thạch mang đèn tử ngoại về, Hoàng Tiểu Đào treo ghẹo, thật mới mẻ nha, bây giờ cả anh cũng dùng tới máy móc hiện đại à, tôi cười nói, đông tây y kết hợp mà. Ngộ tác cũng là một môn khoa học cổ đại, sẽ dựa vào tình huống thực tế ở mỗi thời đại mà ứng biến thích nghi. Lấy ví dụ như tia tử ngoại, người xưa cũng đã biết dùng tia tử ngoại để nghiệm thi, nhưng khi đó trình độ còn hạn hẹp, muốn lấy được tia tử ngoại rất tốn công, phải mang thi thể ai giữa trời nắng, lại dùng vải có bôi nước thuốc để lọc ánh mặt trời. Bây giờ có thứ đồ này rất thuận tiện, tội gì tôi phải bỏ gần cầu xa. Tôi bật đèn tử ngoại lên, chiếu vào ngón tay người chết, dưới tia tử ngoại, một số thứ sẽ hiện ra rõ ràng, ví như lông hay da. Sau khi La Vivi quan sát kỹ, đột nhiên trợn to hai mắt, gáy đổ mồ hôi lạnh. Tôi cười khẩy nhìn cô ta, có thấy không, trên tay người chết là cái gì? La Vivi đưa tay quệt mồ hôi trấn, ấp úng đáp, hình như là một ít dầm gỗ trúc. Tôi tắt đèn đi, nói, nhìn từ góc độ những dầm trúc này găm vào, có thể thấy người chết lúc đó đã dùng dứt đẩy một vật hình trụ bằng trúc. Nếu vẫn còn không tin, cô có thể mang đôi đũa cắm trên mắt bà mẹ ra so sánh, nhìn xem có phải là dầm tróc ra từ đó không. Quả thật là hắn giết mẹ ruột mình ư, Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, thí mẫu. Quả thật quá tàn nhẫn. La Vivi tức giận, cứ cho là ngươi đoán đúng việc này, nhưng người chết cuối cùng vẫn là người vợ, bởi vì... bởi vì cô cảm thấy một người không thể tự chặt đứt đầu mình đúng không? Dưới ánh mắt sắc lẹm của tôi, La Vi Vi chợt có chút dao động, tôi biết cô ta đang hoài nghi chính mình. Có điều cuối cùng cô ấy vẫn bảo lưu quan điểm, dĩ nhiên là không thể, trên cổ nhiều dây thần kinh và mạch máu như vậy, cắt chưa tới một nửa, người đã chết, làm sao có thể đứt rời? Đây chẳng phải là điều cơ bản sao? Tôi cười lạnh nói, vậy hai chúng ta đánh cửa không? La Vi Vi luống cuống, đánh cược. Đánh cược gì? Cô ta là phụ nữ, tôi cũng không muốn làm quá lên, ví dụ như bắt phải ăn tàn thuốc, nói, cô biết lái xe không? Biết. La Vi Vi gật đầu. Nếu như tôi có thể chứng minh nạn nhân tự sát, thì thời gian chúng tôi phá án ở Võ Khúc cô phải làm tài xế không công cho mọi người. Tôi nói. Cái gì? La Vi Vi trợn tròn mắt, dựa vào cái gì? Thế nào, cô không tự tin vào năng lực của mình à? La Vi Vi cau mày, có vẻ đang tính toán thiệt hơn, vậy nếu ngươi thua thì sao? Ta đây chẳng cần tài xế. Cô có cần thì tôi cũng chẳng có bằng lái. Tôi cười nói, nếu tôi thua thì tùy cô yêu cầu. Được. Nếu như ngươi thua, ta muốn bốn người các ngươi phải đi tìm Nhất Đao, xin lỗi vì vụ vừa nãy. La Vi Vi suy nghĩ rồi quyết định. Vốn dĩ tôi nghĩ cô ta sẽ bảo chúng tôi đừng dính vào vụ này nữa, không ngờ La Vi Vi lại công khai bảo vệ bạn trai, điều này nằm ngoài dự tính của tôi. Xem ra cô ấy cũng có vài phần tự hiểu, nếu vụ án này chỉ dựa vào cảnh sát Võ Khúc căn bản là không có kết quả. Tôi sảng khoái đáp ứng, đừng nói là xin lỗi, kể cả quỳ xuống nhận sai cũng không thành vấn đề. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt, này. La Vi Vi đắc ý ôm cánh tay, được, đây là tự ngươi nói, quân tử nhất ngôn. Tử mã nan truy. Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng trách móc, Tống Dương ơi là Tống Dương, anh đánh cược thì tự đánh cược, lôi chúng tôi vào làm gì? Muốn quỳ thì tự anh đi mà quỳ. Yên tâm, tôi không tính sai đâu. Tôi thần bí cười cười. Thôi được, tôi tin anh đừng để cho cảnh sát Nam Giang mất mặt đấy. Cứ yên tâm 100%. La Vi Vi thấy tôi không có hành động gì vội thúc giục, nghiệm thi đi, chúng ta vẫn đang chờ xem ngươi có cao chiêu gì đây. Đừng nóng, ta đang chờ trợ thủ. Tôi nhàn nhạt trả lời. Chờ hơn 20 phút, Vương Đại Lý mới về tới nơi, trong tay túi lớn túi nhỏ, sau lưng còn treo hai cái xong, trông rất buồn cười, hào hứng nói, ai da, Dương Tử, tìm siêu thị ở đây khó quá, những thứ ngươi cần đây cả rồi. Cảm ơn. Tôi bảo Vương Nguyên Thạch giúp dán một hàng móc cao su cường lực lên trần nhà. La Vi Vi kêu lên, này, các ngươi đừng có làm loạn ở đây chứ. Tôi lườm cô ta, có để im cho tôi nghiệm thi hay không? Yên tâm, sau khi xong việc tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi dán đủ móc, tôi nối toàn bộ dây chung thành một vòng, treo vào các thanh gỗ với khoảng cách bằng nhau, cuối cùng luồn các thanh vào hàng móc, dùng tay giật giật để thử độ chắc chắn. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ, không biết là tôi đang làm gì. Vương Thúc, giúp tôi khiêng thi thể xuống. Tôi ra lệnh. Tôi và Vương Nguyên Thạch khiêng thi thể người chồng xuống đất, xếp thành tư thế quỳ, đặt trên một bàn thiết sau đó buộc dây chung vào cánh tay hắn. Xác người liền bị treo ngược lên giá gỗ như vậy. Đây là thẩm thi thuật. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, lần này tôi muốn sử dụng phương pháp cao cấp hơn thẩm thi thuật. Tôi lấy kim khâu và nam châm ra, cọ sát kim vào nam châm để nó nhiễm từ tính, trở thành kim nam châm. Quá trình chuẩn bị khá mất thời gian, Vương Đại Lý lại bắt đầu đùa cợt. Dương Tử, hai ngày trước ta được nghe một câu chuyện tiếu lâm, buồn cười lắm. Kể ta nghe xem. Có hai cảnh sát đi tới hiện trường án mạng, cảnh sát lớn tuổi hỏi cảnh sát trẻ, Tiểu Minh, vụ án này cùng với vụ án giết người trong phòng kín xảy ra tháng trước, vụ băm xác ở bến tàu và vụ vứt xác ở ngã tư đường có một điểm giống nhau. Cảnh sát trẻ tuổi hỏi, có phải ông nói mấy vụ án này đều do cùng một người gây ra không? Cảnh sát lớn tuổi nghiêm túc trả lời, không, ý ta là mấy vụ án này ta đều không phá được. Vương Đại Lý nói xong, tự đấm vào đùi mình cười lớn, tôi và Hoàng Tiểu Đào cũng không nhịn được bật cười. Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, La Vi Vi và đám cảnh sát kia đại khái là cho rằng chúng tôi đang nói kháy năng lực phá án của họ, sắc mặt cứ hầm hầm. Hoàng Tiểu Đào cười nói, người để ý hoàn cảnh một chút có được hay không? Vương Đại Lý cười hề hề liếc La Vi Vi, được được, tôi hiểu. Công tác chuẩn bị đã đầy đủ, lần này phương pháp tôi sử dụng có thể nói là bản nâng cấp của thẩm thi thuật. Khởi thi thuật. Trong Thần Thiên Sự Án có ghi lại một thủ pháp vô cùng tinh diệu, thông qua từ châm thứ huyệt để khiến thi thể sống lại. Vụ án ma cà rồng lần trước tôi tình cờ dùng tới thẩm thi thuật, sau đó về nhà bổ sung thêm kiến thức về kinh mạch cơ thể người. Kinh mạch rốt cuộc là gì? Từng có một bác sĩ Tây y mang thi thể đi giải phẫu nhưng không tìm thấy kinh mạch mà người Trung Quốc nói, liền mạnh miệng tuyên bố kinh mạch chỉ là mê tín của phương Đông. Nhưng nền y học mấy ngàn năm của Trung Quốc, điểm huyệt, châm cứu quả thật có hiệu quả thần kỳ, trong lý luận của Đông y, cơ thể con người là một khối thống nhất. giống như rút dây động rừng, thông qua một huyệt đạo, có thể điều khiển một bộ phận cơ thể. Đây là việc đã được thử nghiệm qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Bởi vậy, có một quan điểm cho rằng trong cơ thể người có rất nhiều luồng từ trường nhỏ, những nơi giao nhau của các luồng từ trường tạo thành từ mạch. Đây cũng là bản chất 12 kinh mạch trong Hoàng Đế Nội Kinh có nhắc tới. Cái gọi là khởi thi thuật, chính là đâm kim có từ tính vào một số huyệt đạo đặc biệt, giải phóng lực từ trường còn sót lại trong kinh mạch của cơ thể, và cho phép các cơ bắp lặp lại hành động của chúng lúc trước khi ngừng hoạt động. Đương nhiên, muốn đánh thức cơ bắp, Ngộ Tác phải mượn tới ngoại lực, ví như cách dùng dây chun này, chia nhỏ trọng lượng cơ thể, mới thấy được hiệu quả. Trước khi châm cứu, tôi nhắc Vương Đại Lý, đợi lát nữa sẽ lại có cảnh tượng kinh dị, người có muốn đi ra ngoài một lát hay không? Vương Đại Lý hưng phấn lắc đầu, không sao, ta có thể chịu được, đây là cảnh tượng hiếm thấy, so với phim kinh dị còn kích thích hơn nhiều. Tôi buồn cười một trận, đợi lát nữa bị dọa cũng đừng có trách ta. Tôi dùng ngón tay đo đốt sống thi thể, dùng kim từ đâm vào các huyệt đại truy, thần đạo, linh đài, trung su, treo khu, mệnh môn trên xương sống và huyệt dương quan trên thắt lưng, mỗi kim chỉ đâm vào chưa tới một nửa. Những huyệt đạo này không bao giờ được tùy tiện thử trên người sống, nhẹ thì bại liệt, nặng thì tử vong. Nhưng trên xác chết, không dùng loại thuốc mạnh này thì không cách nào làm nó sống lại được. Đâm xong toàn bộ kim, thi thể vẫn chưa có phản ứng, La Vi Vi cười lạnh một tiếng, bỏ, nửa ngày thần thần bí bí, chẳng hề có chút hiệu quả nào. Cô đừng nôn nóng. Tôi đưa tay chụp một cái vào bả vai thi thể, đúng lúc này, thi thể bắt đầu từ từ cử động. Hắn cử động. La Vi Vi bị dọa tới mức che miệng lại, không ngừng lùi về phía sau. Xác chết vùng dậy, à, sao có thể có chuyện này xảy ra, hắn còn không có đầu. Cả căn phòng tràn ngập sự hoảng hốt, tiếng la hét chói tai, vài cảnh sát sợ quá ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Vương Đại Lý lớn tiếng kêu cứu, chật vật đụng đổ một cái ghế, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Hoàng Tiểu Đào hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, ngay cả lạnh lùng như Vương Nguyên Thạch cũng hơi co người, đồng tử rút lại. Lúc này thi thể quỳ trên bàn đang từ từ nâng tay phải lên, tựa như nắm một con dao vô hình, đang không ngừng chém vào cổ mình. Mới đầu động tác không mạnh, chỉ có cổ tay là dao động, sau đó dưới tác dụng của dây chun, nguyên cả cánh tay cũng di chuyển, hắn liên tục chặt cổ. Cơ bắp của con người có thể ghi nhớ hành động, giống như người đi xe đạp quanh năm, có thể đạp mà không cần suy nghĩ. Trong khoảnh khắc tử vong, thần kinh trung ương đột ngột mất tín hiệu, từ trường trong cơ thể phút chốc tan vỡ, nhưng lại giống như một đĩa ghi âm, ghi lại một đoạn ngắn hành động vừa làm. Đương nhiên trí nhớ cơ bắp khác nhau phụ thuộc từng trường hợp, nếu thối rữa nghiêm trọng hoặc là xương sống bị gãy thì không thể nào dùng khởi thi thuật được. Nhưng xác chết này, sau khi chết bắp thịt cứng ngắc, duy trì một trương lực cơ hoàn hảo, là một vật thí nghiệm tuyệt vời cho tôi dùng khởi thi thuật. Nghĩ tới đây, tâm lý tôi lại có vẻ đắc ý, giống như thợ thủ công vừa hoàn thành một tác phẩm hoàn mỹ. Tôi biết loại tâm lý này là vô cùng biến thái, nhưng thân làm Ngộ Tác, nội tâm ít nhiều cũng có chút khác biệt với người thường, không như vậy thì không thể làm nghề này. Tôi đang định giải thích nguyên lý cho La Vi Vi, quay đầu lại đã không thấy cô ta đâu. Cửa phòng giữ xác mở toang, không ít cảnh sát đã bỏ trốn, kêu la ầm ĩ ngoài hành lang. Tôi hỏi, La Vi Vi ra ngoài rồi à? Vương Đại Lý chỉ mặt đất, tôi nhìn xuống, thiếu chút nữa mất vui. La Vi Vi sợ quá đã ngất xỉu, nằm sóng xoài trên đất, còn đâu vẻ đẹp lạnh lùng vốn có. Tư chất thế này mà đòi làm bác sĩ pháp y, tôi khinh bỉ nói. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói, Tống Dương, anh có thể cho xác chết kia dừng lại được không? Kinh khủng quá. Chờ đã, để tôi quay phim lại, kẻo lát nữa tỉnh dậy, cô ta lại chối. Tôi dùng điện thoại quay lại một đoạn ngắn, đoạn video này nếu đăng lên mấy trang web linh dị, nó có thể khiến hàng tá người sợ hãi. Xong xuôi, tôi rút một cây kim trên xương sống của nạn nhân, thi thể giống như bị cắt nguồn điện, tức thì bất động, chỉ có cánh tay vẫn đang giơ lên trời. Con mẹ nó, quá là kinh dị đi. Vương Đại Lý thở phào, Tống Dương, đáng sợ như thế sao ngươi không nói cho ta sớm? Ta chẳng đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Ta nào biết sẽ xảy ra cái cảnh kinh dị này? Đang nói Vương Đại Lý chợt hắt hơi mấy cái. Ba người chúng tôi đều mặc áo khoác, mỗi Vương Đại Lý là mặc áo cộc tay. Tôi nói, ngươi cẩn thận trúng cảm mạo đấy, ra xe lấy áo mặc vào đi. Không sao, thể chất của ta rất tốt. Vương Đại Lý dùng tay xoa xoa bả vai. Tôi đánh thức La Vi Vi dậy, vừa tỉnh cô ta liền liều mạng la hét, đừng tới đây. Đừng tới đây. Tôi trấn an, là tôi. Khẩu trang đã lật sang một bên, La Vi Vi liếc mắt về xác chết sau lưng tôi, run lập cập nói, ngươi. Có phải ngươi biết yêu thuật không? Tôi cười, giải thích sơ qua nguyên lý, sau đó nói, nếu cô không tin tôi, sau này thường xuyên tiếp xúc với xác chết, có thể tự mình thử nghiệm. Không, không. Vi Vi liều mạng khoát tay, ta tin, ta tin. Người chết tự chặt đứt đầu mình, cô thừa nhận chứ? tôi hỏi. Cô ta gật đầu, nhưng ngay lập tức lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nhưng không đúng, trên cổ có rất nhiều dây thần kinh, hắn chỉ dùng dao bầu bình thường, không thể nào tự chặt đứt đầu, theo lý thuyết thì chưa chặt được một nửa đã chết rồi chứ. Cô nói đúng, đây cũng là ý nghĩa thứ mà tôi muốn chứng minh. Tôi nhìn một lượt những người có mặt trong phòng, gằn từng chữ nói, nạn nhân lúc đó bị kẻ khác khống chế cơ thể. Hoàng Tiểu Đào hoảng sợ, ý anh là thôi miên. Không phải là thôi miên, tôi nghĩ rằng hung thủ dùng một kỹ thuật nào đó chi phối cơ thể, khiến nạn nhân không tự chủ được, làm ra những chuyện này. Nói xong, tôi vén cái chăn che hai thi thể còn lại lên, mọi người xem biểu hiện trên mặt của hai vợ chồng, có phải trước khi chết rất thống khổ không? La Vi Vi bò dậy, lại gần nói, đúng thế, biểu hiện của người chết đúng là thống khổ vô cùng. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn ra ngoài cửa, một màn vừa rồi, không ít cảnh sát sợ quá bỏ chạy, chỉ còn sót lại 4-5 người, nàng nói, vậy chúng ta có nên kiểm tra một chút vật chứng? Không cần gấp như vậy, tôi còn có thứ muốn kiểm tra trước. Tôi hỏi La Vi Vi, cô kiểm tra vân tay chưa? La Vi Vi gật đầu, đồng nghiệp bên khoa giám định đã kiểm tra rồi, trên người nạn nhân, quần áo chỉ có vân tay của chính họ, không có người ngoài. Vậy chúng ta khám nghiệm lại lần nữa, đi lấy đèn cồn tới đây. Tôi giao nhiệm vụ. La Vi Vi ok một tiếng liền đi, Hoàng Tiểu Đào cười nói, Tống Dương, một chiêu lên núi Bắc Hổ của anh thật lợi hại, mùi tử này bây giờ một câu phản bác cũng không dám. Ai bảo cô ta không coi người khác ra gì, dọa một chút cũng đáng. Tôi mở túi, lấy dầu ô liu, một điệp, và xong. Đổ thật nhiều dầu vào xong, sau đó cho thêm một điệp, Vương Đại Lý hỏi, Tống Dương, thứ tự xào thức ăn của ngươi không đúng rồi, dầu phải sôi mới bỏ thức ăn chứ. Im cái miệng lại. Tôi mắng, tới giúp ta một tay. Giúp thế nào? Bưng nồi cho ta. La Vi Vi mang đèn cồn tới, tôi đặt ở dưới đáy xong, đun nóng. Rất nhanh dầu đã sôi, một điệp bên trong bị rán tí tách, khói dầu bốc lên, toàn bộ bám vào thành xong. Đun chừng 5-6 phút, tôi thấy tay Vương Đại Lý đã có vẻ mỏi, liền bảo đủ rồi, sau đó tắt đèn cồn đi. Tôi lấy một con dao nhỏ, gạt lấy ván bọc bám ở thành xong, được khoảng 2 gram. Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương, xem anh nghiệm thì đúng là một sự hưởng thụ, từng bước đều có ý nghĩa riêng. Đứng xem thì đương nhiên thấy thú vị rồi. Tôi nhàn nhạt đáp, cô thật là loại người không có tim phổi, chẳng lẽ không giúp tôi một tay sao? Giúp anh một tay. Hoàng Tiểu Đào ấp úng, vừa rồi chẳng phải tôi đưa dụng cụ cho anh còn gì. Vậy mà cũng gọi là giúp. Tôi không kìm được bật cười. Hoàng Tiểu Đào tức quá lườm tôi cháy cả mắt. Tôi bảo Vương Nguyên thạch bê thi thể người chồng về giường sắt, sau đó nhẹ nhàng thổi lớp ván thu được lên ngực hắn. Vương Đại Lý hỏi, làm vậy để làm gì? Một điệp và dầu ô liu đều có trọng lượng riêng rất nhẹ, bọt khí thoát ra từ hai thứ này còn nhẹ hơn bột nhôm mà cảnh sát hay dùng, có thể dùng để phát hiện những thứ khó tìm ra. Tôi giải thích. Bởi vậy, suốt quá trình làm, tôi cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ một hơi thổi bay hết đám bọt thu được. Trên ngực thi thể người chồng không có phát hiện gì, tôi tiếp tục thổi xuống ngực và bụng thi thể người vợ. Lần này, vừa thổi bọt ván xuống, trên da xuất hiện một nhóm dấu chân rất nhỏ. Đây là... Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, dấu chân mèo. Nhìn thấy trên da người chết xuất hiện một chuỗi dấu chân mèo, tôi tiếp tục thổi ván bọt lên cánh tay phải, một đôi dấu chân mèo lại hiện ra. Phát hiện này là mọi người có mặt đều kinh sợ, là Vi Vi kỳ quái nói, ta nhớ, trong nhà nạn nhân không hề nuôi mèo, dấu chân này từ đâu mà ra? E rằng đây chính là mấu chốt của vụ án. Tôi lóe lên một tia hy vọng. Không đúng, một loạt dấu chân mèo có thể nói lên điều gì được, không có khả năng một con mèo gây án chứ. Có lẽ đây chỉ là mèo nhà hàng xóm đi lạc sang thôi. Là Vi Vi suy đoán. Tôi chỉ dấu chân mèo nói, mọi người xem, dấu chân mèo này vô cùng sạch sẽ. Bản tính loài mèo chẳng phải là sạch sẽ sao? Trong nhà ta cũng nuôi mèo, bình thường nó cũng rất hay liếm chân mình. Vi Vi nói. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, tôi nghĩ ra rồi, lúc ấy nạn nhân máu me be bét, nhưng dấu chân này lại chẳng hề dính máu. Tôi khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng có người hiểu ra. Là Vi Vi chưa chịu phục, có khi là lưu lại trước vụ án thì sao? Tôi giải thích, loạt dấu chân này là giẫm đạp lên người, cho thấy lúc đó người chết đã ngã xuống, bởi vậy nhất định là lưu lại sau khi nạn nhân đã chết. Trực giác mách bảo tôi, dấu chân này có liên quan trực tiếp tới vụ án. La Vi Vi mặt vẫn tỏ ra không phục, tôi gọi mấy cảnh sát đứng đằng sau, ngỡ ra làm gì, mau tới chụp ảnh lại. Đám cảnh sát vội cầm máy ảnh chạy tới. Khám nghiệm tử thi xong, tôi rút trong ngực ra một xấp tiền vàng, chia làm ba, lấy một cái chậu bỏ vào hóa. Miệng đọc vãng sinh chú cho ba nạn nhân, sau đó thề, các vị, Tống Dương hôm nay lấy danh nghĩa tổ tiên đề hình quan Tống Từ, thề sẽ thay mấy người mình ngoan, hãy sớm đầu thai đi. Vừa dứt lời, ngọn lửa trong chậu bị một ngọn gió cổ quái thổi lay động, thật giống như có thứ gì từ nơi sâu xa về ứng lời tôi, là Vivi trợn mắt đứng nhìn. Chẳng bao lâu, công tác lấy hình ảnh làm vật chứng đã xong, tôi bèn triệu tập tất cả cảnh sát trong tổ chuyên án tới. Chờ mọi người đến đông đủ, tôi nói với Tiểu Đào, Hoàng cảnh đốc, tôi vượt quyền chút nhé. Hoàng Tiểu Đào ngẩn người, kịp thời có phản ứng, cười cười, anh cứ tự nhiên phát hiệu lệnh đi, lần này tôi cũng không phải chỉ huy, ba người chúng tôi chỉ đi theo hỗ trợ anh thôi. Tôi bảo bọn họ in hình dấu chân mèo ra, mỗi người một tờ, quay lại hiện trường vụ án điều tra một chút xem xung quanh có nhà ai nuôi mèo, hay là có mèo hoang qua lại so sánh dấu chân. Thực ra tôi không đặt hy vọng vào manh mối này quá lớn, có điều lần này có lực lượng cảnh sát dưới quyền đông như vậy, không sử dụng thì lãng phí. Điều tra vụ án giống như là chải tóc vậy, lọc từng điểm sẽ tìm ra manh mối. Giao phó nhiệm vụ xong, tôi hỏi một cảnh sát, Bạch Nhất Đao đâu? Bạch ca về nhà rồi. Hắn thật to gan đấy. Bảo hắn lập tức quay lại, bằng không đừng ở trong tổ chuyên án này nữa. Tôi đùng đùng nổi giận quát lên. Trải qua sự việc vừa rồi, những cảnh sát này đối với tôi cũng có vài phần kính sợ. Tay cảnh sát kia liền nói sẽ lập tức điện cho Nhất Đao, tôi bảo mọi người giải tán trước đi. Hoàng Tiểu Đào cười nói, được đó, rất có phong cách quan lớn. Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là không biết cách heo đi đứng. Tôi đáp á à, anh có ý gì, ví tôi là heo. Hoàng Tiểu Đào nói, giờ nắm đấm lên uy hiếp. Đừng đừng, tôi lỡ lời thôi. Tôi khoát tay lia lịa. Tôi kéo cái chăn, phủ lên ba thi thể, quay qua La Vivi, phiền cô dẫn chúng tôi tới phòng tang chứng. Được, đi theo ta. La Vivi gật đầu. Ra khỏi phòng giữ xác, cảm giác như vừa từ Bắc Cực trở về, Hoàng Tiểu Đào vừa cởi áo khoác vừa cảm khái. Trời ạ, bên trong lạnh như nhà băng, làm nhân viên pháp y quả không dễ dàng. Đúng vậy, thường xuyên làm việc trong môi trường này, nhiều nhân viên pháp y còn mắc bệnh về xương khớp, phòng thấp nữa. La Vivi đáp. Tôi thầm nghĩ vậy là tốt rồi, thời xưa không có kỹ thuật ướp lạnh, thi thể chỉ có thể đặt ở trong phòng âm dưới đất, hoặc trong hầm trú ẩn, nhưng cũng không thể ngăn thi thể phân hủy. Trời nóng nực muốn chết, ngõ tác phải mặc trang phục che phủ toàn thân, mồ hôi đầm đìa, ruồi nhặn bay đầy mà nghiệm thi. Thường thường vì hít quá nhiều thi khí, nên mắc bệnh phổi, còn bệnh ngoài da thì không kể xiết, hoàn cảnh làm việc y như địa ngục vậy. Đoàn người chúng tôi tới phòng tang chứng, La Vivi và người quản lý chào hỏi lẫn nhau, sau đó liền đi vào. Hoàng Tiểu Đào hơi thắc mắc, ở đây các người liệu có quản lý lỏng lẻo quá không? Một nơi quan trọng như vậy mà tùy tiện liền đi vào. Cũng không thèm nhìn thẻ cảnh sát. La Vivi đáp đều là nhân viên nội bộ, sẽ không có ai ăn cắp vật chứng đâu. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy cũng không được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vật chứng bị mất là việc rất phiền toái, ta đề nghị cô nên kiến nghị với cục trưởng đi. La Vivi chẳng thèm để tâm, hờ hững đáp, biết rồi. Phòng tang chứng là một căn phòng rất rộng, bên trong là những dãy kệ sắt, hệ thống thông gió khá tốt, rất khô ráo. La Vivi theo số thứ tự, tìm tới mấy vật chứng liên quan tới vụ án, những vật chứng này đều được đựng trong túi ni lông, bên trên có dán nhãn. Chúng tôi xem qua, đều là vật tùy thân của nạn nhân, điện thoại di động, ví tiền, quần áo các loại, còn có một số mảnh bát vỡ. Tôi để ý thấy thiếu mấy số, hỏi La Vivi, cô ta nói, mấy thứ kia là hung khí, đang làm hóa nghiệm bên khoa giám định, các ngươi muốn xem thì đợi lát nữa ta dẫn đi. Tạm thời chưa cần. Tôi mở điện thoại di động lên xem, nạn nhân là thương nhân, sau khi chết 3 ngày, nhận được khá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi nói với Tiểu Đào, chúng ta giữ chiếc điện thoại di động này, nhờ người sàng lọc lại xem có manh mối nào không. Hoàng Tiểu Đào nhận lấy, bỏ vào túi. Không còn gì khác, tôi quay qua hỏi Vivi, vụ án 3 tháng trước, vật chứng cũng ở đây sao? Ừ, là Vivi gật đầu. Chúng tôi tới lần lượt kiểm tra các kệ tang vật, thời hạn công an cất giữ tang vật là 30 ngày, nhưng trong vụ án đó, cả nhà tử nạn, không có ai đến nhận lại cho nên những thứ này vẫn lưu ở đây. Cảnh sát Võ Khúc đúng là chẳng ngại phiền toái, gom gần hết đồ trong nhà nạn nhân vào đây, còn có cả một con mèo cầu tài, đây mà cũng coi là vật chứng. Tôi đếm số thứ tự, thấy không có thiếu sót ở giữa, liền nói với La Vivi, chúng ta tới hiện trường xem một chút đi. Người nói vụ án nào? La Vivi hỏi. Là cái vừa xem. Tôi nói. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, người muốn xem thì. La Vivi đột nhiên đỏ mặt, chắc là nhớ ra đánh cược giữa chúng tôi, cô ta phải làm tài xế miễn phí, ta đưa các người đi. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ sáng, chờ trưa nay xong chuyện, ta mời mọi người đi ăn việc quay. Cô đúng là nói được làm được. Tôi khen. Đương nhiên, tôi là con người nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng Tiểu Đào cười, đột nhiên chú ý tới Vương Đại Lý nãy giờ chỉ im lặng. Ồ, Đại Lý, nghe tới việc quay mà không có phản ứng, quá khác thường đi. Vương Đại Lý vừa mở miệng, tôi phát hiện giọng nói của hắn đã khàn đặc. Dương Tử, hình như ta bị cảm rồi. Nhất định là do vừa rồi ở trong phòng giữ xác, hay ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tôi nói. Được, ta đi tìm khách sạn ngủ một giấc, hôm nay không đi theo các người nữa. Vương Đại Lý gật đầu. Hoàng Tiểu Đào hỏi La Vi Vi, chúng ta đi từ xa tới, bên này không sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn ta. À, La Vi Vi trả lời, để ta hỏi tổ trưởng xem. Chúng tôi rời phòng tang chứng, vì mang cái điện thoại đi, nên quản lý phòng viết một tờ đơn, hơn nữa sắp phải đi hiện trường nên La Vi Vi mang luôn một chìa khóa phòng tang chứng theo. Một lát sau, Lưu tổ trưởng đã tới, ái ngại nói, ai da, thật là đón tiếp không chu đáo, vừa rồi giám đốc có dặn bảo tôi sắp xếp một nhà khách, bây giờ tôi dẫn mọi người đi. Không cần, chúng tôi còn phải tới hiện trường một chuyến, ông dẫn anh bạn Vương Đại Lý này đi được rồi. Tiểu Đào khoát tay. Tôi bảo Tiểu Đào xuống trước lấy xe, còn mình dẫn Đại Lý đi theo Lưu tổ trưởng tới nhà khách, trên đường tiện mua cho hắn ít thuốc cảm. Lưu tổ trưởng tìm một nhà khách tương đối đắt đỏ, hỏi chúng tôi muốn ở mấy phòng. Vương Đại Lý bị cảm, khả năng sẽ còn sốt, cần có người chăm sóc, Tiểu Đào và Vương Thúc chắc chắn không thể chung phòng rồi, tôi liền nói ba cái. Thuê phòng xong, tôi đưa Đại Lý lên, đun nước nóng cho hắn, bảo hắn nghỉ ngơi một chút. Vương Đại Lý bơ phờ nói, hay, lần này ta làm vướng chân, ngươi còn phải chiếu cố, thật ngại quá. Nói mấy lời khách khí này làm gì? Phải rồi, mũi ngươi có bị nghẹt không? Tôi hỏi. Vương Đại Lý gật đầu. Tôi lấy một viên tô hợp hương hoàng đưa cho hắn, bảo hắn ngậm. Đại Lý bỏ vào miệng, đột nhiên hắn như người bệnh sắp chết vùng dậy, mẹ nó, Dương Tử, đây là thuốc gì, thật thoải mái, nháy mắt mũi đã thông. Tôi giải thích qua cho hắn, Vương Đại Lý không ngừng khen ngợi, viên thuốc này quá linh nghiệm, hay là sau khi tốt nghiệp, hai ta xin cái chứng nhận độc quyền bán loại thuốc này, đảm bảo hái ra tiền. Tôi suy nghĩ một chút, chủ ý này cũng không tệ. Sắp xếp cho Vương Đại Lý cẩn thận xong, Hoàng Tiểu Đào chợt nhắn cho tôi một tin, Tống Dương, anh tới bãi đậu xe ngay, có chuyện rồi. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, gấp gáp chạy xuống, tới nơi suýt chút nữa thì bật cười. Thì ra lúc La Vi Vi đánh con BMW của Tiểu Đào ra, không cẩn thận để cửa xe chạm vào cột, xước một vệt sơn vừa to vừa dài. Xe thì bị ép sát vào cột, tiến thoái lưỡng nan, xem ra kỹ thuật lái xe của Vi Vi này không ổn lắm. Hoàng Tiểu Đào kêu la om sòm, La Vi Vi biểu môi nói, có cái gì to tát đâu, cùng lắm ta bồi thường tiền sơn xe cho ngươi. Hoàng Tiểu Đào khoát tay, khỏi, ta có bảo hiểm xe, chỉ là rất phiền toái, lại phải cãi nhau với nhân viên công ty bảo hiểm. Hoàng Tiểu Đào bảo tôi đánh xe ra giúp, tôi nói việc này tôi cũng không quá giỏi, cuối cùng vẫn phải là Vương Thúc ra tay, loáng cái đã đánh được xe ra. Hoàng Tiểu Đào giơ ngón tay tán dương, lão tài xế, không hổ là lão tài xế. Cô có biết lão tài xế là chỉ gì không? Tôi hỏi không phải là ý này sao? Tiểu Đào nghi ngờ nói. Tôi chẳng biết nói gì hơn, nhìn bộ dạng Tiểu Đào chắc thường ngày không bao giờ lên mạng. Tôi hơi cảm thấy hối hận vì đã bảo La Vi Vi làm tài xế, cô nương này chết vì sĩ diện, nói rằng đi ngoài đường thì không thành vấn đề, cuối cùng vẫn phải để cô ta lái. Chật vật đau khổ rời bãi đậu xe, cũng may mà lái ngoài đường không đến nỗi tệ. Nửa giờ sau, chúng tôi đến hiện trường vụ án, là một con phố cố, có rất nhiều cửa hàng nhưng đều đã đóng cửa. Kiến trúc ở đây rất lộn xộn, trên nóc nhà phơi đầy quần áo, vì giờ đã là gần trưa, người dân đang nấu cơm, mùi thức ăn cùng với âm thanh xào nấu bốc ra từ cửa sổ. La Vi Vi nói, con đường này ở Võ Khúc đã lâu năm rồi, trước đây đều bán tạo hóa, nhưng sau này xung quanh mọc lên siêu thị tiện lợi ngày càng đông, giới trẻ chẳng còn đoái hoài, nơi này liền dần dần suy tàn. La Vi Vi dẫn chúng tôi tới trước một căn nhà nhỏ hai tầng, bên ngoài có dây cảnh giới, trên cửa dán niêm phong của cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào nói, nhà nạn nhân có phải là nghèo không? Sao ở một căn gác như nhà trọ thế này? La Vi Vi giải thích, cha của người chồng trước đây làm nghề bán tranh chữ, trước đây căn nhà này là cửa hàng tranh chữ, sau đó người chồng thừa kế lại. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, cô chưa từng ở nhà cổ như thế này phải không? Nàng lắc đầu, chưa từng, mà chắc chắn là nó không thoải mái rồi, từ nhỏ ta đã ở biệt thự. Tôi sống trong nhà cổ của Tống gia từ bé, loại nhà kết cấu bằng gỗ này đông âm hạ mát, chẳng cần dùng điều hòa, vô cùng thoải mái. Sau đó lên đại học, sống trong ký túc, thời gian đầu tôi cũng chẳng thấy quen. Chúng tôi xé niêm phong đi vào, tầng một bố cục rất rộng rãi, xem ra lúc trước đúng là dùng để bán hàng. Bởi vì không bật đèn nên tầng một có vẻ hơi âm u, Hoàng Tiểu Đào nói, thật giống cảnh trong phim kinh dị quá. La Vi Vi cười khẩy, lá gan nhỏ như vậy mà đòi làm cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt, người không nói thì sẽ lăn ra chết à, mới vừa nãy ai bị dọa tới ngất xỉu. Chỉ là ta không cẩn thận nên bị ngã mà thôi. La Vi Vi chống chế. Đúng ra vậy, miệng cũng sùi bọt mép nữa, người mau tới bệnh viện chụp CT đi, xem có phải bị ngã đập đầu ảnh hưởng đến não không. Hoàng Tiểu Đào châm chọc. Người. Tôi sợ cả hai sẽ to tiếng ở chỗ này, liền quay qua La Vi Vi nói, La Tiểu Thư, cô đi mua giúp tôi một túi bột mì hảo hạng về đây. Cô ta đang hầm hầm lườm Tiểu Đào, tức giận ném cho tôi một câu, mua làm gì? Đi nhanh. tôi ra lệnh. La Vi Vi rất không tình nguyện, đi ra cửa. Hoàng Tiểu Đào nhìn theo, thở dài, dáng người đẹp đẽ, chỉ tiếc là tính cách chán quá, đoán chừng là tên con ông cháu cha kia làm hỏng nàng. Tôi cảm thấy tướng mạo cũng thể hiện tính cách, cứ chờ mà xem. Tôi đáp. Chỉ thuận miệng nói ra như vậy, ai ngờ Hoàng Tiểu Đào lại phản ứng đặc biệt mãnh liệt, vui vẻ kéo tay tôi, Tống Dương, anh cảm thấy thật vậy ư, tôi ấp úng, ừ, đúng thế. La Vi Vi là một cô gái đẹp, nhưng tôi cảm thấy cái đẹp đó rất nhọn. Nói thế nào được nhỉ, chính là cằm nhọn, mắt xết, lông mày lá liễu, khác hẳn với Tiểu Đào, tròn trịa nhẵn nhụi, được người nhìn ưa mắt. Bàn về khí chất thì Tiểu Đào rất dễ gần, phóng khoáng, lộ ra vẻ ngoài anh tuấn của một nữ cảnh sát. Còn La Vi Vi lại toát ra một loại tự do theo kiểu được nuông chiều từ bé, ngoan ngoắt, hoàn toàn là tính khí của một đại tiểu thư. Bởi vậy mới nói, không so sánh thì không tổn hại. Hoàng Tiểu Đào dùng cùi chỏ thọc tôi, nói, phải rồi, quen anh cũng một thời gian, tôi còn chưa biết mẫu phụ nữ của anh là gì đấy. Ê! Tôi liếc nhìn nàng một cái, gò má đột nhiên nóng bừng, nói, con gái tóc dài dễ thương. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ, cái gì, vừa hay ngược lại với tôi mà, không phải là anh ngại nói rằng thích mẫu con gái như tôi nên mới cố ý nói thế chứ? Không có, tôi tuyệt đối không có. Tôi chối. Chúng tôi bước lên lầu, cầu thang bằng gỗ ọp ẹp phát ra tiếng kêu cốc két, từ cửa phòng đã có thể nhìn thấy phòng ăn, nơi án mạng xảy ra. Bên trong đơn giản là một mớ hỗn độn, bàn hất tung dưới đất, la liệt đũa và mảnh bát đĩa vỡ, trên tường văng đầy máu, gần như không còn nhận ra màu sắc của giấy dán tường. Trên sàn là hình vẽ tư thế nằm của nạn nhân bằng phấn trắng, rèm cửa che kín ánh trời, khiến cho không khí vô cùng âm u, quỷ dị. Tôi nhíu mày, phòng này phong thủy không tốt. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ, hỏi, ồ, anh còn biết cả phong thủy? Phong thủy ấy à, thực ra cũng không huyền diệu như cô nghĩ, ông nội nói với tôi, chính là làm cho người ta ấn tượng đầu tiên có thoải mái hay không. Tôi giải thích, cô nhìn căn phòng này, phòng ngủ và phòng ăn đều hướng thẳng ra cửa, một chút riêng tư cũng không có, cầu thang thì dốc đứng, người già đi đứng khó khăn, lên xuống sẽ rất bất tiện. Phòng ngủ và nhà vệ sinh cách xa nhau, ở giữa còn phải leo cầu thang, mùa đông mà buổi tối muốn đi vệ sinh nhất định là vừa lạnh vừa sợ. Nói rất có đạo lý, sau này tôi muốn mua nhà, xin Tống đại sư xem qua giúp một chút. Hoàng Tiểu Đào gật đầu liên tục. Không dám nhận, không dám nhận. Tôi cười. Thiết kế của căn nhà có thể nói là thiếu sót, nhưng chưa tới mức mang lại họa sát thân, phong thủy và án mạng hẳn là không liên quan đến nhau. Chúng tôi đi vào phòng ăn nối liền với bếp, trong này cũng rất bừa bộn, đất đầy mảnh sứ, vài vật dụng đã bị cảnh sát mang đi, một hình vẽ bằng phấn trước kệ bếp. Tôi im lặng quan sát một hồi, muốn hình dung lại toàn bộ quá trình xảy ra án mạng. Theo lẽ thường mà nói, vụ án này không cần phải điều tra, bởi vì hung thủ đã chết, nhưng chúng tôi muốn tìm ra điểm khác thường của nó, chính là nguyên nhân gây ra án mạng. Tôi kéo rèm cửa sổ, phát hiện đối diện là một căn phòng trống, sau đó ngước mắt lên tường ngắm một cái mặt nạ thủ công, thất thần nửa ngày. Hoàng Tiểu Đao nói, anh thích thứ này, để Hoàng Tỷ đây mua tặng một cái. Không phải, là tôi đang suy nghĩ chuyện khác. Có manh mối gì sao? Không có chút manh mối nào. Tôi cũng vậy, chẳng thấy bất cứ manh mối nào, vụ án thật sự quá ly kỳ. Tiểu Đào ngao ngán. Sau đó nàng nghiêng đầu hỏi Vương Nguyên Thạch, Vương Thúc, ông có nhiều kinh nghiệm, có phát hiện gì không? Vương Nguyên Thạch không thay đổi sắc mặt, im lặng cả chục giây không nói, Hoàng Tiểu Đào thở dài, được rồi, cảm ơn ý kiến quý báu của ông. Đúng lúc này, dưới cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Đào nói, là đại tiểu thư về rồi à, nàng mới vừa định đi xuống dưới, tôi vội cản lại, ngóng tai nghe. Tiếng bước chân này không giống của La Vi Vi, chỗ mắt tôi liền cảnh giác, không đúng, có người khác đang đi vào. Tôi ra dấu bảo hai người đừng gây ra tiếng động, nhẹ nhàng xuống lầu. Chúng tôi nấp sau cầu thang, đã nhìn thấy một gã đàn ông cao gầy âm thầm vào phòng, đầu đội mũ lưỡi chai, mắt lấm la lấm lét liếc đông liếc tây, nhìn qua đã thấy không phải người đứng đắn. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Hoàng Tiểu Đào quát lên. Gã đàn ông giật mình ngẩng đầu, thấy chúng tôi, hắn sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Bọn tôi cũng lao ra đuổi sát, Vương Nguyên Thạch với tốc độ của một con báo, rất nhanh đã đuổi kịp, đẩy hắn ngã lăn ra đất. Rút còng số 8 bập vào tay hắn, động tác vô cùng thuần thục, gọn gàng. Người dân dọc hai bên phố nghe thấy ồn ào, rối rít chạy ra xem. Sau khi chúng tôi đuổi tới nơi, gã đàn ông mặt nhăn nhó nói, cảnh quan, ta thấy cửa mở nên mới đi vào ngó thử, thật không có làm gì. Hoàng Tiểu Đào chống nạnh, mặt nghiêm nghị nói, vào ngó thử. Người không biết nơi này là hiện trường án mạng sao? Người có liên quan tới vụ án hay không? Gã đàn ông bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng khoát tay, cảnh quan. Cảnh quan, thực ra là ta muốn xem một chút. Có thứ gì lấy được hay không? Hoàng Tiểu Đào cười, thật hù dọa mình quá, thì ra là một tên trộm. gã đàn ông mặt tái mét, trong đám người vây quanh có kẻ nhận ra hắn, chính là tên này, tháng trước hắn trộm của ta một bộ quần áo phơi bên ngoài. Chậu hoa nhà ta khẳng định cũng là do hắn trộm. Đúng, con ta có cái xe đạp, dừng ở bên ngoài nháy mắt đã mất. Người dân ầm ầm lên tiếng mắng chửi, tên trộm sợ hãi cúi đầu, sau đó liều mạng hướng ánh mắt cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Hoàng Tiểu Đào rút thẻ cảnh sát ra nói, mọi người bình tĩnh, đừng nóng, chúng ta là cảnh sát, sẽ đưa tên trộm này về truy xét, toàn bộ tang vật bị mất sẽ trả lại cho người dân. Đám người lúc này mới bớt ầm ĩ, tôi nói, sao cô dám khoác lác như vậy? Hoàng Tiểu Đào nháy mắt, nhỏ giọng, không sao, ở đây không phải địa bàn của chúng ta, không tìm được đồ bị mất thì để công an địa phương chịu trách nhiệm đi. Tôi thở dài, cùng một gốc sinh ra. Hoàng Tiểu Đào túm chặt tên trộm, hỏi hắn tên gì? Tên trộm này tên là Trương Lục Nhi, thực ra cũng không phải là trộm cắp chuyên nghiệp, là một kẻ không có công ăn việc làm ổn định, thấy khu vực này không có bảo an quản lý, liền thỉnh thoảng ghé ngang, thấy có gù sơ hở là trộm đi. Có lúc thì là một hũ dưa muối ngoài cửa sổ, khi thì là chậu hoa, thậm chí người dân hầm con gà trước cửa, hắn cũng lấy mất, chỉ cần sử dụng được thì hắn đều lấy. Hoàng Tiểu Đào vô cùng khinh bỉ nói, ta thật chưa thấy tên trộm nào không có tiền đồ thế này, đúng là làm cho tổ nghiệp mất thể diện. Trương Lục Nhi ngại ngùng cười cười, Hoàng Tiểu Đào cho hắn một cước, lập tức biết điều. Tôi hỏi, ngươi lượn lờ ở đây cả ngày, chắc cũng biết án mạng mấy ngày trước chứ? Không thấy cảnh sát điều tra xung quanh đây, tại sao còn vào ngôi nhà kia? Ta cũng không để ý, chỉ là vào ngó một chút. Trương Lục Nhi nhìn tôi cười lấy lòng. Có phải ngươi đã để ý thứ gì trong đó? Tôi ép hỏi. Trương Lục Nhi vội vàng chối, không có không có, nhà có người chết, làm gì có gì mà để ý được, ngươi đã cố tình giấu. Tôi đột nhiên phát động động U Chi Đồng. Trương Lục Nhi sợ đến toát mồ hôi, tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn, ta hỏi lại một lần nữa, có phải ngươi để ý cái gì trong phong hay không? Tôi vốn định dùng động U Chi Đồng để xem hắn có nói dối hay khồn, nào ngờ tên này nhát gan như chuột nhắt, nhắm mắt lại khoát tay lia lịa, đại ca, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta khai là được chứ gì? Tôi nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn mà buồn cười, ai nói ta muốn giết ngươi? Ánh mắt của ngươi thật là khủng khiếp, giống như có thể giết người vậy, với con mèo kia giống nhau. Nghe câu này, tôi lập tức cảnh giác, nắm bả vai hắn hỏi, người nói con mèo nào? Có lẽ do tôi quá kích động, khiến Trương Lục Nhi bị đau, hắn rụt cổ lại, run lẩy bẩy nói, đại ca, người thu cặp mắt đỏ lại trước đi, được không? Tôi thu hồi động U Chi Đồng, bảo hắn nói rõ chi tiết Trương Lục Nhi kể, cuộc sống của hắn rất túng thiếu, trộm vặt móc túi chẳng giải quyết được vấn đề, muốn làm một cú đột phá lớn. Hắn để mắt tới chính là nhà của nạn nhập, bởi vì ban ngày hai vợ chồng không có nhà, chỉ có một bà lão. Bà lão kia lại bị bệnh ở chân, mắt cũng kém, Trương Lục Nhi liền đóng giả làm người bán ga, đi vào ngó nghiêng xem trong nhà có thứ gì đáng giá không. Trương Lục Nhi thừa dịp chỉ có mình lão bà ở nhà, chui vào thành công, điều tra trong phòng một lượt. Hắn phát hiện kho hàng ở lầu một có bày một pho tượng mèo, hình như là mạ vàng, chế tác tinh xảo giống như thật. Hai con mắt giống như được làm từ bảo thạch, rất có giá trị. Trương Lục Nhi liền động tâm, định trộm con mèo đi, ai ngờ đột nhiên hai mắt pho tượng động đậy. Trương Lục Nhi hoảng hốt giật mình, không cẩn thận gây nên tiếng động, lão bà ở ngoài liền hỏi bên trong sao vậy. Trương Lục Nhi bối rối tìm đại lý do cho qua, sau đó cáo từ. Qua một thời gian theo dõi, Trương Lục Nhi nắm được, cứ thỉnh thoảng lão bà sẽ sang nhà hàng xóm đánh mạt chược, trong nhà không có người, chờ đợi thời cơ tốt sẽ ra tay. Ai ngờ chưa có cơ hội thì cả nhà lão bà gặp tử nạn, ba người chết thảm, hiện trường nhanh chóng bị cảnh sát niêm phong, chẳng làm gì khác hơn là bỏ ý định này. Không nghĩ tới, hôm nay đi ngang qua đây lại phát hiện cửa mở toang, hắn lại động tâm, muốn vào xem xét, nào ngờ bị tóm gọn. Sau khi nghe Trương Lục Nhi kể xong, tôi suy nghĩ đứng lên, vừa rồi cũng đâu có thấy pho tượng nào, chẳng lẽ đã bị ai mang đi. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, xử lý tên trộm này thế nào? Tôi nói, ba nãy chẳng phải đã phái cảnh sát điều tra xung quanh đây sao, tìm đại một người, dẫn hắn về lấy khẩu cung đi. Hey, đại ca, ta đã khai hết rồi, sao còn phải lấy khẩu cung nữa, thấy mấy người điều tra án mạng có vẻ rất bận rộn, ta sẽ không quấy rầy công việc của mấy người đâu. Các người nương tay, thả tiểu đệ ra được chứ? Trương Lục Nhi nói. Tôi bị hắn chọc cười, không sao, giao ngươi cho đồn công an gần đây, cũng không mất thời gian của chúng ta đâu. Trương Lục Nhi nhắn nhó nói, chẳng phải ta đã khai rồi sao, đồ vật ta cũng không có lấy. Hoàng Tiểu Đào bực mình quát, ngươi hãy thành thật đi, thường ngày trộm không ít đồ, về đồn kể rõ ra. Chúng tôi chợt thấy một cảnh sát đi ngang qua, liền gọi hắn lại, giao Trương Lục Nhi cho hắn giải về đồn, sau đó quay lại căn nhà. La Vi Vi đã về, tay xách một túi bột mì, hỏi, các ngươi chạy đi đâu vậy? Ra ngoài bắt trộm. Bắt trộm. La Vi Vi cười lạnh, các ngươi cũng rảnh nhỉ, đây đồ ngươi cần đây. tôi cảm ơn, sau đó nhận lấy bột mì, đi vào kho hàng dưới lầu 1. Bên trong không có con mèo mà Trương Lục Nhi mô tả, tôi mở túi bột mì, rắc một lớp mỏng lên cánh cửa sổ, bệ cửa sổ và xung quanh. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên hỏi, ồ, lần trước trong giảng đường, anh cũng dùng chiêu này, chẳng lẽ anh nghi ngờ trong phòng này có ma? Tôi lắc đầu, không. Tôi chỉ muốn xác nhận lại một số chuyện. Tôi lại lên lầu 2, rắc thêm bột mì vào các ngóc ngách, sau đó đi xuống, bảo La Vi Vi khóa cửa lại, chuẩn bị rời đi. Hoàng Tiểu Đào hỏi, bây giờ đi đâu? Đám cảnh sát còn chưa có về, đói rồi, ta đi ăn trước đi, không phải cô nói sẽ mời việc quay sao? Tôi nói. La Vi Vi hào hứng, xem ra cô nương này cũng là một tín đồ ăn uống, ta biết một con đường tắt, để ta dẫn các ngươi đi, việc quay ở đây rất nổi tiếng, chắc các ngươi chưa thử việc ba món đâu. Tôi cắt lời, không có phần của cô về cục cảnh sát giúp tôi làm một ít hóa nghiệm, chú ý hóa nghiệm tàn dư trong lỗ mũi của nạn nhân, còn có dạ dày, xem qua xem có tồn tại chất kích thích không. La Vi Vi bị dội gáo nước lạnh, mặt trắng bệch, cầu nhau, chẳng phải không cho ta giải phẫu sao? Không sao, những thứ cần nghiệm tôi đã nghiệm xong rồi, cô cứ giải phẫu thoải mái. Tôi khoát tay. Hừ, biết rồi. Sau khi Vi Vi đi khỏi, Tiểu Đào cười nói, Tống Dương, anh cũng thật vô sỉ, cay nghiệt với con gái người ta như vậy. Là chính cô ta lúc trước thua cuộc, phải làm tài xế miễn phí, lại còn phải mời cô ta ăn cơm hay sao? Tôi cười lạnh. Mới nhìn thì không nghĩ anh là loại người này, có điều tôi thích, ha ha. Vừa nói Hoàng Tiểu Đào vừa đập đập lưng tôi mấy cái. Bị nàng khen ngợi như vậy, mặt tôi đỏ như gấc, vội chuyển chủ đề, tôi cảm thấy có hóa nghiệm cũng chẳng tìm ra được gì, có điều phải loại trừ từng phương án một. Vậy chẳng phải là dậm chân tại chỗ sao? Tiểu Đào hỏi. Không, hiện giờ đã có tiến triển, chỉ là tương đối chậm thôi, kiên nhẫn chút đi. Tôi đáp. Ba người chúng tôi tới Tân Phúc Lầu, việc quay ở đây thật là đắt, một suất giá hơn 400, hơn nữa một ít đồ ăn, cộng với phí phục vụ là thành 600-700 tệ. Nhưng Tiểu Đào rất rộng rãi trả tiền, tôi hỏi, thường ngày cô tiêu tiền như nước, xe riêng còn xịn hơn xe của đội trưởng Lâm, lương cảnh sát của cô có đủ không? Hoàng Tiểu Đào rót một ly coca, ha ha, tiền lương chỉ đủ tiêu vặt. Nhà cô giàu thế à, nàng tranh mảnh lườm tôi, tạm thời bí mật, có điều không phải là phạm pháp mà có, nên anh cứ yên tâm ăn đi. Chúng tôi ăn một bữa ngon lành, xong xuôi tôi mang một phần về cho Vương Đại Lý, hắn ở một mình chắc cũng buồn. Đầu giờ chiều, chúng tôi về cục cảnh sát. Những cảnh sát được giao nhiệm vụ đã lục tục trở về, tôi gọi mọi người lên phòng họp lầu 2 tập hợp. Bạch Nhất Đao cũng tới, ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn gườm gườm, xem ra bị Vương Thúc đánh một trận hắn chưa phục. Tôi bảo mọi người trình bày những phát hiện của mình, hầu hết cảnh sát không tìm được gì, có vài người chụp được mấy dấu chân mèo, so sánh một chút, hiển nhiên không phải con mèo cần tìm. Trên thực tế, thông qua tình huống bắt Trương Lục Nhi ban nãy, tôi nghi ngờ con mèo này không tồn tại. Tôi hỏi tổ kỹ thuật, kết quả xét nghiệm đâu? Một cảnh sát trả lời, mới xét nghiệm được mấy loại. Hắn giải thích cho tôi, thuốc kích thích có hơn 100 loại, bọn họ phải so sánh từng cái, trước mắt chỉ xét nghiệm buamphen, cathinone, dithiberdatin và amphetin, đều cho kết quả âm tính, toàn bộ kết quả chắc phải 3-4 ngày mới xong. Tôi gật đầu, giao phó một chút nhiệm vụ tiếp theo. Trước mắt có mấy chuyện cần làm, đầu tiên là xem xét tin tức trong điện thoại của người chết, thứ hai, nạn nhân là một người buôn bán, xem những ai có lợi ích chung hay lui tới. Thứ ba là thử điều tra một chút căn phòng đối diện hiện trường, xem gần đây có từng cho thuê không. Thứ tư là đưa con gái của nạn nhân đến, tôi có chút chuyện muốn hỏi cháu. Nói tới đây, một cảnh sát bóng giơ tay hỏi, Tống cố vấn, người nhà của nạn nhân luôn giấu cháu bé chuyện này, năm nay nó mới 12 tuổi, nếu nói tin cha mẹ chết cho nó sẽ không tốt đâu. Tôi thở dài, sớm muộn cũng phải nói, chẳng lẽ lừa gạt nó cả đời. Cảnh sát kia lại nói, Mona điều tra thì hỏi người thân trong gia đình cũng giống nhau mà. Tôi hỏi, người có mấy thúc thúc? 4 người. Vậy ta hỏi ngươi, sinh nhật của tứ thúc là ngày nào? Tay cảnh sát nhất thời cứng họng, tôi giải thích, người thân thường còn xa lạ hơn bạn bè, người biết rõ một người nhất chính là người một nhà, phải đưa đứa bé đến đây. Giao phó nhiệm vụ xong, tôi bảo mọi người giải tán, sáng mai sẽ tập hợp báo cáo những gì thu thập được. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người Nhất Đao và Vi Vi. Bạch Nhất Đao khoanh tay nói, Tống thần thám, hai ta phải làm gì? Tôi móc ra một tờ giấy, là tôi phát họa trong lúc ăn trưa, ném cho hắn. Nói, đi tìm thợ mộc giúp ta làm ra ba cái mặt nạ này, ngoài ra mặt sau tờ giấy có ghi mấy vị thuốc đông y, tới tiệm thuốc cắt cho ta một ít. Bạch Nhất Đao không phục đứng lên, người coi ta là chân sai vặt. Tôi hỏi ngược lại, trừ việc sai vặt, ngươi làm được gì? Ta vừa điều tra lý lịch của ngươi. Ngươi điều tra cha ta làm gì? Bạch Nhất Đao tức giận la lên tức cười, tiểu tử này nghĩ là ai cũng quan tâm đến cha hắn. Tôi nói, ta điều tra là điều tra lý lịch công tác của ngươi, ngươi làm cảnh sát 3 năm. Tham gia phá án hơn chục lần, chỉ có hai vụ được giải quyết, một vụ là trộm cắp, một vụ là án mạng, mà vụ án mạng là chính nghi phạm đến đầu thú. Loại người như Bạch Nhất Đao, lợi dụng quan hệ để vào ngành, hiệu suất phá án chắc chắn không cao, tôi cố ý đánh vào điểm yếu của hắn. Bạch Nhất Đao trợn to hai mắt, chỉ vào tôi, ngươi. Tôi nói, mau đi làm nhiệm vụ ta giao, buổi tối mang tới đây, không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng ở trong tổ chuyên án nữa. Không ở cũng được. Bạch Nhất Đao đứng lên định bỏ đi, thì La Vi Vi nhỏ giọng kêu hắn một tiếng. Tôi nói với theo, ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, đây là vụ đại án của cả tỉnh, giám đốc công can cũng đang theo dõi, mà từ khi ta làm cố vấn tới nay, hiệu suất phá án là 100%, đây là cơ hội lập công hiếm có của ngươi đấy. Bạch Nhất Đao không thể làm gì khác hơn là nhận tờ giấy, im lặng, hung hăng trừng mắt rồi đi ra ngoài. So với hắn, La Vi Vi biết thân biết phận hơn, hỏi, chiều này ta có phải làm tài xế cho các ngươi? Không cần, cô là một bác sĩ pháp y, làm tài xế thì uổng phí tài năng, làm một chút việc đi. Tôi khoát tay. La Vi Vi nhất thời cao hứng, xin cứ giao phó. Đi kiếm cho ta hai con chuột bạch. Tôi nói cái. Cái gì? La Vi Vi méo mặt, này, xin ngươi tôn trọng nghề nghiệp của ta một chút. Được thôi, vậy ngươi giải phẫu toàn bộ ba thi thể, đánh giá toàn diện một lần xem mức độ tổn thương cơ học, có biến chứng hay bệnh lý tiềm ẩn không. Kiểm tra thêm não bộ, xương khớp, tủy xương, xem những thay đổi của chất xám và chất trắng như thế nào. Ngoài ra ta cần mẫu sinh thiết của những cơ quan chính, cũng như một mẫu huyết thanh và tiểu cầu riêng biệt, và một báo cáo khám nghiệm tử thi dài khoảng 5.000 từ, ngày mai phải nộp. Tôi nói một hơi, mắt của La Vi Vi trừng thật to như muốn nhảy ra ngoài, đại khái không nghĩ tôi có kiến thức về y học như vậy, một lúc lâu sau mới ấp úng nói, cái kia. Chuột bạch lớn hay nhỏ? 2-3 tháng tuổi là được. Tôi nói. Chờ La Vi Vi đi khỏi, Hoàng Tiểu Đào rốt cuộc không nhịn được, gục xuống bàn, vừa cười vừa đấm thình thịch vào mặt bàn. Tống Dương, anh quả lợi hại, nhìn biểu hiện vừa rồi của cô ta, thật giống như chó xem tác ao. Ha ha ha ha. Không được, cười đau bụng quá. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, tiếp theo phải làm gì? Tôi nói tạm thời không có việc gì làm, trong lúc chờ tin tức của cảnh sát, chi bằng về nhà khách nghỉ ngơi một giấc, dưỡng tinh thần. Chúng tôi trở về nhà khách, Vương Đại Lý vẫn đang nằm, tôi đưa túi việc quay cho hắn, Vương Đại Lý rất vui vẻ, vừa ăn vừa hỏi tình hình điều tra hôm nay, tôi thuật qua cho hắn nghe. Nghe xong, Vương Đại Lý hỏi, Dương Tử, ngươi cảm thấy vụ này không phải do con người gây ra à? Không, bất kỳ vụ án nào, từ đầu tới cuối ta đều tin chắc là do con người làm, nếu không ta sẽ không điều tra. Tôi khẳng định. Lúc này, bên vách tường vang lên tiếng nước chảy, Vương Đại Lý gian xảo nói, ngươi nghe xem, chắc Tiểu Đào tỷ tỷ đang tắm. Không phải, bên cạnh là phòng Vương Nguyên Thạch. Tôi đáp hắn cục hứng nằm xuống, bỏ, lại ở cạnh phòng lão Vương. Chúng tôi lái xe cả đêm tới Võ Khúc, tôi đã sớm mệt mỏi rã rời, ngủ một giấc cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Mở điện thoại di động lên, phát hiện có mấy tin nhắn. Tổ chuyên án lập một group WeChat, một cảnh sát nói đã điều tra được tin tức quan trọng, việc giao Nhất Đao và La Vi Vi cũng đã hoàn thành. Tôi mặc quần áo chỉnh tề, lần lượt đi gõ cửa phòng Vương Thúc và Tiểu Đào. Chờ khoảng 5 phút, Vương Nguyên Thạch đã xuất hiện trước mặt, tôi hỏi, Thúc không ngủ à? Ngủ. Ông ta nhàn nhạt đáp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Đào mới mở cửa, nàng mặc đồ ngủ của nhà khách, đắp mặt nạ dưỡng da, vươn vai một cái, giấc ngủ này thật đã, thế nào, có manh mối à? Đúng vậy, cho cô 10 phút, mau thay quần áo. Tôi dục. 10 phút. Này, anh đã có kinh nghiệm chờ con gái bao giờ chưa? Mặc quần áo, chải đầu đã mất nửa giờ, nếu như trang điểm còn lâu hơn nữa. Hoàng Tiểu Đào gấp gáp. Lần đầu tôi biết con gái mặc quần áo lại lâu như vậy, nói, tôi với Vương Thúc đi trước, cô tới sau đi. Được. Chúng tôi tới phòng họp lầu 2, Bạch Nhất Đao, La Vi Vi và một cảnh sát khác đã chờ sẵn. Bạch Nhất Đao đưa cho tôi hai túi giấy, một túi là ba cái mặt nạ, túi còn lại là mấy vị thuốc đông y, tôi tán dương, làm việc thật đúng giờ. Hắn lười biếng trả lời, ta có người anh em làm nghề thủ công này, hắn có máy tiện, ngươi cần vật này làm gì? Ta có việc quan trọng cần dùng. Tôi thần bí nói. La Vi Vi mang hai con chuột bạch tới, nhốt trong một lồng sắt nhỏ. Tên cảnh sát còn lại nói, hắn đã điều tra sau kê ngân hàng của người chết, phát hiện có một mục chi tiêu. Là hơn 500 vạn, khoản tiền này là sau khi chết đã biến mất, người nhận tiền họ Phương tên Hấn Quân. Tôi bảo hắn và Bạch Nhất Đao đi điều tra người tên Hấn Quân này một chút, về phân La Vi Vi, không có việc gì, cho cô ta tan ca sớm cũng được. Nhưng La Vi Vi muốn đi điều tra cùng Bạch Nhất Đao, tôi đồng ý, trước khi đi tôi bảo cô ta để lại chìa khóa hiện trường cho mình. Tôi cũng mượn phòng hóa nghiệm, dùng lửa nhỏ đun số thuốc mới mua về, sau đó bảo cảnh sát chia ra lấy hai mẫu huyết thanh của vợ chồng nạn nhân cho tôi. Sau khi đã tách được huyết thanh, tôi bảo họ tiêm 20ml vào hai con chuột. Lúc này Hoàng Tiểu Đào tới, thấy tôi vừa nấu thuốc, vừa tiêm chụp liền treo gẹo, Tống Dương, anh đang làm thí nghiệm độc ác gì, à đợi lát nữa cô sẽ biết. Tiêm huyết thanh xong, tôi yên tĩnh chờ đợi, hai con chuột bạch vẫn nhảy nhóc nghịch ngợm, Hoàng Tiểu Đào không hiểu, chẳng thấy biến hóa gì cả. Được rồi, thí nghiệm thất bại, vốn dĩ tôi muốn xem một chút bọn họ có thể tự giết lẫn nhau hay không. Tôi buông tay. Giết lẫn nhau? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Đúng vậy, chờ tổ kỹ thuật có kết quả hóa nghiệm chất kích thích thì quá muộn, chi bằng làm thí nghiệm trên vật sống, xem ra vụ án này đã loại bỏ được sự tác dụng của ma túy. Tôi thất vọng thở dài. Tống Dương, anh thật là tàn nhẫn. Tiểu Đào lớn tiếng la lên. Sau đó tôi bảo tổ kỹ thuật không cần làm hóa nghiệm nữa, cả tổ vốn đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm nghe vậy liền hoan hô, chuẩn bị tan ca. Thuốc nấu xong, tôi lọc lấy nước, vì không có bàn chải nên tôi dùng một cuộn khăn giấy thấm vào, sau đó thoa lên mặt trong của ba cái mặt nạ. Hoàng Tiểu Đào ngửi thấy mùi lạ, hỏi, đây là cái gì, mùi lạ quá. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Bôi thuốc lên mặt nạ, hong gió cho khô sau đó tôi bỏ vào túi, xách cái lồng chuột lên nói, đi thôi, chúng ta quay lại hiện trường vụ án. Bây giờ. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ, giờ đã là 5:30, tới đó chắc đã tối. Đúng vậy, ý định của tôi là tới đó vào buổi tối. Tôi cười thần bí. Ba người chúng tôi lái xe tới con phố cổ, mặt trời đã lặn, mọi người đều ở trong nhà xem tivi, ăn cơm. Chúng tôi vén dây cảnh giới lên, đi vào nhà của nạn nhân. Buổi tối không khí nơi này càng thêm âm u quỷ dị, Hoàng Tiểu Đào với tay bật đèn, phát hiện không có điện, tôi cười khổ nói, chắc là không đóng tiền điện nên bị cắt rồi. Sau đó lấy điện thoại mở đèn flash lên. Bột mì ban sáng tôi rắc, không xuất hiện dấu vết gì, chúng tôi lên lầu 2. Tôi đặt chuột bạch ở bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, sau đó lấy trong túi ra ba đôi găng tay, bảo mọi người hỗ trợ dọn dẹp hiện trường một chút. Bàn ghế dọn xong, mảnh vụn trên đất cũng quét hết, điện thoại đặt giữa bàn làm thiết bị chiếu sáng. Thu dọn gần như hoàn tất, tôi lấy ba cái mặt nạ ra, nói, chúng ta tái hiện một chút vụ án được chứ? Cái gì? Tiểu Đài kinh hãi, nào, anh cũng khéo chọn thời gian quá, cả căn phòng đều là máu tươi, không khí khủng bố thế này. Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Hoàng Tiểu Đào do dự, không làm không được à? Đúng. Tôi kiên định. Được rồi. Tiểu Đào miễn cưỡng gật đầu. Tôi giao vai nhân vật cho hai người, vốn kế hoạch ban đầu là tôi và Tiểu Đào đóng vai vợ chồng, Vương Thúc đóng vai lão bà. Nhưng sau khi tới đây, tôi cảm thấy không khí quả thật quá âm u, tâm lý hơi sợ hãi, cho nên vì lý do an toàn, bỏ qua vai của bà mẹ, để Vương Nguyên Thạch đứng trông coi, nếu thấy có gì không đúng phải lập tức ngăn chúng tôi lại. Tôi đưa mặt nạ cho Tiểu Đào, mình cũng đeo một cái. Mặt nạ rất kín, chỉ có thể nhìn qua hai cái hốc mắt bé tí. Hoàng Tiểu Đào cầm mặt nạ trên tay, nói, tôi đã từng học qua tái hiện hiện trường ở trường cảnh sát, nhưng chưa nghe thấy phải đeo cái mặt nạ kỳ quái này bao giờ, rốt cuộc là anh đang toan tính gì? Tôi cười giải thích, đây là diễn hung thuật trong Thần Thiên Sự Án. Nó được tổ tiên Tống gia lấy cảm hứng từ mấy vở tuồng cổ, thầy phù thủy đeo mặt nạ ma quái, dùng một vũ điệu thần bí, nghe nói có thể tiếp xúc được với người âm. Vị tổ tiên này liền liên tưởng tới, liệu có thể dùng phương pháp này tái hiện những gì hung thủ đã trải qua không? Bởi vậy ông dùng 10 năm làm thí nghiệm, sáng tạo ra thuật diễn hung này. Thông qua việc đóng vai một số người trong vụ án, tái hiện quá trình phạm tội để tìm ra nội tâm của hung thủ và những dấu vết bị xem nhẹ. Các nhân vật trong diễn hung thuật được chia thành nhiều loại theo giới tính, sinh nhật, còn sống hay đã chết. Dùng vai diễn trong vở Thập Nhị Tổ Vu để thay thế, 12 cái mặt nạ này đều có vẻ ngoài dữ tợn, mục đích là gợi lên nỗi kinh hoàng trong tâm lý của hung thủ. Ví dụ, Hoàng Tiểu Đào cầm cái mặt nạ giới tính nữ, tượng trưng cho một phụ nữ trung niên đã qua đời gọi là Cú Mang. Còn mặt nạ tôi đeo tượng trưng cho một sát nhân trung niên tên là Sivu. Bên trong mặt nạ bôi một lớp nước thuốc có tác dụng khiến tâm lý bản thân như lạc vào cảnh thực. Sự huyền diệu của diễn hung thuật khó mà nói rõ, bên trong có bao hàm rất nhiều cơ sở khoa học, cùng với một số thứ mà khoa học không giải thích được. Nghe nói từng có người thi triển diễn hung thuật, đột nhiên té xỉu trên đường, sau đó khóc lóc bằng giọng của người chết, phá được một vụ án oan 10 năm. Nhưng không thể phủ nhận, diễn hung thuật là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy tôi sử dụng nó, thứ nhất là bởi vì bản án cho tới giờ tiến triển quá chậm. Thứ hai là tôi có một suy đoán cần phải kiểm nghiệm. Tôi với Hoàng Tiểu Đào đeo mặt nạ lên, mỗi người ngồi một bên bàn, nàng mở đầu câu chuyện trước, nói, ông xã, thức ăn hôm nay có hài lòng không? Sau đó thì phì cười, thật xin lỗi, cảm giác cứ như đang chơi đùa, nên không nhịn được cười, làm lại lẫn nữa. Nàng tỏ ra tình cảm, nói, ông xã, thức ăn hôm nay có hài lòng không? Bà xã, tay nghề của em càng ngày càng tốt. Tôi thuận miệng đáp, sau đó suy nghĩ một chút xem tiếp theo nên nói gì. Phải rồi, hôm nay mẹ lại ra ngoài đánh mạt chược à? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, đúng, hôm nay mẹ còn thắng mười mấy tệ nữa cơ, cao hứng lắm. Tôi không khỏi cười khổ một tiếng, bình thường thua mấy trăm tệ, thắng được chút tiền lẻ này thì thấm vào đâu, bảo mẹ đừng ra ngoài nữa, ở nhà mà xem tivi. Hoàng Tiểu Đào nói, lời này anh đi mà nói với mẹ, em làm sao mà ngăn được. Đây thú vui của mẹ, anh là con trai còn muốn tước đoạt hay sao? Hay, anh chỉ lo mẹ lên xuống cầu thang bất tiện thôi. Tôi nói. Ban đầu, lời thoại của hai chúng tôi hoàn toàn là diễn xuất, mỗi khi nói một câu lại dừng lại một chút suy nghĩ câu tiếp theo. Nhưng dần dần, cả hai giống như hòa vào nhân vật, những lời nói bắt đầu phát ra lưu loát, rất giống một đôi vợ chồng bình thường. Cả hai nói mấy chuyện vụn vặt thường ngầu, Hoàng Tiểu Đào còn làm động tác ăn cơm. Nói ra cũng thần kỳ, căn nhà vốn tối om bỗng trở nên rất thoải mái. Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời xuyên vào, bên hàng xóm vang lên tiếng xào nấu, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, thậm chí thỉnh thoảng có tiếng xe hơi chạy qua. Tôi giống như lầm vào cảnh thực trong mộng, ý thức và thân thể hoàn toàn tách biệt, miệng không nghĩ ngợi bật ra một câu, bà xã, giờ em đang có thai, cần chú ý giữ gìn, lần sau đừng nấu mấy món dầu mỡ này nữa. Người đối diện tôi bây giờ không còn là Hoàng Tiểu Đào đeo mặt nạ, mà chính là nạn nhân nữ đã chết, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng không hề có vẻ già, mặc áo len tím, nhìn qua cũng thấy là một vị thê tử đoan trang hiền thục. Nàng gắt giọng, mỗi lần tôi hầm gà, hầm móng giò, anh đều than phiền là chẳng có mùi vị. Chẳng phải đi làm về anh chỉ muốn ăn mấy món xào, uống chút rượu sao? Tôi cúi đầu nhìn, trên bàn là thức ăn phong phú, trước mặt còn có một chai hoàng tử, một cái chén nhỏ. Tôi rót rượu vào chén, uống một ngụm, cảm giác cay nóng tràn ngập trong miệng, lan xuống thực quản, mẹ nó, cảm giác này y như thật. Tôi nói, vì bảo bảo nhà chúng ta, tôi tình nguyện ăn thanh đạm mấy tháng. Kể cả thuốc là cũng kiêng, khói thuốc đối với bảo bảo không tốt. Không biết là con trai hay con gái, chúng ta đã có một con gái, một nam một nữ thì tốt biết mấy. Nàng trả lời. Tôi chợt nghe bên cạnh có tiếng nhai thức ăn, quay đầu nhìn lại, một bà lão, cũng chính là mẹ của nạn nhân đang ngồi đó, không nói câu nào, dùng bữa. Tại sao tất cả đều giống như thật vậy, tôi có thể nhìn thấy tình hình án mạng hôm đó, mỗi cá nhân, mỗi chi tiết hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi cố nhớ lại toa thuốc trong sách viết, dương kim hoa, long lệ, thử vĩ thảo, ô dầu. Mẹ nó, đây đâu phải là thuốc khơi gợi cảm xúc, rõ ràng là thuốc gây ảo giác, tổ tiên, các người lừa gạt con rồi. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, ngay cả ý thức của bản thân cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, tôi hưởng thụ thức ăn và rượu, đột nhiên trong tai ong lên một tiếng, giống như có giọng nói bén nhọn luồn bên trong óc, đầu đau kinh khủng, theo bản năng đưa tay ôm. Thê tử lo lắng hỏi tôi, ông xã, anh sao vậy? Tôi đáp, hình như bị cảm lạnh em đã nói rồi, tiết trời lạnh, bảo anh mặc thêm quần áo thì không chịu, chẳng phải mẹ thường dậy xem thường một đôi chân, trên đầu thêm lớp thuốc hay sao? Nói xong thê tử đứng dậy đóng cửa sổ lại. Đúng lúc đó, nàng cũng đột nhiên ôm đầu, bà lão cũng buông đũa, ôm đầu kêu la. Một nhà ba người ngồi trên bàn ăn, cùng lâm vào cảm giác quái dị. Bất chợt, tôi ý thức được, âm thanh quái đản này chính là mấu chốt của vụ án. Đầu tôi sao thế này? Thê tử đấm đấm đầu mấy cái, cau mày hỏi. Đi đóng cửa sổ lại. Tôi la lên. Không được, đầu em đau quá, không đứng dậy nổi. Đi đóng cửa sổ lại mau. Tôi đột nhiên đập bàn. Đừng có to tiếng với tôi. Thê tử chợt ném vỡ cái bát, cả ngày lẫn đêm chỉ biết ra lệnh cho tôi dễ dàng sao? Tôi nghĩ làm phục vụ mẹ con hai người, ngày nào cũng cả đống việc nhà, anh nhìn xem tay tôi đã nhăn tới mức nào rồi. Con đàn bà thúi không biết điều này. Tôi lớn tiếng quát, cả ngày lẫn đêm ta ở bên ngoài làm ăn, trước mặt khách hàng giống như con cháu cúi đầu phục vụ, tiếp khách tới mức chảy máu dạ dày, tất cả đều vì cái nhà này, ngươi chẳng nhưng không cảm thông, lại còn nghi ngờ ta nuôi tiểu tam bên ngoài, kiểm tra quần áo của ta. Thế tử nổi giận, bớt nói mấy lời đó đu, mỗi ngày ngươi đều về trễ như vậy, còn lén lút mua thêm một cái điện thoại tưởng ta không biết, à có trời mới biết ngươi cả ngày ở ngoài làm gì. Tôi rút thắt lưng ra, nắm trong tay, mẹ ní, ngươi dám nói như vậy với ta. Mấy năm nay ta chưa động tới một sợi lông của ngươi, ngươi càng ngày càng không biết điều, giờ ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Đánh đi, ta đang mang thai con của ngươi đấy. Nói xong, thê tử hất đổ cả cái bàn, khí lực lớn kinh người, thức ăn đầy bàn hắt vào tôi như mưa. Theo bản năng cua tay lên đỡ, sau đó vùng dây thắt lưng của tới, thê tử bắt lấy tay tôi, nhè răng trợn mắt định đánh, bị tôi đạp một cái vào bụng, bay ra ngoài. Lúc này, lão bà run rẩy không ngừng vỗ tay vào thành xe lăn, lớn tiếng khuyên nhủ, dừng tay. Dừng tay. Nhìn thấy bà lão, tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét chưa từng có, quay qua hét, đều là do bà liên lụy, bà già khó chết này, làm hại tôi đã phải nuôi con, còn phải nuôi bà, trách nhiệm cả nhà cũng đổ lên đầu tôi. Con mẹ nó, tiền chữa bệnh cho bà cũng muốn hết tiền tôi dành dụng mua nhà, bà lại cả ngày chỉ biết đi chơi mạt chược, lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi đem cho người ngoài. Tôi vô cùng tức giận, nhặt một đôi đũa dưới đất lên, hung hăng cắm vào mắt của bà lão, bởi vì dùng sức quá mạnh, nên dầm trúc đâm cả vào tay. Tôi có cảm giác đũa đâm vào mắt, xuyên vào trong đầu như thật. Lão bà kêu thảm thiết, âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi, hai tay cua quào loạn lên, khiến tay tôi xước mấy vệt dài, máu chảy cả ra thắt lưng. Tôi bạo nộ, không biết sức lực từ đâu, bê cả xe lẫn người lão bà, ném ra ngoài cửa sổ. Rầm một tiếng, lão bà ngã chết dưới lầu. Đột nhiên tâm lý tôi có một sự cảm nhận phức tạp, nửa thống khoái, nửa hối tiếc, lại vừa mê man, rốt cuộc mình là thế nào? Tại sao lại giết mẹ ruột mình? Trời à, tại sao lại biến thành như vậy? Đúng lúc này, cánh tay tôi chợt thấy lạnh, thê tử tóc tai bù xù, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, tay cầm một con dao bầu, chém rách tay tôi. Tôi liều mạng lùi về phía sau, chân đạp vào bát đũa vương vãi dưới đất, thê tử hét lớn, ta giết ngươi. Dao trong tay vung lên, chém bả vai, cánh tay tôi mấy nhát, da lật lên, máu thịt bầy nhầy. Đại khái là do dao quá sắc, mới đầu không cảm nhận được đau đớn, sau đó cảm giác bỏng rát thấm vào xương tủy. Đau đớn này làm thú tính của tôi bộc phát, một cước đá văng thê tử, lao vào trong bếp lấy dao. Trong lúc bất chợt, một cú đấm vô hình văng vào mặt tôi, mặt nạ trên mặt văng ra. Sau đó tầm mắt tôi trở nên hư ảo, phòng bếp, máu tươi, cả thê tử đều từ từ biến mất. Tống Dương, mau tỉnh lại. Vương Nguyên Thạch nắm bả vai tôi, lay mạnh. Ý thức của tôi dần dần hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn, xung quanh là một màu tối đen. Nơi đây vẫn là hiện trường vụ án. Bàn ghế ban nãy dọn dẹp đã bị đổ, hơn nữa vị trí còn giống hệt với lúc chưa dọn. Điện thoại lúc nãy đặt trên bàn bị rơi vào trong góc tường, ánh sáng le lói. Hoàng Tiểu Đào quỳ dưới đất, đang ôm bụng ho khan kịch liệt, miệng chảy ra nứa bọt. Tôi chú ý bụng nàng có hai dấu giày, một cái là tôi đá, cái kia do Vương Thúc đá. Cánh tay tôi đầy vết xước, khóe miệng mằn mặn, vừa rồi Vương Thúc ra tay quá mạnh, làm môi tôi đập vào răng, chảy máu. Tôi thầm nghĩ, Vương Nguyên Thạch này ra tay cũng quá ác đi, nhưng nếu không làm vậy, sợ rằng tôi và Tiểu Đào chẳng thể thanh tĩnh, tiếp tục đóng vai vợ chồng tàn sát lẫn nhau, thậm chí có thể làm tổn thương đối phương. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên vừa quỳ vừa lết tới chỗ tôi, làm tôi giật nảy mình, hay là nàng chưa thoát khỏi duyễn hung thuật, vẫn đang đắm chìm vào nhân vật. Kết quả nàng mở miệng, Tống Dương, thật là đáng sợ, một màn vừa rồi thật là đáng sợ. Sau đó nàng ôm chầm lấy tôi, khí lực lớn đến nỗi gần như làm tôi ngạt thở, nước mắt ấm nóng thấm vào cổ tôi. Tuy rằng bộ ngực cúc dê đang ép thật chặt vào người, nhưng lúc này tâm trí tôi đang không ổn định, như chim sợ cành cong, hoàn toàn chẳng rảnh rỗi thưởng thức. Tôi thuận thế ôm nàng vào lòng, thân thể mềm mại của Hoàng Tiểu Đào nằm gọn trong ngực tôi, run rẩy, tôi phát hiện, thì ra tôi còn run hơn cả nàng. Ôm nhau quả thật có thể làm cho người ta bình tĩnh lại, hơn bất cứ liều thuốc an thần nào. Dần dần cả hai bình phục, tách nhau ra. Hoàng Tiểu Đào dùng tay lau nước mắt, Vương Nguyên Thạch đưa cho nàng một cái khăn giấy. Thường ngày Hoàng Tiểu Đào luôn là một hình tượng đẹp lạnh lùng trong mắt tôi. Trước giờ chưa từng thấy nàng khóc, đôi mắt đẹp đẫm lệ, nước mắt tuôn rơi tạo nên một vẻ dễ thương lạ kỳ, khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tim tôi chợt đập mạnh liên hồi, cảm giác nghiêm túc này trước đây tôi chưa từng trải qua. Hoàng Tiểu Đào thấy tôi ngơ ngẩn nhìn mình, đột nhiên thúc một cái vào ngực tôi, nói, đây là chủ ý quỷ quái gì của anh vậy, thiếu chút nữa hù chết tôi rồi. Tôi liền thanh tĩnh, cái này không thể trách tôi được, là do toa thuốc trong sách. Thuốc gì cơ? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tôi nhặt cái mặt nạ dưới đất lên, nói, cô có nhớ lúc chiều tôi nấu thuốc đông y không? Là trong sách viết, thứ thuốc này có thể khơi gợi cảm xúc, ai biết? Là tới mức gây ảo giác. Khốn kiếp, mày hù chết ta rồi biết không? Hoàng Tiểu Đào bực dọc đoạt lấy cái mặt nạ trong tay tôi, ném vào trong góc. Trong lòng tôi cũng thầm thề, thứ diễn hung thuật này từ nay sẽ không dùng tới nữa. Lúc đó tôi cho rằng tổ tiên lừa gạt mình, sau đó mới về lật lại sách tra kỹ, toa thuốc này tên là Nhập Mộng Tán. Phía sau có ghi chú, phương thuốc này có thể khiến người ta đắm chìm vào mộng ảo, như đối mặt thực cảnh. Lúc trước theo cách hiểu của tôi, chỉ là khơi gợi cảm xúc, nào biết được ý của những lời này là cảnh báo cho người sử dụng, hít loại thuốc này sẽ khiến gây ra ảo giác. Hơn nữa tôi còn phạm sai sót, tính nhầm liều lượng, thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn, cho nên tôi phải luôn ghi nhớ. Nhưng vạn lần không nghĩ tới là chuyện phát sinh tối hôm đó, trời xui đất khiến, giữa tôi và Tiểu Đào đã phát sinh tình cảm gắn bó. Nhiều năm sau nhớ lại, tôi còn vô cùng cảm kích vị tổ tiên đã sáng chế ra diễn hung thuật này, dĩ nhiên chuyện này sẽ kể sau. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch vừa nãy phát sinh chuyện gì, ông ta nói tôi và Tiểu Đào ban đầu giả bộ ngồi ăn cơm chung, giống như một đôi vợ chồng thật vậy, sau đó ôm đầu kêu đau, rồi cãi vã. Lúc ấy Vương Thúc rất đắn đo, không biết có nên đánh thức chúng tôi không, kết quả chúng tôi bắt đầu động thủ, lúc này ông ấy mới nhảy vào ngăn cản. Tôi thầm sợ hãi, cũng may không phải cả ba cùng diễn, nếu không có khi bọn tôi đã chết ở đây giống như ba nạn nhân, cộng thêm việc đeo mặt nạ quỷ dị, đoán chừng hồ sơ cảnh sát sẽ có thêm một vụ án không thể phá. Lúc này Hoàng Tiểu Đào đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi tôi, vừa nãy, anh có nghe được một âm thanh quái đản không? Có nghe. Tôi đáp. Nàng lại hỏi Vương Nguyên Thạch, nhưng ông ta chẳng nghe thấy gì, hiển nhiên âm thanh kia là xuất hiện lúc vụ án xảy ra. Một nhà ba người đột nhiên đau đầu, sau đó tính tình thay đổi, không thể không nghi ngờ đây chính là mấu chốt của vụ án. Tôi trầm ngâm nói, tôi cảm thấy, nguyên nhân khiến ba người trong một nhà chết có thể là... Đang nói dở, bỗng nhiên hai con chuột bạch trong lồng kêu ầm ĩ, nhảy loạn lên, suýt nữa thì cả cái lồng rơi xuống đất, tôi kinh hãi la lên, không ổn, có thứ đi vào. Có thứ? Là ý gì? Hoàng Tiểu Đào bị dọa đến tái mặt. Tôi nhặt điện thoại di động trong góc lên, cả ba cùng hít vào một hơi khí lạnh. Bột mì rắc bên cạnh cái lồng chuột, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một loạt dấu chân mèo, kéo dài tới bậc cầu thang. Tôi nói, Tiểu Đào thủ ở đây, tôi với Vương Thúc ra ngoài tìm con mèo kia. Hoàng Tiểu Đào kháng nghị, tôi không muốn ở một mình, nơi này quỷ khí âm u quá, để Vương Thúc ở lại đi, tôi với anh ra ngoài. Tôi đành phải đáp ứng, sau khi hai tôi đi ra cửa, nhìn ngó hai bên, phố cổ không có đèn đường, chỉ có nhà với nhà san sát nhau, tôi định chia ra hai đường đi tìm. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên kéo tay tôi, hay là cùng nhau đi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi định nói chia nhau ra thì hiệu quả hơn, nhưng cũng sợ sẽ có chuyện xảy ra, nên gật đầu. Phố cổ một đầu là đường cái, một đầu là hẻm nhỏ, tôi cảm thấy con mèo kia khả năng cao sẽ chạy vào hẻm, liền theo hướng đó đi tìm. Đi được một đoạn, tôi đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Đào cứ ôm chặt lấy tay mình, có hơi thân mật thái quá không? Tôi cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng ý thức được, vội rụt tay về, ấp úng, anh đừng. Hiểu lầm, tôi không sợ. Không biết có phải do tôi ải giác hay không, Hoàng Tiểu Đào hình như có gì đó khác thường. Vừa rồi làm cô sợ hãi, có muốn tôi bù đắp một chút hay không? Lúc tôi nói những lời này, cảm giác mặt nóng rang, đỏ bừng. Trời à, tại sao lại trở nên xấu hổ trước Tiểu Đào như vậy, tôi đã luôn bắt nàng phải hợp tác. Hoàng Tiểu Đào cúi đầu không trả lời, tôi còn tưởng làm sao, nhìn một cái liền giật mình, mặt nàng còn đỏ hơn tôi. Làn da của nàng vốn được nuôi dưỡng rất mềm mại, nõn nà, hai gò má đỏ ửng lên dưới lớp phấn, nhìn như hồng ngọc, vô cùng dễ thương. Không biết là nàng đang tức giận hay là thẹn thùng, đột nhiên trừng mắt với tôi một cái, nói, cảm ơn, không cần. Sau đó sải bước về phía trước. Đầu óc tôi mơ hồ, đây là chuyện gì, tôi chọc giận gì nàng ư, đúng là hiểu được suy nghĩ của con gái còn khó hơn điều tra cả trăm vụ án. Chúng tôi đi tới con hẻm nhỏ kia, ánh sáng điện thoại bỗng nhiên vụt tắt, thì ra chiếu sáng suốt một thời gian dài, pin đã cạn. Tôi hỏi Tiểu Đào có mang điện thoại di động không, nàng lục túi nói, tệ hại, để quên ở phòng rồi. Sau đó, không có đèn, chúng tôi chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe tiếng thứ gì đó lăn trên mặt đất, chỉ thấy một cô bé đang chơi đùa một cái tú cầu, nghe thấy tiếng bước chân, nó đột nhiên quay đầu lại, hai mắt phát ra ánh sáng quỷ dị. Đứa bé thấy chúng tôi đi tới, liền đứng dậy, ánh mắt đầy thù địch nhìn chúng tôi. Quần áo nó rất sạch sẽ chỉnh tề, không hề giống đứa trẻ lang thang đầu đường, mặc một cái váy đỏ, đi tất trắng, giày nhi đồng, tóc cột đuôi ngựa. Tôi để ý mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh trắng, còn người rất đen, màu đen với trắng phân biệt rõ tới mức có chút không giống con người. Hai bên im lặng đối mặt, giằng co ước chừng 5-6 giây, Hoàng Tiểu Đào bước tới hỏi, tiểu cô nương, sao ngươi lại ở đây một mình? Vừa dứt lời thì đứa bé xoay người bỏ chạy, hai tôi nhìn nhau, liền vội vàng đuổi theo. Trong hẻm rất tối, cộng thêm những phiến đá xanh trên mặt đất lâu ngày không tu sửa, gồ ghề lẫm chẩm, nhưng tôi có động u chi đồng, nên nhìn trong bóng tối rất tốt. Hoàng Tiểu Đào thì không có được đôi mắt như vậy, vấp phải một khối đá xanh nhô lên, kêu một tiếng mất thăng bằng. Tôi vội vàng xoay người đỡ lấy nàng. Nhưng vì quán tính lớn, cộng với sức nặng cơ thể, cả người nàng nhào tới, suýt nữa thì đè ngã luôn cả tôi. Tôi chống hai tay về phía trước để cố giữ thăng bằng, nhưng chợt cảm thấy vị trí tay mình không ổn, chính là đang chống vào ngực nàng. Hoàng Tiểu Đào như một con chim nhỏ sợ hãi, vội đẩy tôi ra, phản ứng đầu tiên của tôi là nói xin lỗi, nhưng mà một câu xin lỗi còn chưa kịp phát ra, má đã ăn một cái tát. Có điều cái tát này rất nhẹ, giống như nàng chỉ dùng tay đụng vào má tôi một chút, làm đầu óc tôi mơ hồ, đây rốt cuộc là tức giận hay là thế nào? Tay anh chống vào đâu, tên khốn kiếp này. Hoàng Tiểu Đào mắng. Này, không phải tôi cố ý, hơn nữa tôi đang định xin lỗi rồi. Tôi nói Hoàng Tiểu Đào trừng mắt lườm tôi, nhưng đây không phải lúc để dây dưa chuyện này, đuổi theo đứa bé qua trọng hơn. Tôi đang định đi, Hoàng Tiểu Đào dậm chân kêu lên, này, anh định đi một mình à làm sao? Tôi không nhìn thấy đường, dắt tôi. Nói xong nàng đưa cánh tay ra, tôi do dự một chút, nắm tay nàng tiếp tục chạy. Tay Tiểu Đào mềm mại nõn nà, cầm vào rất dễ chịu, trái tim tôi nảy tưng tưng trong lòng ngực. Tiểu Đào chạy phía sau lẩm bẩm, EQ của anh quá thấp, thật là hết thuốc chữa. Tôi làm gì cô? Tôi cười khổ. Chẳng trách không tìm được bạn gái, đáng đời nhà anh. Cái môi xinh xắn của Tiểu Đào biểu lên. Nói cứ như cô có bạn trai vậy. Mông tôi lập tức ăn một đá, Hoàng Tiểu Đào vừa bị tôi dắt chạy, vừa đá tôi từ phía sau, có thể tưởng tượng động tác đó khó thế nào, nếu không phải người đã qua huấn luyện căn bản không làm được. Chạy một lúc, tôi đã nhìn thấy bóng lưng đung đưa của đứa bé, Hoàng Tiểu Đào nghe thấy tiếng chân, kêu lên, đứng lại cho ta. Con bé quay đầu, há mồm phát ra tiếng gào uy hiếp, thần thái đó, động tác đó giống như một con mèo. Đột nhiên nó dương nạng múa vuốt xông về phía tôi đành phải buông tay Tiểu Đào, giơ tay lên đỡ. Móng tay còn né rất sắc, rạch mấy đường trên mu bàn tay của tôi sắp không thể chống đỡ cơn điên của nó. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào rút súng ra, chỉa về phía con bé, dừng tay, không ta bắn. Đứa bé ngẩn người một chút, sau đó hai mắt nhắm lại, ngã ra đất. Trong nháy mắt tựa hồ như tôi nhìn thấy một cái bóng màu đen nhảy ra khỏi người nó, leo lên bờ tường bên cạnh, có điều rất mơ hồ, động u chi đồng của tôi cũng không nhìn rõ được. Sao không có động tĩnh gì nữa? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Ngất xỉu rồi. Tôi nói. Sao phiền phức như vậy, ngất ư, tôi đi tới lật mí mắt con bé lên, đồng tử nó không giống như ban nãy, sau đó tôi để ý thấy ngực nó có đeo một phù hiệu trường học, con bé này ước chừng 12-13 tuổi, tôi nói, liệu có phải là con của nạn nhân không? Bất kể có phải hay không, chúng ta không thể bỏ mặc nó ở đây, bế đi đi. Hoàng Tiểu Đào nói. Tôi bế. Tôi chỉ vào mình. Hoàng Tiểu Đào, anh có phải đàn ông không vậy? Ý tôi là con hẻm này quá tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cô ấy bế, còn tôi dắt hai người, giải thích thì phiền toái quá, cũng đành im lặng. Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lấy túi bột mì ra, rắc xuống chỗ con bé vừa đứng, bột mì bám vào, hiện ra một số dấu chân, là của đứa bé. Sau đó tôi lại thổi một chút bột mì lên tường, bất ngờ xuất hiện liên tiếp dấu chân mèo. Hoàng Tiểu Đào không nhìn thấy gì trong bóng tối, hỏi tôi có manh mối gì, à tôi nói sự việc cho nàng nghe. Cái gì, lại là dấu chân mèo? Hoàng Tiểu Đào hít vào một hơi. Giống dấu chân trong phòng. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào cắn ngón tay nói, sao tôi cứ có cảm giác, vụ án này không phải do con người gây ra. Không, tôi tin chắc là có hung thủ. Tôi bế đứa bé lên, nữ sinh 12-13 tuổi không tính là quá nặng, Tiểu Đào nắm gấu áo của tôi đi phía sau, ba người rời khỏi con hẻm. Về căn nhà, tôi gọi Vương Nguyên Thạch xuống, không còn gì ở đây, về cục cảnh sát thôi. Hoàng Tiểu Đào lên lầu, lát sau cùng Vương Thúc đi xuống, tay xách cái lồng chuột, cười nói, hai tiểu tử này qua được hai lần giày vò của anh chẳng dễ dàng gì, tìm chỗ thả chúng đi. Chuột bạch trong phòng thí nghiệm này không có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên, phóng sinh đồng nghĩa với giết nó, hay là cô đem bề nuôi đi. Tôi nói, được đó, tôi cũng tuổi con chuột. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Thì ra cô hơn tôi 3 tuổi cơ, à tôi ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Đào lườm tôi một cái, một chút ý tứ cũng không có, ai lại đi đoán tuổi con gái. Tôi nghi ngờ bẻ ngón tay, tôi tuổi mèo, còn cô tuổi chuột, điều này còn chẳng rõ sao, hay là cô hơn tôi 15 tuổi. Anh muốn chết. Nàng giơ nắm đấm thị uy. Chúng tôi lên xe, để đứa bé nằm ở ghế sau, trên đường đi Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh mới nói, nguyên nhân ba người nổi điên sát hại lẫn nhau là gì? Đại khái là bị nhiễu từ trường nào đó, lúc ấy cả nhà ba người đồng thời nghe thấy một âm thanh kỳ quái, chắc hẳn đó không phải là giọng nói thật sự, mà là từ trường tác dụng trực tiếp tới cơ thể con người. Điều này cũng giống như vị để điện thoại gần lò vi sóng, sẽ bị nhiễu. Tôi kiên nhẫn giải thích. Từ trường có thể làm người ta phát điên sao? Phải biết, bên trong cơ thể có rất nhiều luồng từ trường nhỏ, một khi đến gần một luồng từ trường siêu lớn, có thể khiến rối loạn nội tiết, không kiềm chế được cảm xúc, khiến những cảm xúc tiêu cực bị phóng đại vô hạn. Cô đã nghe nói thủy triều sinh học chưa? Mỗi khi mặt trăng tròn nhất, lực hấp dẫn của nó sẽ tác động tới từ trường trên trái đất, khiến số lượng sinh vật tự sát nhiều gấp 3 lần bình thường. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào suy tư, chẳng trách người phương Tây tin rằng người sói mỗi khi thấy trăng tròn thì biến hình, xem ra truyền thuyết này cũng không phải hoàn toàn là mê tín dị đoan, cũng có chút cơ sở khoa học. Tôi trầm ngâm nói, tôi chỉ suy đoán dựa trên những gì mình biết, nhưng tất cả vụ án này thực ra cũng có thể giải thích bằng một cách khác. Cái gì? Yêu ma quấy phá. Tôi nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Hoàng Tiểu Đào run run hít một hơi khí lạnh, yêu ma quấy phá. Kiến thức của tôi với yêu ma là có hạn, nên bèn gọi điện thoại về cho lão yêu. Vừa bắt máy, hắn đã đê tiện cười hề hề, Tiểu Tống Tống, sao lâu như vậy mới gọi cho ta, người có nhớ ta không? Tôi nhất thời nổi da gà toàn thân, lão yêu, có thể giúp ta một việc không? Nói đi. Lão yêu lập tức đáp. Tôi bảo hắn dạo qua các diễn đàn linh dị, giúp tôi tìm xem có truyền thuyết dân gian nào liên quan tới mèo, hay là mèo hại người, tìm tin có tính chân thực một chút, gửi email qua cho tôi. Lão yêu này tính cách rất bị ổi, không thể nào làm không công, liền hỏi, ta được lợi ích gì? Như cũ, 1.000 tệ thù lao. Ha ha, vậy không được, ta nghe nói lần trước đại lý đi theo ngươi một chuyến, chẳng giúp gì nhiều cũng nhận 9.000 tệ. Ta ra sức giúp ngươi như vậy, lại được có 1.000, không công bằng chút nào. Hừ, thì ra ngươi thích đại lý hơn ta. Nghe giọng nói âm dương quái khí của lão yêu, suýt chút nữa thì tôi phun cả máu lên kính chắn gió. Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.